Cũng may cuối cùng nàng gặp đúng người, Cố Nam Kiều không chỉ có cho nàng xem trọng bệnh, còn làm nàng có chỗ dung thân. Cố Nam Kiều lại công đạo một chút sự tình, Thẩm Tử Nguyệt nghiêm túc nhớ xuống dưới, lúc này mới rời đi. Võ Ninh Châu Phủ sự tình đã xử lý đến không sai biệt lắm, Cố Nam Kiều cùng Mặc Ngọc Hành thu thập hành trang, sáng sớm hôm sau, đón ánh bình minh, bước lên đường về đường xá. Tới khi vô cùng náo nhiệt, vài người, trở về khi, cũng chỉ có bọn họ hai người, Cố Nam Kiều lười. Đến ngồi ở trong xe, trực tiếp cầm một bao hạt hướng dương, ngồi ở Mặc Ngọc Hành bên người, cùng hắn tâm sự nhìn xem phong cảnh. Ngồi ở trong xe ngựa cùng ngồi ở bên ngoài cảm giác hoàn toàn bất đồng, gió lạnh nghênh diện thổi tới, Cố Nam Kiều tâm tình đều hảo không ít. Mặc Ngọc Hành một bên đánh xe một bên cấp Cố Nam Kiều lột hạt đưa ra, nhìn đến Cố Nam Kiều giống chỉ lão thử giống nhau ăn cái không ngừng, có chút lo lắng. A Kiều, ngươi uống điểm nước, đừng vẫn luôn ăn hạt dưa, dễ dàng thượng hỏa. Cố Nam Kiều cái gì cũng tốt, duy độc chính là sẽ kén ăn, cái này kén ăn không chỉ có riêng tranh đối chính mình không thích đồ ăn, đối thủy cũng thật chọn. Nàng không quá thích uống nước sôi để nguội, bên trong thêm chút hàm vị nàng đều càng thích một ít, chính là đối không hương vị nước sôi để nguội không quá yêu, cho nên mỗi lần uống nước, nàng đều chỉ là uống điểm giải giải khác. Mặc Ngọc Hành biết nàng như vậy không đúng, cũng quá rất nhiều lần, nhưng là Cố Nam Kiều không đổi được. Cũng may xe ngựa không có đi bao lâu, liền đến một cái thị trấn, 7 tháng đế đúng là trái cây thành thục mùa, Mặc Ngọc Hành chạy tới thị trấn, cấp Cố Nam Kiều mua quả đào, quả mận, dưa hấu, táo, có ngọt có toan, dẫn theo một đại túi đồ vật trở về, Cố Nam Kiều thấy được, quả nhiên rất là vui vẻ, nàng vội vàng giặt sạch một cái quả mận, gặm, đôi mắt híp lại, biểu tình rất là thích ý, Mặc Ngọc Hành lại nhịn không được nhắc mãi lên. A Kiều, uống nhiều thủy đối thân thể hảo, ngươi bình thường kén, ăn liền tính, cái gì cà rốt, dâu hẹ, rau cải, rau thơm, ngươi không yêu ăn liền tính, nhưng thủy bất đồng, ngươi uống nhiều thủy, đối thân thể hảo. Uống nhiều thủy đối thân thể hảo đạo lý này Cố Nam Kiều nơi nào sẽ không hiểu, nhưng cố tình nàng đối những cái đó không hương vị nước sôi để nguội không quá yêu uống, đương nhiên, Cố Nam Kiều cũng không có bài xích đến không uống nồng nổi, chính là không có lựa chọn thời điểm, mới uống. Cố Nam Kiều nhìn hắn một cái, lộ ra một cái giảo hoạt tươi, cười, Mặc ca ca, ta cũng chỉ là ở ngươi trước mặt như vậy thôi. Nàng ở người khác trước mặt, trước nay đều là hiểu chuyện ôn nhu, thiện giải nhân ý hảo cô nương. Chỉ có đối mặt Mặc Ngọc Hành khi, sẽ tương đối tính trẻ con, đây cũng là bởi vì Mặc Ngọc Hành sủng nàng. Cố Nam Kiều cũng vui thường thường giải cái kiều, làm Mặc Ngọc Hành có biểu hiện cơ hội. Ngươi a. Mặc Ngọc Hành bất đắc dĩ cười, uy hiếp nói, lần sau ngươi lại không uống nước sôi để nguội, ta đây cũng chỉ có thể cho ngươi chuẩn bị một chút chén thuốc, xem ngươi là thích uống khổ dược tự canh, vẫn là nước sôi để nguội. Cố Nam Kiều là đại phu không giả, chăm sóc dược liệu, nhưng là không đại biểu nàng sẽ không sợ uống dược, đặc biệt là nghĩ đến lần trước nàng bị thương, Hoa Phong cho nàng khai dược, tức khắc mặt đều suy sụp xuống dưới. Mặc ca ca đây là ở trói loại uy hiếp nàng a. Nhưng nàng có thể làm sao bây giờ? Đừng tha uy hiếp, Cố Nam Kiều có thể không bỏ ở trong mắt, nhưng là Mặc ca ca uy hiếp, Cố Nam Kiều nào dám làm lơ. Nhìn trong tay quả mận, Cố Nam Kiều yên lặng hướng bên cạnh xe dịch, mặc kệ về sau sự tình, trước đem quả mận ăn mới là chính sự. Hảo ngọt, nhìn Cố Nam Kiều giống như ăn vụn cá miêu mễ, lười biếng dựa ở cửa xe thượng, Mặc Ngọc Hành cũng không ra lời nói. Cô nương căn bản không đem hắn uy hiếp để vào mắt. Hắn có thể làm sao bây giờ? Tổng không thể thật sự ngao chén thuốc đưa đi cho nàng uống đi. Chính mình cô nương, quy cũng được sủng ái đi xuống. Bởi vì này một đường Cố Nam Kiều đều không muốn hồi thùng xe, Mặc Ngọc Hành lái xe chạy tốc độ cũng không dám quá nhanh, quan đạo bất bình, vạn nhất đem cô nương quăng ngã, đã có thể không mỹ diệu. Cho nên từ Võ Ninh Châu Phủ đến Bồ Ra Thôn, nguyên bản một nhiều là có thể đi xong lộ trình, ước chừng hoa hai thời gian, tới Bồ Ra Thôn thời điểm, đã là hôm sau trạng vạng. Mặt trời chiều ngã về Tây, Thái Dương đang từ từ hướng dưới chân núi đi đến, ánh nắng chiều mãn, gió lạnh phơ phất. Xe ngựa tới rồi trong thôn, lập tức liền khiến cho đại gia chú mục. Bồ Ra Thôn có thể mua nổi xe ngựa nhân ra, có thể đếm được trên đầu ngón tay, cũng chỉ có Mặt ra. Bộ tú phu cùng bộ tú trong nhà cũng có thể mua nổi xe ngựa, bất quá nhà bọn họ có xe lừa, cũng đủ dùng. Càng không cần, năm trước thời điểm, Cố Nam Kiều cùng Mặc Ngọc Hành từ bên ngoài trở về, cũng mang về tới 3 chiếc xe ngựa, lưu tại Mặc ra xe ngựa cũng chỉ có 1 chiếc, còn lại 2 chiếc, 1 chiếc ở bộ tú phu trong nhà, 1 khác chiếc thì tại Cố gia. đại gia hâm mộ nhìn xe ngựa từ trong thôn xử quá, nghị luận sôi nổi lên, cũng đều làm mặt ra đi châu phủ khai cửa hàng sự tình. Châu phủ cách bọn họ quá xa, trong thôn có thật nhiều người liền huyện thành đều không có đi qua, càng không cần châu phủ, bọn họ đều là tại đây địa bàn đảo quanh chuyển, nhiều lắm chính là đi chấn trên đặt mua một ít đồ dùng sinh hoạt. Có thể ở chấn trên khai cửa hàng, đối bọn họ tới kia đều là kẻ có tiền, càng không cần mặc gia ở huyện thành cùng châu phủ đều có cửa hàng, kia, đến có bao nhiêu tiền a? Đại gia khởi chuyện này, lại là hâm mộ lại là ghen ghét, sớm biết rằng Mặc Ngọc Hành có cái này tạo hóa, năm đó bọn họ cũng nên đối Mặc Ngọc Hành hảo một chút, không chừng Mặc Ngọc Hành cũng dẫn theo bọn họ đi lên làm giàu chi lộ. Phải biết rằng mặc kệ là Bồ Tú Phu vẫn là Cố Trường Thủy một nhà. Hiện tại liền Ngũ Mộc Đào phụ tử đều đi châu phủ khai cửa hàng, này không đều là bởi vì trước kia bọn họ đối Mặc Ngọc Hành có ân sao. Khó trách lão tổ tông luôn là 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, ai cũng không cần khinh thường ai, không chừng chính mình còn có xin tha một. Bồ Dâu Thơm đứng ở trong đám người, nhìn đi xa xe ngựa, đôi mắt là giấu không được hâm mộ ghen tị hận. Nghĩ đến lần trước Tết Đoan Ngọ sự tình, ngón tay gắt gao moi lòng bàn tay, đôi mắt chỗ sâu trong nhanh chóng xẹt qua một mạt khói mù. Xe ngựa thuận lợi tới Mặc ra. Mặc ra giống như trước đây, cửa sạch sẽ, y quán cũng mở ra, bên trong còn có mấy người đang ở xếp hàng xem bệnh, Cố Minh Phàm cũng chỉ có thể cho người ta xem một chút đơn giản tật xấu, nghiêm trọng bệnh, hoàn toàn là bó tay không biện pháp. Này không, xe ngựa vừa mới dừng lại, liền nghe được bên trong nói thanh. Phàm Phàm, ta muốn hỏi một chút ngươi muội muội khi nào trở về a? Lần trước ngươi quá cái máy, nhưng này đều quá hơn 10, nàng còn không có trở về. Bên trong truyền đến một cái nam tha thở dài thanh, ta bệnh nhưng không đợi người a, ngươi cho ta một cái xác thực thời gian được chưa? Cố Minh Phạm, cũng thật bất đắc dĩ, trước kia coi chừng Nam Kiều cho người ta xem bệnh nhẹ nhàng, bắt mạch, khai cái phương thuốc là được, nhưng chờ chính hắn ngồi trên này đem ghế dựa, mới biết được trong đó gian khổ. Có chút người bệnh cũng sẽ không như vậy phối hợp, lại nhảy cái không dứt cũng đều là nhà mình các loại khó xử, nguyên nhân sao, chính là hy vọng Cố Nam Kiều có thể khai điểm luyện di dược liệu. Cố Minh Phạm nơi nào có Cố Nam Kiều y thuật cao thâm a, hắn có thể đem bệnh thấy rõ ràng liền rất khó được, biết dùng cái gì phương thuốc liền rất ghi gớm, đến nỗi khai điểm tiện nghi dược, thật xin lỗi, hắn làm không được. Cho nên trong khoảng thời gian này tới nay, hắn quá đến là khổ không nói nổi. Đừng người bệnh hy vọng Cố Nam Kiều đã trở lại, chính là hắn cũng hy vọng a. Hy vọng mùi mùi do đó hàng, giải cứu hắn với nước lửa. Nàng khi nào trở về ta cũng không biết, ta cũng tưởng nàng sớm một chút trở về, nhưng nàng không trở lại, ta có biện pháp nào? Cố Minh Phàm thở dài nói, nhà, ta Mặc Yên Chi đều bị thương, này không cũng còn đang đợi ta mùi mùi trở về sao? Người bệnh nghe được Cố Minh Phàm nói, bất đắc dĩ thở dài, đang muốn phải rời khỏi khi, liền nhìn đến trên xe ngựa nhảy xuống một người, đại gia ánh mắt sáng lên, này còn không phải là bọn họ tâm tâm niệm niệm Cố Nam Kiều sao? Nhìn đến Cố Nam Kiều đã trở lại, đại gia tức khắc kích động không thôi, mồm năm miệng mười cùng Cố Nam Kiều vấn an, Cố Nam Kiều cười nhạt theo chân bọn họ hàn huyên. Cố Minh Phàm nhìn đến Cố Nam Kiều trở về, thiếu chút nữa muốn rơi lệ, lập tức nhường ra vị trí, thỉnh Cố Nam Kiều ngồi xuống, rồi sau đó tích cực đi cấp Cố Nam Kiều bưng tới nước trà cùng điểm tâm. Phương tiện Cố Nam Kiều một bên xem bệnh một bên ăn. Vừa mới cùng Cố Minh Phàm lời nói nam nhân nhìn đến Cố Nam Kiều, cũng kích động đứng lên, Cố Đại Phu, mời ngồi, xin hỏi ngài nơi nào không thoải mái. Cố Nam Kiều mỉm cười hỏi, nàng xem vị này nam nhân đầy mặt hồng quang, tinh thần phấn chấn, không điểm sinh bệnh dự. Triệu, hắn chạy tới nơi này nhìn cái gì bệnh? Nam nhân nghe được Cố Nam Kiều hỏi chuyện, mặt lập tức hồng thấu, ấp úng, chính là không ra một cái nguyên cớ tới. Cố Minh Phàm thấy thế, vội vàng bám vào Cố Nam Kiều, bên tai đêm nam tha tình huống cùng Cố Nam Kiều một hồi. Nguyên lai vị này chính là tới tìm Cố Nam Kiều xem kia phương diện bệnh. Từ lần trước Cố Nam Kiều ở Cố ra thôn cấp trong thôn kia đối vợ chồng nhìn bệnh, hai tháng sau, vị kia phụ nhân đã hoài thai, đây chính là một kiện đại hỷ. Sự, đang mang thai hơn hai tháng về sau, chuyện này cũng truyền khắp làng trên xóm dưới, nhân ra hỏi tới, nhà bọn họ người cũng đều là Cố Nam Kiều cấp xem trọng. Này không, nam nhân chính là nghe được tin tức này, mới chạy tới Mặc ra y quán, ai biết hắn tới không phải thời điểm, vừa vặn ở hắn tới trước hai, Cố Nam Kiều liền ra cửa. Cũng may hắn cực có kiên nhẫn, thi thoảng lại đây một chuyến, lúc này mới gặp gỡ. Cố Nam Kiều trước cho hắn đem mạch, rồi sau đó lại dùng dị mắt ra quét một lần. Khẳng định nói, ngài thân thể không có bất luận vấn đề gì, có hay không hài tử sự tình, cũng không phải là ngài một cái tha vấn đề, ta kiến nghị làm ngài thê tử cũng lại đây nhìn xem. Nam nhân nghe vậy, cao tâm đáp ứng xuống dưới, là minh khiến cho hắn thê tử lại đây xem. Hắn xác định chính mình không thành vấn đề, tự nhiên nhiều năm như vậy không có hài tử nguyên nhân, chính là hắn thê tử, nói vậy nàng không bao giờ sẽ chối từ không muốn tới xem bệnh. Tiễn đi nam nhân, Cố Nam Kiều lại cấp. Khác người bệnh nhìn bệnh, khai dược, Cố Minh Phàm cũng quay về với dược đồng vị trí thường, vui vui vẻ vẻ cho đại ra bốc thuốc. Nửa canh giờ qua đi, cuối cùng là đem người bệnh tất cả đều tiễn đi, Cố Minh Phàm lúc này mới đem trong khoảng thời gian này, hắn cho người ta xem bệnh lịch biểu đem ra, cùng Cố Nam Kiều thảo luận một chút. Hắn đối với chính mình khai phương thuốc rất là không có nắm chắc, tổng cảm thấy sẽ làm lỗi, cũng may Cố Nam Kiều xem xong về sau, cho khẳng định, không công. Không tội, này bốn chữ, lại làm Cố Minh Phạm huyền tâm vững vàng hạ xuống rồi xuống dưới, kỳ thật chỉ cần Cố Nam Kiều đã trở lại, liền tính kế tiếp có cái gì vấn đề, Cố Nam Kiều cũng sẽ giúp đỡ kết thúc, Cố Minh Phạm không cần như vậy lo lắng. Xong rồi y quán sự tình, Cố Minh Phạm một phách cái óc, mới nổi lên gần nhất một kiện việc lạ. Mùi mùi, ngươi còn không biết đi, nhà chúng ta Mặc Yên Chi bị thương. Cố Minh Phạm khởi chuyện này, vẻ mặt phẫn hận, cũng không biết là cái nào vương bác. Cư nhiên ở nhà chúng ta Mặc sâu không xa trong rừng cây trang bẫy đập, kia Mặc Yên Chi té ngã lan cùng nhau từ bên kia trải qua, Mặc Yên Chi bị thương, nếu không phải đầu lan tại bên người, sợ là đều không về được. Nhà hắn Mặc Yên Chi nhiều đáng yêu a, cũng không biết đối phương là ai, cư nhiên dám đối với nhà bọn họ Mặc Yên Chi xuống tay. Kia phiến rừng cây bộ ra thôn người đều biết, đó là Mặc Yên Chi cùng đầu lan nhất định phải đi qua chi lộ, mọi người đều biết bên kia thường thường có. Bầy sói lui tới, hơn nữa xem ở Cố Nam Kiều mặt mũi thượng, đại ra cũng sẽ không có dị nghị, nhiều lắm chính là không hướng bên kia đi. Cho dù có thời điểm không tâm đụng phải bầy sói, chỉ cần chính mình không làm ra công kích đối phương hành động, những cái đó lan cũng sẽ không chủ động công kích người. Nhưng ai cũng không nghĩ tới, cư nhiên sẽ có người ở trong rừng cây thiết trí bẫy rập, bị thương Mặc Yên Chi hai chỉ móng vuốt. Đây là chuyện khi nào? Cố Nam Kiều vừa nghe Mặc Yên Chi bị thương, tức khắc sốt ruột lên, vội vàng hướng trong nhà đi đến. Cố Minh Phạm đi theo Cố Nam Kiều bên người, nói, là tam trước sự tình. Hắn đối với xử lý ngoại thương không quá hiểu biết, cho nên cũng chỉ là cấp Mặc Yên Chi rửa sạch miệng vết thương, sau đó dùng Cố Nam Kiều lưu lại kim sang dược. Hắn là lần đầu tiên xử lý chuyện như vậy, trong lòng thấp thỏm, cũng sợ chính mình dùng sai rồi dược, tăng thêm Mặc Yên Chi thương tình. Ngoài phòng đã ảm đạm xuống dưới, trong trời đêm xuất hiện mấy viên ngôi sao, nhấp nháy đôi mắt. Tú Hương đang ở đêm phòng trước phòng sau đèn lồng điểm, nhìn đến Cố Nam Kiều lại đây, trên mặt mang cười cùng Cố Nam Kiều vấn an. Cố Nam Kiều hồi lấy một cái cười nhạt, vội vội vàng vàng đi theo Cố Minh Phạm hướng nhất phía bắc phòng đi đến. Đây là mặt ra nhất mát mẻ phòng chi nhất, rốt cục dựa vào sương, thái dương từ dâng lên đến rơi xuống, cũng trước nay chiếu không tới bên này. Đẩy cửa ra, liền nhìn đến Tô Ngọc Ninh đang ở cấp Mặc Yên Chi lau miệng vết thương, nhìn đến Cố Nam Kiều tới, Mặc Yên Chi thê thảm ngao ô một tiếng, hai mắt dưng dưng, thật đáng thương. Kiều tỷ tỷ, ngươi đã trở lại. Tô Ngọc Ninh đang ở Ninh Khăn, nhìn đến Cố Nam Kiều, đôi mắt sáng ngời, đối với nàng giải thích nói, phấn mặt thiện nhưng trọng, đối phương thiết chí bẫy dập bên trong còn thả không ít cái kẹp. Cái kẹp uy lực có bao nhiêu đại, đại gia trong lòng biết rõ ràng, đặc biệt là Cố Nam Kiều nhìn đến Tô Ngọc Ninh lấy ra tới cái kẹp, sắc mặt càng thêm không hảo. Đây là cải tiến qua đi cái kẹp, chuyên môn dùng để bắt giết lợn rừng sử dụng, cái kẹp không chỉ có đại, xem kia phím hàng quang vết đao liền biết có bao nhiêu sắc bén. Như vậy cái kẹp, đừng Mặc Yên Chi mảnh khảnh móng vuốt có thể bấm gãy, chính là lợn rừng móng heo, cũng có thể bấm gãy. Cố Nam Kiều sắc mặt rất là không tốt, nàng tiếp nhận Tô Ngọc Ninh trong tay khăn, cẩn thận cấp Mặc Yên Chi trà lau miệng vết thương, nhìn đến đầu ổ sói ở Mặc Yên Chi bên người, vỗ vỗ nó, xem như an ủi nó. Đầu lan cùng Mặc Yên Chi chi gian cảm tình cực hảo, cho nên ở phát hiện Mặc Yên Chi dớt súng bẫy dập lại vì cái kẹp cấp kẹp lấy lúc sau, đầu lan trực tiếp đem Mặc Yên Chi ngậm trở về. Liên quan cái kẹp cũng đi theo đã trở lại. Nếu kia chúng nó hai không có ở bên nhau, kia chuyện này đã có thể huyền, Mặc Yên Chi sợ là đều không về được. Cố Nam Kiều dùng dị mắt cấp Mặc Yên Chi nhìn thương, lại nhìn nhìn Cố Minh Phàm cấp Mặc Yên Chi dùng thuốc trị thương, huyền tâm mới thả xuống dưới. Tuy rằng bị thương gân cốt, bất quá không quan trọng, dùng điểm dược, nghỉ ngơi một đoạn thời gian liền hảo. Nhị ca, lần này ngươi dùng dược thực không tồi, vô dụng sai. Cố Nam Kiều khen nói. Cố Minh Phàm gãi gãi đầu, trong lòng vui dạo dực. Mùi mùi khích lệ hắn đâu? Thật tốt. Cố Nam Kiều cấp Mặc Yên Chi thường dược, nhìn Mặc Yên Chi đáng thương hề hề bộ dáng, đau lòng đến không được, phẫn mặt, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, mặc kệ là ai thương tổn ngươi, ta đều sẽ không bỏ qua đối phương. Ngao ô tỷ tỷ, ta tin tưởng ngươi. Mặc Yên Chi kêu to một tiếng, đôi mắt ướt rầm rề. Cố Nam Kiều lại an ủi nó vài câu, chờ nàng từ phòng ra tới, sắc mặt lạnh lùng. Có người cư nhiên dám đánh nhà bọn họ Mặc Yên Chi cùng đám kia lang chủ ý, nàng tự nhiên sẽ không bỏ qua đối phương. Búng tay một cái, Diêu Băng từ nóc nhà nhảy xuống tới, cô nương. Diêu Băng, chuyện này giao cho ngươi điều tra, ngươi cho ta hảo hảo tra tra, nhìn xem là ai ở sau lưng phá rối. Cố Nam Kiều thanh âm cực lãnh, hiển nhiên chuyện này chọc giận nàng. Diêu Băng chắp tay theo tiếng, xoay người rời đi. Muốn tra chuyện này cũng không khó, rốt cuộc thủy quá lưu ngân nhạn quá lưu thanh, Diêu Băng tra khởi chuyện này, cũng không cố hết sức. Cố Nam Kiều cùng Mặc Ngọc Hành đã trở lại, toàn bộ mặt ra rất là cao hứng, này không, không đợi Tú Hương đem cơm chiều chuẩn bị tốt, bộ Tú Phu liền tới thỉnh Cố Nam Kiều cùng Mặc Ngọc Hành đi nhà bọn họ ăn cơm. Đối mặt ông ngoại hảo ý, Cố Nam Kiều cùng Mặc Ngọc Hành tự nhiên là sẽ không cự tuyệt. Còn nữa, vừa lúc cũng đem mang về tới đồ vật đưa qua đi cho bọn hắn. Bồ Thẩm chuẩn bị một bàn cơm nhà, tuy rằng không có mặt ra đồ ăn phong phú, nhưng là cũng không kém. Kiều Mùi, này cá chính là ngươi ông ngoại hôm nay sáng sớm tự mình bắt trở về, ngươi nếm thử, nhưng tươi ngon. Bồ Thẩm thực thích cấp Cố Nam Kiều gấp đồ ăn, đối với xuống bếp người tới, chính mình nấu ra tới đồ ăn có thể được đến đại gia thích, chính là một kiện nhất lệnh người cao tâm sự nhi. Canh cá là nải màu trắng, uống rất là tươi ngon, Cố Nam Kiều liên tiếp uống lên ba chén, chưa đã thèm nói, vẫn là trong nhà đồ ăn ăn ngon. Bồ Thẩm nhìn Cố Nam Kiều lại gầy lại tim cầm, rất là đau lòng, thích uống vậy ăn nhiều một chút. Bà ngoại, đủ rồi, ta đều ăn no căng. Cố Nam Kiều cười nhạt cười tuyệt, ngày càng vất vả công lao càng lớn, mới hẳn là ăn nhiều một chút. Ngươi đứa nhỏ này, ta nhìn ngươi ăn ta liền rất cao hứng. Bồ Thẩm cười. Cố Nam Kiều làm sao không biết Bồ Thẩm, tâm tư, trong nhà canh cá cũng chỉ có như vậy một chút, Bồ Thẩm đau lòng nàng cùng Mặc Ngọc Hành, tự nhiên là hy vọng đem độ tốt nhất đều để lại cho bọn họ. Ăn xong rồi cơm, Cố Nam Kiều buông chiếc đũa, giúp đỡ Bồ Thẩm thu thập cái bàn, Bồ Tú Phu lại phao một hồ bích loa xuân, còn bưng tới không ít điểm tâm. Nhìn đến Bồ Tú Phu động tác, Cố Nam Kiều liền biết Bồ Tú Phu sợ là có chuyện muốn theo chân bọn họ. Ông ngoại, ngài kêu ta cùng Mặc ca ca lại đây là có chuyện muốn cùng chúng ta sao? Cố Nam Kiều ngồi ở Mặc Ngọc Hành bên người, lúm đồng tiền như hoa. Bồ Tú Phu trầm trọng điểm số lẻ, chúng ta đều là người một nhà, ta đây liền không cùng các ngươi vòng quanh. Kiều Mùi, gần nhất mấy năm nay nhiều, Mặc ra phát triển quá nhanh, làm trong thôn rất nhiều người đều đỏ mắt, trước kia đảo cũng là thôi, nhưng gần nhất chúng ta thôn lại đã xảy ra một chút sự tình, nhật tử càng thêm không hảo quá. Bồ Tú Phu sợ sự tình, chính là hơn nửa tháng trước kia bồ ra thôn đã xảy ra một hồi lũ, lụt kia chàng lũ lụt trực tiếp đem bờ sông hai bờ sông ruộng tốt cấp bao phủ, tạo thành tổn thất thật lớn. Trận này lũ lụt, Cố Nam Kiều cũng có điều nghe thấy, rốt cuộc tao ương địa phương không chỉ có riêng là bồ ra thôn, còn có rất nhiều thôn. Liền Võ Ninh Châu Phủ có chút địa phương cũng đã xảy ra sự cố. Ông ngoại, ngài cùng chúng ta những việc này. Có phải hay không lo lắng người trong thôn sẽ theo dõi chúng ta Mặc ra? Cố Nam Kiều nhẹ giọng hỏi. Cổ nhân ngôn, nghèo ở chợ đông không? Người hỏi, giàu nơi núi thẳm có khách tìm, những lời này cũng không phải là không có đạo lý. Hiện tại Mặc ra nhật tử hừng hực khí thế, nhưng bộ ra thôn rất nhiều người tuy rằng còn chưa tới chịu đói nông nổi, nhưng là cùng ở một cái thôn, một bên là nhật tử quá đến giật dở nhân ra, bên kia là nghèo khổ nhân ra. Thời gian lâu rồi, ai trong lòng đều sẽ có điểm không thoải mái. Bộ Tú Phu thở dài nói, này một tháng các ngươi không ở nhà, không biết trong thôn đã xảy ra sự tình gì, rất nhiều. Người đều các ngươi nhật tử quá đến hảo, vì cái gì không giúp đỡ người trong thôn một phen, loại này đồn đãi nhiều, trong thôn rất nhiều người coi như thật. Cố Nam Kiều hiểu rõ, loại chuyện này Cố Nam Kiều trước kia cũng gặp qua, liền cùng nàng trước kia nghe qua sự tình giống nhau, một chỗ ra một kẻ có tiền người, vì hồi báo trong thôn, vì kia đại phú ông cấp người trong thôn tất cả đều kiếm một đống biệt thự. Biệt thự kiến hảo, nhưng đại gia đối hắn lại không có mang ơn đội nghĩa, còn cảm thấy này hết thảy đều theo lý thường hẳn là. Còn có người đối này đó biệt thự kén cá chọn canh, tóm lại muốn làm một chuyện tốt, ai biết kết quả là người tốt không hảo báo không, còn chọc một thân đồn đại vớ vẩn. Ông ngoại, ta hiểu được, ngài ý tứ chính là ta hẳn là có chuẩn bị tâm lý, cho bọn hắn lộ ra một hai cái phương thuốc, như vậy cũng coi như là giúp đỡ bọn họ một phen, đến nỗi bọn họ cuối cùng có thể hay không kiếm tiền, vậy không liên quan gì tới ta. Cố Nam Kiều cười giảo, hoặc phương thuốc có thể cho bọn hắn, nhưng là kiếm tiền loại chuyện này nhưng toàn bằng chính mình, có bản lĩnh người, đương nhiên là có thể kiếm cái bát mãn bồn doanh, nhưng nếu là có phương thuốc, còn không có kiếm tiền, kia cùng nàng cũng không quan hệ. Này cũng coi như là toàn bọn họ này đoạn duyên phận, cũng miễn cho mặt ra bị người ba đạo bốn. Bộ Tú Phu gật đầu nói, ta biết loại chuyện này xác thật là có điểm làm khó người khác cùng vô cớ gây rối, Kiều Mùi, ngươi đừng nhìn những người này, có chút người là không thông đạo lý. Trong thôn minh lý lẽ người cũng không ít, nhưng là người như vậy quá ít, người trong thôn hiện tại đối mặt ra là hâm mộ ghen tị hận, lâu dài dĩ vãng, đối mặt gia cùng Cố Nam Kiều không tốt. Cố Nam Kiều cười nhạt, doanh doanh, ông ngoại, ngài là ta ông ngoại, là mặt ca ca thân nhân, ngài là sẽ không hại chúng ta biết ngài đều là vì chúng ta hảo, ngài yên tâm, ta minh liền đưa hai cái phương thuốc cho bọn hắn, cũng đều là chút đơn giản phương thuốc, đến nỗi bọn họ có thể hay không nắm lấy cơ hội làm giàu, vậy không liên quan gì tới ta. Bộ ra thôn đại bộ phận nhân gia nhưng không nghèo, làm mua bán tiền bạc vẫn phải có, rốt cuộc năm kia săn như vậy nhiều gấu đen, mỗi nhà mỗi hộ đều phân tới rồi hơn 10 lượng bạc. Cố Nam Kiều biết rõ trong thôn tha bản tính, kia số tiền, bọn họ tất nhiên là không có tham ô, còn đặt ở trong nhà áp đáy hòm đâu. Bộ Thẩm thu thập hảo phòng bếp, đi tới khi có chút căm giận bất bình nói, ta xem bọn họ, chính là bệnh đau mắt phạm vào. Lần trước cách vách nhị ngốc tử ra nhi tử phạm vào bệnh, tới nhà của chúng ta mượn xe, chúng ta hảo tâm đem xe lừa mượn cho bọn hắn, ai biết nhân ra còn ghét bỏ, là chúng ta không đem xe ngựa mượn cho bọn hắn. Nơi nào là chúng ta không muốn mượn a, xe ngựa mượn cho bọn hắn cũng muốn bọn họ có thể giá đi a. Giá xe lừa cùng xe ngựa cũng không phải là một chuyện, rốt cuộc xe lừa chậm gì gì, xe ngựa ngay từ đầu liền rất mau, hơn nữa lộ bất bình, không có điện. Năng nại người, thật đúng là khống chế không được. Bộ Tú Phu bất đắc dĩ cười, sự tình đều đi qua, ngươi cũng đừng nói nữa. Ta nơi nào tưởng đề a, còn không phải là bọn họ quá làm giận. Bộ Thẩm đau lòng nhìn Cố Nam Kiều nói, Kiều Mùi, ngươi tùy tiện cho bọn hắn hai cái phương thuốc thì tốt rồi, kiếm tiền phương thuốc ngươi nhưng đến chính mình lưu trữ, đừng cho bọn họ. Này đó phương thuốc vốn dĩ chính là Cố Nam Kiều chính mình nghiên cứu ra tới, thuộc về Cố Nam Kiều đồ vật, dựa vào cái gì? Vô duyên vô cớ cho bọn hắn, cũng không gặp bọn họ kiếm lời về sau phân cho Kiều Mùi một ít a. Bộ Thẩm khả đau lòng Kiều Mùi, đối trong thôn những cái đó giảo sự sinh sự người càng là không quen nhìn. Cố Nam Kiều vội vàng ôn nhu an ủi Bộ Thẩm, biết Bộ Thẩm là vì bọn họ cảm thấy ủy khuất, trong lòng ấm áp. Không khỏi nghĩ tới Bộ Tú Phu ra hai cái nhi tử, nàng biết hai vị này cửu cửu, một vị hàng năm bên ngoài bôn ba, một vị liền ở trong thôn trồng trọt. Bà ngoại, ngày ngày mai đi hỏi một chút, đại cửu cửu, hắn có nghĩ khai cái cửa hàng gì đó, ta có thể cho hắn cung cấp một ít điểm tâm phương thuốc, loại này cửa hàng khai ở huyện thành, xin ý chỉ định không tồi. Bộ Thẩm nói, hảo hài tử, ta biết ngươi một phen tâm ý, nhưng vẫn là đừng, ngươi quá hảo tự mình nhật tử, so cái gì đều cường, bọn họ đều trưởng thành, có thể hay không quá ngày lành, kia đều là bọn họ bản lĩnh. Con cháu đều có con cháu phúc, Bộ Thẩm rất là thỏa mãn, rốt cuộc Cố Nam Kiều giúp đỡ nhà bọn họ không ít chuyện. Trong nhà xe ngựa, còn có khi thỉnh thoảng làm Cố Minh Phạm đưa lại đây tiền bạc cùng thức ăn. Bộ Thẩm minh bạch, mấy thứ này đều là Cố Nam Kiều làm hắn đưa lại đây. Nếu không lấy Cố Minh Phàm kia cẩu thả tính tình, nơi nào tưởng được đến nhiều như vậy? Kia không được, bọn họ chính là ta đại cửu cửu cùng nhị cửu cửu, nếu phương thuốc muốn tặng cho người khác, còn không bằng ta trước đưa điểm phương thuốc cấp người trong nhà. Cố Nam Kiều đôi mắt hơi lóe, ta trước đem người trong nhà thoát ly, nghèo khó mảnh đất lại đi. Cố Nam Kiều cũng có chút thổn thức, những năm gần đây, nàng vẫn luôn đều chỉ lo phát triển chính mình ra. Hoàn toàn đem cửu cửu nhà bọn họ cấp quên mất, căn cứ có tiền đại gia cùng nhau kiếm nguyên tắc, còn không bằng làm nhà mình cửu cửu nhiều kiếm điểm. Bồ Thẩm bật cười, ta đây liền thay thế bọn họ hai vị cảm ơn ngươi, ta ngày mai liền đi theo bọn họ. Cố Nam Kiều gật đầu, tiếp theo lại theo chân bọn họ trong chốc lát lời nói, Cố Nam Kiều cùng Mặc Ngọc Hành lúc này mới cáo từ rời đi. Đi ở yên lặng trên đường, Mặc Ngọc Hành nhẹ giọng nói, A Kiều, kỳ thật ngươi hoàn toàn có thể không cần đồng ý chuyện này. Loại chuyện này đồng ý không chỗ tốt, nhân ra kiếm lời sẽ không cảm kích Cố Nam Kiều, nếu là bồi, không chừng còn sẽ oán trách Cố Nam Kiều, hoàn toàn là tốn công vô ích. Cố Nam Kiều cặp kia ngập nước mắt to, hiện lên một mạt giảo hoặc ý cười, giòn xinh nói, ta biết ngươi là vì ta suy nghĩ, bất quá ngươi như thế nào cho rằng ta là vì giúp bọn hắn. Vậy ngươi còn có khác dụng ý? Mặc Ngọc Hành hỏi lại, ngay sau đó phản ứng lại đây, ngươi chẳng lẽ là tưởng nói cho bọn họ, liền tính ngươi đem phương thuốc nói cho bọn họ như cũ là không có cách nào đi lên làm giàu chi đạo. Ta Mặc ca ca thật đúng là thông minh. Cố Nam Kiều gật đầu nói, bọn họ cho rằng ta là dựa vào phương thuốc mới làm giàu, rốt cuộc mặc kệ là phía trước lẩu cây vẫn là mặt sau thực đơn, đều không rời đi phương thuốc, nhưng bọn họ lại trước nay không có nghĩ tới. Khai một nhà cửa hàng, phương thuốc là quan trọng, nhưng là còn có một chút càng quan trọng. Là cái gì? Tự nhiên là thuế, ta có Hương Tiếu Tiếu cái này kinh thương mới, nàng có thể cho cửa hàng tạo thế, biết như thế nào kinh doanh mới có thể làm cửa hàng càng mau đứng vững gót chân, nổi danh tứ phương. Cố Nam Kiều nói, ta còn có Hoa Nguyệt cùng Hoa Trước các nàng, ngay cả Mặt Cao mấy người bọn họ cũng thiếu một thứ cũng không được, quan trọng nhất vẫn là đến nắm chắc thương cơ, liền tính. Hiện tại lẩu cây khai biến Lân Thụy huyện, thực mau quanh thân huyện thành cũng sẽ lan tràn qua đi, nhưng là nhà của chúng ta lẩu cây vẫn là chiếm hữu một vị trí nhỏ. Nàng có thể có nắm chắc, làm các thực khách ăn qua bách vị trai lẩu cây về sau, đối bên đường lẩu cây hoàn toàn nhất không nổi ăn uống. Ta phương thuốc có thể không hề giữ lại nói cho bọn họ, nhưng là có thể hay không được việc, vậy rửa chính bọn họ, liền tính bọn họ cuối cùng đem sự tình làm tạp cũng không thể quái đến ta trên đầu. Trong bóng đêm, Cố Nam Kiều đôi mắt so trong trời đêm ngôi sao còn muốn lóa mắt, Mặc Ngọc Hành bị nàng hấp dẫn, ánh mắt đuổi theo nàng. Nhà hắn cô nương là không giống nhau, thật thông minh, cũng thật hiểu được nhân tâm. Phương thuốc công bố đi ra ngoài, có thể hay không được việc hoàn toàn dựa tự thân, toàn bộ bồ ra thôn luôn có người có thể đem sinh ý gấp làm lên, đến lúc đó cho dù có người lỗ vốn, cũng không dám tới mặt ra nháo sự. Ta đây cầu chúc ngươi tâm tưởng sự thành. Mặc Ngọc Hành ôm thanh nói, Cố Nam Kiều chắp tay, đa tạ Mặc công tử lạp. Mặc Ngọc Hành cười nhìn nàng, quát quát nàng chóp mũi, hai người vui đùa ầm ĩ hướng mặt ra đi đến. Ánh trăng treo ở giữa không trung, màu ngân bạch ánh sáng chiếu dọi này một phương mà, đem Cố Nam Kiều cùng Mặc Ngọc Hành thân ảnh kéo rất dài rất dài. Gió lạnh thổi tới, đem tiếng cười thổi tới rồi phương xa. Một lát sau, này phương mà, một lần nữa quy về yên lặng. Hôm sau, mặt trời lên cao. Cố Nam Kiều còn không có lượng liền, dậy, đầu tiên là đi phòng bếp cấp người trong nhà chuẩn bị cơm sáng, ngao nồi cháo bát bảo, lại đến một ít hương hành bánh, còn làm Cố Minh Phàm sớm đi mua heo não trở về. Cố Minh Phàm đối này đó mềm như bông đồ vật không điểm hảo cảm, đặc biệt là heo não thoạt nhìn liền làm người hết muốn ăn, hắn hoàn toàn là nhất không nổi hứng thu ăn. Cố Nam Kiều dùng ý cũng không phải làm hắn ăn, đem heo não rửa sạch sẽ về sau, để vào lẩu niêu, theo sau lại thêm linh dược liệu đi vào, tế hỏa chậm hầm. Mùi, mùi, ngươi đây là nấu cho ai ăn? Cố Minh Phàm ở một bên thêm xài, tò mò hỏi. Cấp bà ngoại a, ta phát hiện bà ngoại có chút nghiêng đầu đâu, hôm qua buổi tối nàng vẫn luôn đều dùng tay ấn huyệt thái dương. Cố Nam Kiều nói, đều ăn cái gì bổ cái gì, cho nên ta chuẩn bị cho nàng nấu cái này ăn. Cố Minh Phạm vừa nghe không phải đưa cho chính mình, biểu tình tức khắc lơi lỏng xuống dưới, tâm tình rất tốt, bà ngoại xác thật là có đau đầu tật xấu, ta nghe nương là trước đây ở cửa không có ngồi. Song nguyên nhân, thổi gió lạnh, bệnh căn không dứt. Cố Nam Kiều gật đầu, không có nhiều cái gì, bắt đầu chuẩn bị đồ ăn. Chờ ăn qua cơm sáng, tiễn đi Hoa Nguyệt mấy người sau, lẩu niêu heo não cũng ngao không sai biệt lắm. Cố Nam Kiều đang muốn kêu Tú Hương giúp đỡ cùng nhau đưa đi bộ Tú Phu ra khi, bộ dâu thơm cùng nàng mẫu thân bộ Triệu Thị tới. Cố Nam Kiều cùng bộ dâu thơm cùng bộ Triệu Thị đều không có giao thoa. Bộ ra thôn lớn như vậy, dân cư nhiều như vậy, cùng Cố Nam Kiều quen thuộc. Người, ít ỏi không có mấy. Cho nên nhìn đến các nàng tới cửa, Cố Nam Kiều đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó thỉnh các nàng đi nhà chính liền ngồi, làm Tú Hương thượng trà thơm, theo sau mới hỏi nói, chúng ta cùng ở một cái thôn, nhưng thật ra tiên có lui tới, không biết nay các ngươi tới cửa, có gì phải làm sao? Đối mặt Cố Nam Kiều dò hỏi, Bồ Triệu thì có vẻ có chút khẩn trương cùng quẩn bách, nàng đôi mắt cũng không dám nhìn thẳng Cố Nam Kiều, chỉ có thể nhìn chung quanh, Bồ Râu Thơm cũng không dám tùy tiện mở miệng, rốt cuộc Tết Đoan Ngọ kia, Cố Nam Kiều nhưng không có cho nàng sắc mặt tốt. Bồ Triệu thì trầm mặc trong chốc lát, rất là gượng ép nổi lên chuyện khác. Kiều Mùi, nhà các ngươi thật xinh đẹp. Bồ Triệu thì khô cằn khích lệ nói, Mặc Gia phòng ở Mặc Gia tiến tân phòng thời điểm bọn họ cũng xem qua, chẳng qua khi đó cảm xúc không có lớn như vậy. Hãy còn nhớ rõ lúc trước cũng chỉ là cảm thấy Mặc Gia sân quá lớn, có tiền không chỗ hoa. Rốt cuộc Mặc Gia chính là tiêu, phí thường vạn khối gạch xanh đem sân vây quanh lên. Bồ Triệu thì không hiểu thường vạn khối gạch xanh là cái gì khái niệm, nhưng là nàng biết gạch xanh thật quý, người bình thường ra kiến phòng ở đều luyến tiếc tiêu phí như vậy một tuyệt bút tiền bạc. Người trong thôn trên cơ bản kiến phòng ở cũng đều là gạch đất, đừng nhìn gạch xanh cùng gạch đất chi gian giá cả kém không lớn, nhưng là đương số lượng đi lên về sau, tính lên cũng là một bút không phí tổn. Nếu không nói, đại gia lại như thế, nào sẽ không biết gạch xanh so gạch đất hảo, nhưng mặt ra chính là có người. Không chỉ là phòng ở tất cả đều là dùng gạch xanh xây thành, liền tường vây cũng đều là gạch xanh, duy độc chỉ có sau núi nơi đó, ở gạch xanh mặt trên dùng gạch đất. Nhưng hiện tại lại xem mặt ra, cảm giác lại không giống nhau, một bàn một ghế, một thảo một mộc, đều cấp Bồ Triệu thị một loại điệu thấp xa hoa cảm giác. Chốc mũi nghe thấy được một cổ nhàn nhạt hoa lan hương, Bồ Triệu thị ngửi ngửi, theo mùi hương xem. Qua đi, liền nhìn đến cách đó, không xa trong một góc vàng trồng hoa thượng phóng hai bồn xanh ôm tươi tốt hoa lan. Lá cây xanh biếc, màu trắng hoa nhi điểm xuyết này, Trịnh nghĩ đến nàng ngửi được mùi hoa vị liền tới tự tại đây. Bồ Triệu thị cũng không biết này đó là cái gì hoa nhi, nhưng là ở các nàng liền no bụng đều thời điểm khó khăn, mặt ra cũng đã có nhàn hạ thoải mái dưỡng nổi lên hoa, hiển nhiên nhật tử quá đến thật là không tồi. Người trong thôn bao gồm nàng đều không có nghĩ tới mặt. Ra một ngày kia gặp qua thượng như vậy ngày lành, sớm biết rằng Mặt ra có này tạo hóa, lúc trước nàng nên cũng làm đương gia thuận tay giúp đỡ Mặt Ngọc Hành một phen. Nhân sinh khó mua sớm biết rằng, sự tình đã qua đi, hiện tại nàng lại hối hận lại có thể như thế nào? Thay đổi không được sự thật nửa phần. Bồ Triệu thì nổi lòng khó bình, nhấp khẩu trà, Mặt ra lá trà được không Bồ Triệu thì ném không ra, đối nàng mà nói. Lá trà đều là hiếm lạ vật, cũng chỉ có mỗi năm 3 tháng phân thời điểm đi, trong núi chích một phen trà xuân. Chẳng qua đi trong núi chích lá trà kia cũng là dựa vào vận khí, nơi đó nhưng không ngừng nàng biết, bộ ra thôn người cũng đều biết, còn có ngoài thôn người, đi sớm có thể chích đến thực không tồi lá trà, nhưng nếu là đi chậm, một chuyến tay không. Bộ Triệu thì không phải học đòi văn vẽ người, cùng bộ Tú loại này trà si bất đồng, có hay không nước trà uống, cùng nàng không một chút quan hệ. Đối nàng tới so với đi trong núi chạm vào vận khí, còn không bằng, nhiều phơi hai thanh rau dấp cá, rốt cuộc trà lạnh uống lên không chỉ có hàng hỏa, giải nhiệt, vì so với kia khổ hề hề lá trà càng tốt. Chỉ là hôm nay ở Cố Nam Kiều nơi này uống lên trà, Bồ Triệu thị đôi mắt sáng ngời, cái này hương vị, cùng nàng trong tưởng tượng thực không giống nhau. Không nửa điểm chua xót, uống xong về sau trong miệng hồi cam, tuy là nhất không hiểu trà nàng cũng biết cái này lá trà là thường phẩm. Ngẩng đầu nhìn về phía Cố Nam Kiều, Cố Nam Kiều bưng trung trà, thong thả, ung dung dùng trà ly cái nắp áp xuống những cái đó trôi nổi lên lá trà. Thần sắc nghiêm túc, căn bản không có hướng các nàng nơi này nhiều xem một cái. Bồ Triệu thì âm thầm lấy lại bình tĩnh, đem hôm qua buổi tối luyện tập không biết bao nhiêu lần lời nói lại qua một lần, đang muốn mở miệng khi, lại thấy Tú Hương vội vã đi đến. Cô nương, Cố Thái Thái đưa tới không ít thạch lựu cùng nước ngọt tôm. Cô nương cần phải nếm thử mới mẻ. Tú Hương cười nói, nô tỳ xem những cái đó nước ngọt tôm, cái đầu rất đại, rất là khó được. Hiện tại còn không phải sản tôm mùa, liền tính là tới rồi 9 tháng phân, đối với Lân Thụy huyện tới, tôm cũng là hy hữu tri vật. Cố Nam Kiều nghe vậy, cười, nguyên bản nàng không chút để ý ở chỗ này bồi Bồ Triệu, thì vòng quanh liền có điểm không kiên nhẫn, trên mặt cũng nhiều vài phần lạnh lẽo, nhưng này cười, giống như từ trời đông giá rét đi vào xuân. Trăm hoa đua nữ, ta hồi lâu không có ăn muối hấp tôm, giữa trưa chúng ta liền ăn cái này đi, còn có ta. Nhớ rõ chúng ta ngoài ruộng lúa hoa cá mọc khả quan, cũng đã tới rồi được mùa thời tiết, đợi chút ngươi làm nhị ca vớt mấy cái, đưa đi cấp mẹ nuôi, ngươi cùng nhị ca nhiều vớt điểm, dư lại ta lưu trữ làm toan cá. Cố Nam Kiều hồi lâu không có tự mình đùa nghịch thức ăn, hiện tại trở về nhà, cũng không có gì đại sự tình, vừa lúc là nàng nghiên cứu trù nghệ thời điểm, tự nhiên là muốn khoe khoan cái độ. Tú Hương cười ngâm ngâm ứng hạ, vội vàng đi ra ngoài, cô nương muốn đích thân xuống bếp, nàng, tự nhiên là muốn đem sở hữu hết thảy đều chuẩn bị thỏa đáng. Bồ Triệu Thị cùng bồ râu thơm hai mặt nhìn nhau, đối với Cố Nam Kiều, vừa mới lời nói sở muối hấp tôm cùng toán cá rất là tò mò. Này hai cái đồ ăn danh, các nàng liền nghe đều không có nghe qua, cạn không cần ăn. Bất quá bởi vậy có thể thấy được, Cố Nam Kiều đối chủ nghệ nghiên cứu có bao nhiêu sâu, tuy là bồ Triệu Thị như vậy không để ý đến chuyện bên ngoài, một lòng chỉ hiểu được trong nhà kia địa bàn phụ nhân cũng minh bạch, nếu muốn kiếm tiền, kia đương nhiên là đến nghĩ ra người khác sợ không biết biện pháp. Mà Cố Nam Kiều đầu óc cũng không biết là như thế nào lớn lên, này đó thực đơn. Nàng liền tính vắt hết óc cũng nghĩ không ra là cái gì đồ ăn, nhưng xem vừa rồi Tú Hương cùng Cố Nam Kiều biểu tình, bồ Triệu Thị chắc chắn, này đó đồ ăn ở mặt gia sớm đã tập mãi thành thói quen. Bồ Triệu Thị nhịn không được thấp giọng thở dài, nhịn không được cho bồ râu thơm một cái xem thường. Nàng như thế nào liền không có như vậy? Cái mệnh, nếu là nàng có một cái giống như Cố Nam Kiều như vậy nữ nhi, chính mình lại như thế nào sẽ muốn thiển mặt già tới cửa cầu lấy phương thuốc? Tới cửa cầu người luôn là làm nàng cảm thấy chính mình kém một bậc, trong lòng đối bồ Hương Ngọc lại là càng nhiều vài phần hâm mộ ghen ghét. Bồ Hương Ngọc cùng Cố Nam Kiều có cái gì quan hệ? Còn không phải là bởi vì bộ tú phu từ giữa giật dây, mới làm Cố Nam Kiều nhận bồ Hương Ngọc đương mẹ nuôi sao? Mặc dù là mẹ nuôi, nhưng bồ Hương Ngọc, nhật tử quá đến nhiều dễ chịu a. Cố Nam Kiều lại là cấp Cố gia tặng xe ngựa, lại là giáo Cố Minh Phàm y thuật. Mà bồ Hương Ngọc còn có một cái đương cử tha nhi tử, người so người sẽ tức chết, bồ Triệu Thị như vậy một đối lập, trong lòng giống như ăn vô tận hoàng liên, khổ mà không nói nên lời. Con trai của nàng không nên thân, liền nữ nhi cũng quá mất xuẩn. Rõ ràng Tết Đoan Ngọ kia, Cố Nam Kiều mở miệng trực tiếp muốn đem phương thuốc cho nàng, nhưng cố tình cái này phá của ngoạn ý nhi, lăng là, làm cái này đến bên miệng chuyện tốt cấp ném. Nếu là bồ dâu thơm có vài phần thông tuệ, là có thể từ giữa khuy đến thương cơ, liền tính nhà bọn họ không làm những cái đó điểm tâm, cũng có thể đem phương thuốc bán cho trong thành những cái đó điểm tâm cửa hàng A. Ngũ Lâm thì lúc trước một cái lẩu cây phương thuốc, liền bán ra hơn 2.000 lượng giá cao, liền tính bọn họ điểm tâm phương thuốc hơi kém hơn một chút, 1.000 lượng bạc tóm lại là có. Nghĩ đến 1.000 lượng bạc, bồ Triệu Thị tâm, phanh phanh phanh nhảy lên, như là muốn từ ngực nhảy ra giống nhau. Kiều Mùi, ngươi thực hiểu được nấu ăn, ta đối làm bổ là không có gì tâm đắc, nhà ta kia khẩu tử, mỗi lần ăn cơm đều chọn lựa nhặt, là ta làm đồ ăn không hợp ăn uống. Bồ Triệu Thị che lại lương tâm nói, bồ dâu thơm đối với nhà mình mẫu thân có mắt, như mù lời nói bản lĩnh rất là bồi phục, nhưng là nàng thân là con cái, tự nhiên là không dám nhiều cái gì, chỉ là cúi đầu, ngơ ngác nhìn lá trà ở trung trà trung quay cuồng, sau đó, chậm rãi trầm tới rồi trung trà cái đấy. Cố Nam Kiều cười cười, không đáp lời. Bồ Triệu Thị ngượng ngùng cười, chưa từ bỏ ý định nói, ngươi nấu ăn lợi hại như vậy, không bằng chỉ điểm ta hai chiêu. Chỉ cần làm tài thời điểm bỏ được phóng du, vậy tính lại không thể ăn đồ ăn, cũng đều trở nên ăn ngon. Cố Nam Kiều nhàn nhạt nói. Những lời này lưu với không, bồ Triệu Thị hơi có chút bất mãn, cảm thấy Cố Nam Kiều thật sự là quá có lệ người. Ai không biết làm tài thời điểm nhiều phóng điểm du. Xào ra tới đồ ăn tương đối hương, như vậy đương nhiên hảo ăn với cơm, nhưng bọn họ là người thường ra, mỡ heo loại này tinh quý đồ vật, từ trước đến nay đều là có thể tỉnh tắc tỉnh, đối nhà bọn họ tới, một năm mua hai lần thịt mỡ là đủ rồi, rốt cuộc tạc một lần du, là có thể dùng nửa năm. Không phải nàng mỗi lần mua nhiều, thật sự là mỗi lần xào rau đều luyến tiếc phóng du, câu không dễ nghe, nhà nàng đồ ăn liền cùng thủy nấu không gì khác nhau. Tất cả đều bảo trì nguyên nước nguyên vị, một. Chút ván dầu cũng chưa ăn như vậy đồ ăn tự nhiên không thể ăn, đối bọn họ tới ăn ngon không thể ăn ở tiếp theo, chỉ cần có thể lấp đầy bụng liền thành. Bồ Triệu Thị nhưng thật ra còn tưởng lại nịnh hót Cố Nam Kiều hai câu, nhưng nàng là một cái không có gì kiến thức phụ nhân, có thể biết được cái gì. Chỉ có thể nổi lên trong thôn hàng xóm chi gian sự tình. Cố Nam Kiều nghe xong trong chốc lát, có chút không kiên nhẫn đánh gãy nàng, ngươi nếu là không có gì sự tình nói, kia chúng ta nay liền. Đến nơi này đi, ta còn có chuyện muốn vội. Nàng thời gian quý giá, nhưng không có công phu ở chỗ này nghe bộ triều thị nói chuyện phiếm. Nàng nếu là thật muốn tìm người nghe nàng hàng xóm chi gian nhàn thoại, có thể đi cửa thôn đại thụ phía dưới, nói vậy nơi đó hẳn là có không ít lão nhân gia ở thừa lương. Bộ triều thị nghe được Cố Nam Kiều lời này, trong lòng lột bột một chút, biết Cố Nam Kiều sợ là sinh khí, vội vàng nói, ta tới cũng không có gì đại sự, chính là muốn hỏi một chút, Tết Đoan Ngọ vậy ngươi cùng nhà ta râu thơm Phương Thúc có thể hay không cho chúng ta? Đến mặt sau, ngữ khí đã biến thành đương nhiên. Ở bộ triều thị xem ra, cái kia Phương Thúc đã sớm nên là nhà bọn họ, chỉ là bộ râu thơm quá xuẩn, lúc trước không có đáp ứng xuống dưới, mới xảy ra nhiều như vậy biến cố. Cố Nam Kiều cười như không cười nhìn bộ râu thơm cùng bộ triều thị liếc mắt một cái, gật đầu nói, có thể. Nàng lời nói giữ lời, tự nhiên sẽ đem cái này Phương Thúc cho các nàng, không chỉ có như thế, cũng sẽ đem cái này Phương Thúc cấp toàn thôn người. Dứt lời, nàng liền làm Tú Hương bưng tới bút mực, mài mực, quán giấy, đề bút, liền mạch lưu loát, một chương Phương Thúc liền viết hảo. Bộ triệu thì không nghĩ tới sự tình tiến triển như vậy thuận lợi, phía trước nàng vẫn luôn nói chuyện không đâu muốn định hót Cố Nam Kiều, hiện tại có vẻ là làm điều thừa. Sớm biết rằng Cố Nam Kiều tốt như vậy lời nói, nàng nên vừa vào cửa liền trực tiếp tỏ rõ ý đồ đến, mà không phải ở chỗ này cùng đối. Phương vòng quanh, được chính mình muốn Phương Thúc. Bộ triệu thì mang theo bộ râu thơm gấp không chờ nổi liền rời đi. Nhìn các nàng vui dạo dực rời đi bóng dáng, Cố Nam Kiều đáy mắt xẹt qua một mạt ám mang. Hôm nay nàng sẽ nhả ra cấp bộ triệu thị Phương Thúc, trừ bỏ là nàng trước kia liền nhắc tới quá chuyện này bên ngoài, chính yếu sự tình vẫn là Cố Nam Kiều, tính toán đem phù dung bánh cùng đầu ve cúng Phương Thúc nói cho người trong thôn. Nếu sớm muộn gì đều phải cấp, Cố Nam Kiều tự nhiên sẽ không cất giấu. Hơn nữa nàng còn sớm cho thời gian dài như vậy, nếu là bộ triệu thị một nhà không có bắt lấy kỳ ngộ, kia cùng nàng cũng không có chút nào quan hệ. Khởi phù dung bánh cùng đầu ve cuốn, Cố Nam Kiều lại có điểm lòng bàn tay ngứa, nàng nhìn nhìn đồng hồ cắt, hiện tại thời gian còn sớm, liền đứng dậy đi phòng bếp, tính toán tự mình động thủ làm điểm tâm. Phù dung bánh nguyên liệu nấu ăn rất là đơn giản, chủ liệu chính là bột mì, dầu thực vật, trứng gà, phù liệu có, phao đánh. Phấn, đường trắng, mật ong, đường mạch nha. Cách làm cũng đơn giản, chẳng qua là trong nhà phải có lò nướng. Đối với Cố Nam Kiều loại này ái mỹ thực người tới, trong phòng bếp có được đủ loại nấu nướng công cụ. Chỉ cần là lò nướng liền có vài cái. Đại đại sắp hàng ở trong phòng bếp. Thuần thục tỉnh mặt đem cục bột cán thành một tảng lớn, rồi sau đó lại dùng dao đem mặt phiến cắt thành đồ dày đều đều mì sợi đồ rộng, hạ chảo dầu tạt đến kim hoàng sắc vớt ra dự phòng. Đường trắng cùng đường mạch nha cùng nhau ngao thành nước đường, lại đem tạt tốt mì sợi phiến để vào cùng nhau quấy đều đều, lấy ra sớm đã rửa sạch sẽ mô hình, đặt ở thước thường, ở mô hình thượng lau lau dầu thực vật, theo sau liền đem quấy đều mì sợi phiến ngã vào khuôn đúc, lại dùng chạy cán bột áp rắn chắc. Mặt trên giải điểm đường trắng cùng màu trắng hạt mè, theo sau mới để vào lò nướng, chỉ cần nướng cái vài phút, là có thể ra lò. Cố Nam Kiều đóng lại lò nướng môn. Công đạo Tú Hương hai câu, làm nàng nhìn lò nướng ở ngoài, chính mình còn lại là động thủ bắt đầu làm đầu ve cuốn. So với phù dung bánh đơn giản, nhanh chóng, đầu ve cuốn còn lại là muốn phức tạp rất nhiều, bất quá Cố Nam Kiều cũng không phải lần đầu tiên động thủ làm, nàng rất là thuần thục đem đầu ve nghiền nát đi ra, rồi sau đó để vào trong nồi nấu phạt kế tiếp sự tình, liền dựa theo trong trí nhớ bước đi, từng bước một đi xuống làm. Cố Nam Kiều làm nghiêm túc. Bên kia lò nướng phù dung bánh cũng ra lò. Tú Hương cầm dao thuần thục đem phù dung bánh cắt hình dạng, theo sau dùng mâm bày biện lên. Cố Nam Kiều thấy được, thuận miệng nói, ngươi đem phù dung bánh cấp ông ngoại cùng bồ ra đưa điểm đi, đúng rồi còn có ta đại cửu cửu ra cũng đừng rơi xuống. Tú Hương gật đầu, vội vàng lấy ra hộp đồ ăn, dựa theo Cố Nam Kiều phân phó đem phù dung bánh trang lên. Không đợi Tú Hương ra cửa, Tô Ngọc Ninh liền nghe hương mà đến, không thấy bóng người, trước nghe này thanh, Kiều tỷ tỷ, ngươi có phải hay không lại làm phù dung bánh, ta ở y quán đều nghe mùi hương. Tô Ngọc Ninh vừa dứt lời, nàng mới nhảy nhót chạy tiến vào. Cố Nam Kiều nhìn đến nàng, tươi cười ôm nhu, Ngọc Ninh, ngươi trước rửa tay không cho ăn. Tô Ngọc Ninh đang muốn lấy nàng kia rơ hề hề móng vuốt đi bắt phù dung bánh, nghe được Cố Nam Kiều những lời này. Trực tiếp héo, cuối cùng chỉ có thể thuận theo đi rửa tay. Tú Hương nhìn một màn này, nhấp môi cười khẽ, ở cái này trong nhà, chỉ có ba người có thể chấn được Tô Ngọc Ninh, một cái là Cố Nam Kiều, một cái là Mặt Ngọc Hành, còn có một cái đó là Cố Lão Thái Thái. Tô Ngọc Ninh nghe Cố Nam Kiều nói, là bởi vì Cố Nam Kiều đối nàng tốt nguyên nhân, làm Tô Ngọc Ninh không đành lòng cự tuyệt Cố Nam Kiều sở hữu yêu cầu, mà Mặt Ngọc Hành còn lại là quá lãnh đạm, Tô Ngọc Ninh tự trong lòng liền sợ hãi hắn. Đến nỗi Cố Lão Thái Thái còn lại là, bởi vì Tô Ngọc Ninh chỉ cần làm linh sai sự, tỷ như không quá nghe lời gì đó, Cố Lão Thái Thái liền có thể vẫn luôn lại nhảy cái không dứt. Tô Ngọc Ninh sợ nhất hòa thượng niệm kinh, tự nhiên là muốn nhiều ngoan liền có bao nhiêu ngoan. Nàng đáng sợ, nếu là chính mình không nghe lời, Cố Lão Thái Thái lại bắt đầu nhắc mãi, nàng lỗ tai nhận không nổi. Tú Hương Trang hảo hộp đồ ăn, liền muốn ra cửa, Tô Ngọc Ninh thấy vậy, vội vàng theo đi lên, là muốn cùng đi đưa. Tô Ngọc Ninh ngày thường cũng cực nhỏ ra cửa, khó được nàng nay có hứng thú đi ra ngoài chuyển động, Cố Nam Kiều cùng Tú Hương đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Bồ ra thôn lớn, không lớn, không, 60 nhiều hộ nhân gia, trên cơ bản đều là liền ở bên nhau, trong thôn trừ bỏ trung gian cái kia thôn nói ở ngoài, còn có rất nhiều nói. Tú Hương mang theo Tô Ngọc Ninh, quen cửa quen nẻo đi bộ Tú Phu cùng bộ Tú trong nhà, theo sau lại đi bộ Cảnh Lâm ra. Từ năm kia, ở Mặt gia tiến tân phòng khi đã xảy ra kia kiện không quá vui sướng sự tình, về sau, bộ Cảnh Lâm vợ chồng quan hệ thẳng chuyển cập hạ. Bộ Cảnh Lâm đối bộ Quế Thị vốn dĩ liền không có nhiều ít phu thê tình cảm, mà bộ Quế Thị vô cớ gây rối, cạn là trực tiếp đem điểm này tình cảm cấp nháo không có. Đã hơn một năm đi qua, chẳng sợ bộ Quế Thị đã nhận thức đến chính mình sai lầm, cũng tỏ vẻ sẽ sửa lại, nhưng bộ Cảnh Lâm đối bộ Quế Thị sớm đã thất vọng tột đỉnh, không tín nhiệm nàng. Bồ Quế Thị nhìn thấy Tú Hương tới cửa, rất là kinh ngạc, bởi vì nàng cùng bộ Tú Phu vợ chồng quan hệ bất hòa. Cố Nam Kiều rất ít tới nhà nàng, trên cơ bản có thể, không có tới quá hai lần. Tuy mặt ra có cái gì thứ tốt đều sẽ đưa một phần lại đây, nhưng là cũng không hơn. Tú Hương sáng tỏ ý đồ đến, cũng đem phụ dung bánh đề thượng, chờ bồ Quế Thị đem phụ dung bánh lấy đi lúc sau, lại đem hộp đồ ăn thu trở về, lúc này mới cáo từ rời đi. Ra cửa khi, hảo xảo bất xảo gặp bồ Triệu Thị mẹ con. Bồ Triệu Thị không biết chữ, vừa mới chỉ lo cao hân phương thuốc. Chờ trở về nhà mới biết được chính mình xem không hiểu mặt trên viết cái gì. Bồ dâu thơm cũng là vẻ mặt ngốc, mẹ con hai người bất đắc dĩ, cũng ngượng ngùng liếm mặt đi. Mặt ra hỏi Cố Nam Kiều, cuối cùng chỉ có thể cầm phương thuốc đi hỏi, trong thôn thường xuyên cho người ta viết thư từ người. Đối phương tinh tế cho các nàng đọc một lần, hai người căn bản không có nghe hiểu. Bột mì các nàng nhận thức, đường trắng các nàng cũng nhận thức, nhưng là đường mạch nha là cái quỷ gì? Mẹ con hai người hai mắt một bôi đen, nhưng là lại không dám biểu hiện ra chính mình đối mấy thứ này, một chút không hiểu bộ dáng, chỉ có thể mỉm cười đáp lời. Đến cuối cùng đọc được như thế nào chế tác thời điểm, mẹ con hai người càng là bị vòng hôn mê, hoàn toàn không biết đến tột cùng hẳn là làm thế nào mới tốt, bất quá nghe được phải dùng đến lò nướng thời điểm, bồ Triệu Thị liền biết cái này phụ dung bánh nhà bọn họ là hầu hạ không tới. Trong nhà không có tiền, lấy cái gì đi mua lò nướng? Nàng đã sớm nghe xong, này đó lò nướng nhưng đều là muốn trước tiên định chế, giá cả xa xỉ, không có cái 3 năm lượng bạc bắt không được tới. Trong nhà nghèo nhiều người biết tới, liền, mấy chục văn tiền đều lấy không ra, nàng nên làm thế nào cho phải. Phương thuốc tới tay, bồ Triệu Thị mẹ con ngược lại là có chút buồn bực không vui. Bất quá ở chỗ này đụng tới Tô Ngọc Ninh cùng Tú Hương, bồ Triệu Thị mẹ con không cần tưởng, cũng biết này hai người tới nơi này là vì cái gì. Không phải cấp bồ Quế Thị đưa ăn chính là đưa xuyên dùng, tóm lại là thứ tốt. Bồ Triệu Thị trong lòng càng thêm đổ, vì cái gì nhà người khác vận khí tốt như vậy, mà nhà nàng vận khí kém như vậy. Quả nhiên là, người ta sẽ nhận nữ nhi, mà nhà nàng nữ nhi quá xuẩn, không chỉ có không có thể giúp đỡ trong nhà kiếm tiền, còn liên quan đem nàng mặt già đều cấp ném hết. Nghĩ đến vừa rồi nàng khom lưng hẹn mọn đi cầu Cố Nam Kiều sự tình, bồ Triệu Thị trong lòng lửa giận càng sâu. Liền ở nàng tự ngại hối tiếc bên trong, Tú Hương cùng Tô Ngọc Ninh đã rời đi. Tô Ngọc Ninh đối bồ dâu thơm không có gì hảo cảm, nàng nhất xem không được cái loại này rõ ràng rất muốn thứ này, nhưng cố tình chính mình không, liền, chờ người khác xô đẩy cho nàng, cũng không nghĩ chính mình là ai, mọi người đều đến phủng nàng sao. Tô Ngọc Ninh tò mò hỏi, Tú Hương, vừa mới các nàng có phải hay không đi tìm Kiều tỷ tỷ? Các nàng tìm Kiều tỷ tỷ có chuyện gì sao? Nàng ở chỗ này ở lâu như vậy, đối với đại gia cùng mặt ra chi răng quan hệ cũng hiểu rõ với tâm, trừ bỏ bộ Tú Phu cùng bộ Tú, còn có trong thôn mấy cái trưởng giả sẽ đi trong nhà tìm Cố Nam Kiều, cùng Mặc Ngọc Hành bên ngoài, những người khác chính là tìm Cố Nam Kiều, cũng đều là xem bệnh nguyên nhân, giống nhau cũng đều là đi y quán, sẽ không đi nhà chính. Nhưng cố tình bộ Triệu thị mẹ con sáng sớm liền tới đây, còn chuyên môn tới cửa bái phỏng, cũng không biết tới làm gì. Tú Hương trào phúng nói, các nàng lại đây thảo phương thuốc, vốn dĩ cô nương là muốn đi bà ngoại trong nhà tận hiếu tâm, cũng bị các nàng cấp quấy rầy. Diễn thật nhiều a. Đều qua lâu như vậy, các nàng vẫn là đối cái kia phương thuốc nhớ mãi không quên. Tô Ngọc Ninh không ngu ngốc, Tú Hương không là cái gì phương thuốc, nhưng là nàng cũng suy đoán được đến. Còn tưởng rằng đều qua đi đã hơn 2 tháng, mắt thấy 8 tháng phân đều tới, chuyện này hẳn là sớm liền quên mất, ai biết các nàng còn nhớ thương đâu. Nàng nào biết đâu rằng bộ Triệu thì mẹ con này gần 3 tháng tới nay này đây loại nào tâm tình vượt qua. Phải biết rằng Tết Đoan Ngọ kia, bộ dâu thơm cùng bộ chủ tử liền mang về tới một chút bánh trưng, vẫn là hư bánh trưng, bộ Triệu thị là cái khôn khéo người, lập tức liền nhìn ra không thích hợp, cho nên liền thẩm vấn hai huynh muội. Bộ chủ tử làm người thành thật, bộ Triệu thị vừa hỏi, lập tức liền đem sở hữu sự tình đều khay mà ra, không dám lại có chút nào giấu giếm. Bộ dâu thơm thấy vậy, cũng biết nay một đốn đánh là trốn bất quá nàng vẫn là muốn vì chính mình tranh thủ, cho nên liền nói cho bộ Triệu thị Cố Nam Kiều muốn tặng phương thuốc sự tình. Giống như bộ dâu thơm suy nghĩ, bộ Triệu thị vừa nghe, nhất thời giận dữ, còn muốn đánh nàng. Cũng may cuối cùng cũng chỉ là mắng nàng một đốn, theo sau cả nhà tha lực chú ý liền tập trung ở Cố Nam Kiều, tặng phương thuốc này phía trên. Muốn Cố Nam Kiều thân thủ đưa lại đây là không có khả năng, nhưng là muốn chính bọn họ liếm mặt đi cầu, từ hồ cũng không tốt lắm, quá hạ giá. Bọn họ lại không nghĩ, phương thuốc là Cố Nam Kiều, nàng nguyện ý cho bọn hắn là tình cảm, không muốn cấp là bổn phận, nhưng bọn họ lại một chút không nghĩ tới này một tầng, mỗi mở to mắt liền ở cân nhắc nên như. Thế nào đem phương thuốc lộng tới tay, mỗi nhắm mắt lại, trong mộng cũng nghĩ chuyện này. Ngày đêm tơ tưởng, đều mau nhiễm bệnh, ruột cũng hối thanh, bộ dâu thơm càng là không biết bị bộ Triệu thị mắng nhiều ít hồi. Hôm qua Cố Nam Kiều cùng Mặc Ngọc Hành từ Châu Phủ đã trở lại, bộ Triệu thị được đến tin tức, tức khắc ngồi không yên, nếu không phải hôm qua tới cửa bái phỏng không tốt lắm, nàng sợ là liền một đêm đều trở không được. Chỉ là hiện tại được đến phương thuốc, nhưng nhà bọn họ lại không có làm này đó điểm tâm công cụ, nghĩ đến này, bộ Triệu thị trong lòng tràn ngập không cam lòng. Như vậy buông tay luyến tiếc, nhưng nếu là chính mình phải làm khởi cửa này xin ý, kia lại không có tiền vốn, rối rắm cực kỳ. Kia xương Cố Nam Kiều cũng không biết nói bộ Triệu thị ở rối rắm cái gì, Cố Nam Kiều làm tốt đậu ve cuốn, bưng một cái đĩa đến thư phòng, sát cửa sổ mà ngồi, cảm thụ được ngoài phòng gió lạnh, thích ý thực. Trên tay phủng một quyển thoại bản tử, xem chính là mùi ngon. Cố Minh Phàm tới khi, nhìn đến chính là như vậy một màn, hắn khóe miệng run rẩy, nhịn không được oán giận nói, mùi mùi, ngươi làm ta đi bắt cá, chính mình ở thư phòng đọc sách, thật đúng là thích ý a. Cố Nam Kiều quay đầu, nhìn đến Cố Minh Phàm đã thay đổi một thân màu xanh ngọc xi mi, ánh mắt sáng lên, tán thưởng nói, nhị ca, ngươi xuyên loại này nhan sắc xi mi rất sáng mắt, giống như một con hoa khổng tước. Bất quá những lời này nàng không dám minh ra tới. Nghe vậy, Cố Minh Phàm nhếch môi cười, xoay một vòng tròn, cùng Cố Nam Kiều khoe ra chính mình bộ đồ mới, ngươi cũng cảm thấy đẹp đúng hay không? Ta cùng ngươi, cái này xiêm y khả xinh đẹp, là tổ mẫu cố ý cho ta tuyển nguyên liệu. Tổ mẫu ánh mắt chính là hảo. Cố Minh Phàm vui dạo giật nghĩ. Khó trách, Cố Nam Kiều điểm số lẻ, tổ mẫu biết nhị ca phẩm vị, tự nhiên sẽ chọn lựa ra nhất thích hợp hắn nguyên liệu. Đói bụng đi, ăn chút đậu ve cuốn, ngươi nhìn xem là tay nghề của ta hảo vẫn là bên ngoài điểm tâm cửa hàng tay nghề. Hảo, Cố Nam Kiều cười tủm tỉm đem đậu ve cuốn hướng Cố Minh Phàm trong tầm tay đẩy đẩy. Cố Minh Phàm không khách khí vê một khối liền bỏ vào trong miệng, chép hai hạ, ánh mắt sáng lên, ngữ khí đều nhẹ nhàng rất nhiều, mùi mùi, thủ nghệ của ngươi thật là không tồi, so với chúng ta ở huyện thành cửa hàng ăn đậu ve cuốn ăn ngon. Vì tinh tế, tùng tùng mềm mại, mồm miệng lưu hương, huyện thành kia ra tốt nhất điểm tâm cửa hàng làm, được đậu ve cuốn đều còn có điểm ngạnh, ăn vì không có tốt như. Vậy, ăn đậu ve cuốn, Cố Minh Phàm vừa mới lửa giận tất cả đều tiêu tán, thực mau một cái đĩa đậu ve cuốn tất cả đều vào hắn bụng, Cố Minh Phàm chưa đã thèm lắc lắc đầu, chờ đợi nhìn Cố Nam Kiều nói, nhà chúng ta còn có sao? Nếu Cố Minh Phàm có cái đuôi nói, Cố Nam Kiều đều có thể nhìn đến hắn cái đuôi kiều mắt mưu kỳ diêu bộ dáng. Nhịn không được phục cười lên tiếng, Cố Minh Phàm khó hiểu nhìn lại đây, Cố Nam Kiều vội vàng thu liễm ý cười, ho nhẹ nói, phòng bếp còn anh Cố Minh Phàm lúc này, mới lười biếng oa ở ghế dựa, chỉ cần trong phòng bếp còn có đậu ve cuốn liền hảo, hắn không cần sốt ruột hoảng hốt chạy tới ăn. Không có đậu ve cuốn, Cố Minh Phàm lúc này mới thấy được trên bàn thoại bản tử, khóe miệng hơi hơi gợi lên, tâm tình cực hảo nói, mùi mùi, ngươi có phải hay không cũng thích xem thoại bản tử? Còn hảo, này không chỉ có riêng là thoại bản tử, ta ở châu phủ thời điểm nghe quyển sách này nội dung đã dọn thường sân khấu kịch, nghe đang ở diễn tập đâu, ta không thể. Trước thấy này ra diễn, cũng chỉ có thể nhìn xem thoại bản tử giải buồn. Cố Nam Kiều giải thích nói, nhị ca, ngươi không phải thích xem thoại bản tử sao? Muốn hay không đem quyển sách này lấy về đi xem? Nàng cảm thấy chính mình có nghĩa vụ cấp Cố Minh Phàm tẩy tẩy đôi mắt. Một nam hài tử, phụng những cái đó tình yêu thoại bản tử xem cái không ngừng, thật sự là không ổn, tuy nam hài tử cũng muốn hiểu phong nguyệt, nhưng là chuyện quan trọng nhất cũng không phải là cái này, mà là muốn trước xác định hắn tam quan. Nếu là về sau nhà mình nhị ca biến thành cái loại này lấy tình yêu vì nam nhân, động bất động liền đòi chết đòi sống, Cố Nam Kiều phải khóc. Cố Minh Phàm đối thoại vợ vốn dĩ liền không có bất luận cái gì sức chống cự, liền tính Cố Nam Kiều không mở miệng cho hắn xem, chính mình cũng sẽ thảo tới xem, cho nên hiện tại Cố Nam Kiều một, hắn lập tức liền vui dạo dực đem thoại bản tử cầm lại đây. Nhìn thoáng qua thư bìa mặt, chề môi reo lên, tìm lâu ký. Cái này thoại bản tử ta không thấy quá. Tay lại rất nhanh chóng lật xem lên. Cố Nam Kiều cười nhạt nói, đều cùng ngươi, này bổn thoại bản tử là châu phủ hiện tại nhất lưu hành, ngươi hảo hảo xem, nghiêm túc học, ta cảm thấy ngươi muốn viết thoại bản tử nói, có thể lấy này bổn thoại bản tử tiêu chuẩn tới yêu cầu chính mình. Nghe được Cố Nam Kiều đến hắn muốn viết thoại bản tử sự tình, Cố Minh Phàm phiên thư tay một đốn, nhĩ sâu căng ẩn ẩn đỏ lên, rất là ngượng ngùng xua xua tay nói, mùi mùi, ngươi lời này, ngay trước mặt ta liền tính, ra cửa về sau nhưng đừng cùng người khác. Hắn cũng chính là người không biết không sợ, sớm biết rằng thoại bản tử như vậy khó viết, hắn lúc trước liền sẽ không đem lời nói như vậy mãn. Hiện tại hảo, trực tiếp bạch bạch bạch vả mặt. Cố Nam Kiều biết Cố Minh Phàm gần nhất lâm vào sáng tạo thoại bản tử bình cảnh, có nghĩ thầm muốn đề điểm hắn hai câu, nhưng là lại không dám quá minh bạch, rốt cuộc Cố Minh Phàm tâm khí cao, nếu là đã kích hắn hứng thú, đến lúc đó nhân, gia bỏ gánh không làm vậy mất nhiều hơn được. Cho nên cũng chỉ có thể nương mặt khác một quyển thoại bản tử tới đánh thức hắn. Huynh muội hai người trong chốc lát kịch bản tử, Cố Minh Phàm đọc sách xem vào mê, tay không tự giác hướng cái đĩa rủi, đáng tiếc cái đĩa đã không. Cố Nam Kiều đau lòng chính mình nhị ca, bật cười lắc lắc đầu, hai lời không tiện đi phòng bếp, cấp Cố Minh Phàm bưng một cái đĩa đậu ve cuốn, còn có phù dung bánh, liên quan còn đổ một bát lớn trà lạnh đi lên. Này đó điểm, tâm hỏa khí trọng. Ăn nhiều dễ dàng thường hỏa, tốt nhất là một bên ăn một bên uống chút nước sôi. Xét thấy Cố Minh Phàm cùng Cố Nam Kiều điểm này rất là tương tự, đều không quá thích uống nước sôi để nguội, cho nên liền dùng trà lạnh thay thế. Cố Minh Phàm nhấp khẩu trà lạnh, nhịn không được thở dài nói, này nếu là có băng dưa hấu nước thì tốt rồi, kia tuyệt đối là diệu thay. Có ăn còn đổ không được ngươi miệng, ngươi về phòng của mình đi ăn, ta phải tính tính sổ. Cố Nam Kiều xô đẩy Cố Minh Phàm rời đi thư phòng. Tới rồi cửa, Cố Minh Phàm niệm niệm không tha khép lại thoại bản tử, lúc này mới nhớ tới chính mình tới nơi này là vì cái gì, vội vàng nói, mùi mùi, ngươi muốn lúa hoa cá ta đều đã đặt ở phòng bếp, đợi chút muốn như thế nào làm, ngươi tiếp đón ta một tiếng. Hảo, chờ Cố Minh Phàm thân ảnh biến mất ở chỗ dài chỗ, Cố Nam Kiều lúc này mới đóng lại thư phòng môn, nàng xoay người đi tới vị trí ngồi xuống dưới, mở ra sổ sách, nghiêm túc bắt đầu tính toán, chờ đến Cố Nam Kiều lấy lại tinh thần thời điểm, đã sắp đến chính ngọ, nàng rủi rủi người, vội vàng hướng phòng bếp mà đi, vừa mới đi đến cửa thang lầu, liền nhìn đến Diêu Băng vội vã hướng nàng bên này đi tới, nhìn đến nàng khi, rất là sốt ruột thấp giọng nói, cô nương, như thế nào, có phải hay không tạc ta làm ngươi cha sự tình có mặt mày? Cố Nam Kiều vừa thấy Diêu Băng bộ dáng liền biết nàng sợ là rất có thu hoạch. Diêu Băng gật đầu, sắc mặt nghiêm nghị, ta tra được phía sau màn người, còn biết, bọn họ hôm nay buổi tối kế hoạch, đưa lỗ tai ở Cố Nam Kiều bên tai, đem biết đến sự tình một lần, Cố Nam Kiều sau khi nghe xong, cười lạnh nói, một khi đã như vậy, kia chúng ta liền tới cái bắt ba ba trong giọ, dám động nàng mặt yên chi, những người này, lá gan thật đúng là phì, Cố Nam Kiều từ trước đến nay chính là như vậy cái tính tình, ăn miếng trả miếng ăn miếng trả miếng, cho nên đã biết là ai ở sau lưng phá rối, Cố Nam Kiều tự nhiên sẽ nhất nhất trả thù trở về. Bọn họ bị thương Mặc Yên, chi một phân, liền phải dùng thập phần còn trở về. Nàng không phải lời hay người, động nàng đồ vật, há có nhẹ nhàng bóc quá đạo lý. Hơn nữa nàng cũng không phải cái loại này ngốc nghếch thánh mẫu, thừa hành kia bộ đến người tha chỗ thả tha tha đạo lý. Ở Cố Nam Kiều nơi này, nàng có chính mình hành sự chuẩn tắc, ai chạm vào nàng điểm mấu chốt đều không được. Phân phó Diêu Băng chuẩn bị một ít đồ vật, Cố Nam Kiều bước chân nhẹ nhàng hướng phòng bếp mà đi. Tú Hương đã đem tôm tuyến chọn sạch sẽ, Cố Nam Kiều chỉ cần phụ trách xuống bếp là được. Nhìn đến thùng gỗ lúa hoa cá, Cố Nam Kiều lòng bàn tay ngứa, làm Tô Ngọc Ninh đi hái được vài miếng tươi mới lá sen trở về, làm một đạo lá sen cá nướng. Đây là một cái tân ăn pháp, Tô Ngọc Ninh vây quanh cá nướng chuyển, hận không thể lập tức liền đem món này ăn xong bụng. Trừ bỏ này hai cái đồ ăn là Cố Nam Kiều làm, Cố Nam Kiều còn làm không ít khác đồ ăn, nhiều vô số một bàn, bày biện chính là tràn đầy. Sau khi ăn xong, Tú Hương thu thập cơm thừa canh cặn, Cố Nam Kiều tắc hô Cố Minh Phạm cùng đi xử lý cá. Cố Minh Phạm là cái xử lý cá cao thủ, tuy rằng động tác không quá thuần thục, nhưng là tốt xấu huynh muội hai tha phối hợp độ vẫn là rất cao. Bận bận rộn rộn một canh giờ, cuối cùng là đêm này đó lúa hoa cá đều thu phục, cũng tất cả đều bỏ vào phong kiến lu. Chờ đến Cố Nam Kiều diệt trừ trên người mùi cá, ngồi ở y quán ghế trên khi, đã sắp tới gần trạng vạng. Này y quán không có gì người lại đây, mọi người đều biết Cố Nam Kiều hôm qua mới từ châu phủ trở về, tàu xe mệt nhọc, tự nhiên sẽ không hiện tại lại đây tìm Cố Nam Kiều xem bệnh. Đây là đại gia đau lòng Cố Nam Kiều biểu hiện. Cố Nam Kiều không chịu ngồi yên, ở ghế trên ngồi trong chốc lát, liền bắt đầu nhịn không được sửa sang lại nổi lên y quán quầy. Quầy thường không nhiễm một hạt bụi, có thể thấy được Cố Minh Phàm thường xuyên có quét tước. Đối với điểm này, Cố Nam Kiều vẫn là tương đối vừa lòng, ít nhất Cố Minh Phạm đem nàng lời nói ghi tạc trong lòng. Dược quầy cũng chỉnh chỉnh tề tề, dược liệu tất cả đều bày biện ở dược quầy, không ra một chút sai lầm. Nhị ca khó được như vậy đáng tin cậy một lần, Cố Nam Kiều quyết định minh cho hắn làm điểm hắn thích ăn mỹ thực. Đang ở nàng tưởng sự tình thời điểm, cửa truyền đến tiếng bước chân, Cố Nam Kiều quay đầu lại, liền nhìn đến hôm qua tới nơi này xem bệnh nam nhân kia lại tới nữa. Hắn phía sau còn đi theo một cái xem không rõ lắm phụ nhân. Nghĩ đến vị này chính là hắn thê tử. Cố Nam Kiều đem dược quầy đẩy trở về, nâng chạy bộ tới, vừa mới đi vào liền nghe được phụ nhân thanh oán giận, đều cùng ngươi, muốn hài tử sự tình dựa ý, cấp không tới, ngươi còn muốn tới nơi này mất mặt xấu hổ, ngươi là cảm thấy ta gặp đến phê bình chưa đủ nhiều sao. Nam nhân chỉ là hảo tính tình bồi cười nói, chúng ta này không phải tới nơi này nhìn xem tương đối an tâm sao. Chúng ta thành hôn đều đã hơn một năm, còn không có hài tử, ta nương thường thường cũng nhắc mãi, ngươi bỏ được làm ta nương lại cho chúng ta nhọc. Lòng sao? Nơi này trừ bỏ đại phu cũng không có người khác, sẽ không có người biết chúng ta tới nơi này là nhìn cái gì bệnh. Nam tử nhẹ giọng nhẹ ngữ trấn an, lúc này mới làm nữ tử sắc mặt chuyển biến tốt đẹp một ít. Phụ nhân không tình nguyện đi đến Cố Nam Kiều trước mặt, vươn tay, lơ đãng quét Cố Nam Kiều liếc mắt một cái. Chỉ cảm thấy vị này nữ đại phu thật tuổi trẻ. Như vậy tuổi trẻ đại phu xác định sẽ y thuật sao? Chẳng lẽ là những cái đó bọn biệt bợm giang hồ? Phù tha tay nắm thật chặt. Nhưng Cố Nam Kiều đã bắt đầu cho nàng bắt mạch, nàng liền tính tưởng bắt tay rút về tới, cũng không phải hiện tại. Phụ nhân sợ hãi là lang băm chữa bệnh, cho nên nhịn không được liên tiếp đánh giá Cố Nam Kiều. Thật xinh đẹp nữ tử, trong đầu không tự chủ được hiện ra cái này ý niệm, lại còn có điểm quen mắt. Từ hồ là ở nơi nào đã gặp mặt. Phụ nhân nỗ lực nghĩ nghĩ, lại như cũ không có đáp án. Đúng lúc này, Cố Nam Kiều mở miệng nói, đổi chỉ tay. Phụ nhân theo lời làm, chỉ là cảm thấy cái này đại phu thanh âm cũng thật quen tai, hình như là ở nơi nào nghe được quá. Phụ nhân mày nhíu chặt, nghiêm túc hồi tưởng lên, cuối cùng không tự chủ được đôi mắt lại dừng ở Cố Nam Kiều, kia trương như ngọc khuôn mặt thượng. Trong đầu phủ đầy bụi đã lâu hình ảnh đột nhiên tránh ra nhà giam. Nàng gắt gao nhìn chằm chằm Cố Nam Kiều gương mặt, giống, quá giống, cùng nàng trong trí nhớ người kia trên cơ bản có năm thành tương tự. Phụ nhân cảm xúc lập tức mất khống chế, bắt tay trượu đã trở lại, sắc, mặt trắng bệch nhìn Cố Nam Kiều, trên trán tràn ra tinh mịn mồ hôi lạnh. Nàng không phải đã chết sao? Như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Cố Nam Kiều khó hiểu ngẩng đầu, trong mắt hiện ra một mạt nghi hoặc, còn nhìn không thấy. Càng nghe thanh âm càng giống, phụ nhân cảm xúc đột nhiên mất khống chế, lạnh lùng nói, ngươi là Khúc đại nữ, ngươi không phải đã chết sao? Ngươi như thế nào còn sống? Nghe được đã lâu tên, Cố Nam Kiều một lát sau mới phản ứng lại đây, vị này chính là, ở kêu nàng tên. Từ nàng khai y quán về sau, Cố Nam Kiều liền làm tốt các loại bị người nhận ra tới chuẩn bị, nàng cũng không phải không có tiếp đãi lại đây tự khúc ra thôn người bệnh, nhưng là mọi người đều không có nhận ra nàng. Cố Nam Kiều cũng biết hiện tại nàng cùng trước kia nàng có rất lớn khác nhau, dung mạo nảy nở, vóc người cao, ngay cả tính tình cũng không giống nhau, liền tính là Khúc đại nữ trước kia bạn bè thân thích đứng ở nàng trước mặt, sợ là cũng không dám nhận nàng. Hiện tại, nàng cùng trước kia nàng, khác nhau như hai người. Chỉ có Cố Nam Kiều chính mình minh bạch, các nàng xác thật là hai cái bất đồng người. Nhưng này tha linh hồn là thay đổi, nhưng vẫn là có vô pháp thay đổi địa phương, thí dụ như thanh âm. Người này có thể nghe ra nàng là ai, nghĩ đến nàng hẳn là cùng Khúc đại nữ rất là quen thuộc. Khúc đại nữ ở Khúc gia thôn cũng không có chơi tốt bằng hữu, nàng mỗi mở to mắt liền có vội không xong việc chờ nàng, đừng đi giao bằng hữu, chính là làm việc mệt. Mỏi, Khúc đại nữ hơi chút nghỉ tạm trong chốc lát, đều sẽ bị mẹ kế hành hung một đốn. Cố Nam Kiều hiếp mắt đánh giá trước mắt người, ở trong đầu đau khổ suy tư. Đột nhiên Cố Nam Kiều trong mắt sáng ngời, nghiêm túc đánh giá nổi lên nàng, trong lòng có đáp án, nàng hẳn là chính là Khúc đại nữ mẹ kế thương yêu nhất nữ nhi Giang Thủy Cần. Ta như thế nào còn sống, ngươi không biết sao? Cố Nam Kiều câu môi cười, lộ ra một cái vũ mị tươi cười, trong mắt như là chứa đầy trong trời đêm ngôi sao, chợt lóe, lộng lẫy bắt mắt. Nhưng như vậy hình ảnh, dừng ở Giang Thủy Cần trong mắt, lại đem nàng hoảng sợ, hận không thể lập tức rời đi. Nàng ôm ngực, không dám tin tưởng nhìn trước mắt một màn, hoàn toàn không dám chớp mắt, Khúc đại nữ như thế nào còn sống, nàng không nên đã chết sao? Bị cha kế đánh hơi thở thoi thóp, thở ra thì nhiều mà hít vào thì ít, mọi người đều nàng không sống nổi, nàng rõ ràng tận mắt nhìn thấy, cha kế dùng phá chiếu đem Khúc đại nữ bọc ném đi núi sâu, nhưng, nàng hiện tại như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Nàng còn sống, hơn nữa sống càng tốt. Giang Thủy Cần đầu óc một mảnh hỗn loạn, phân không rõ ràng lắm hôm nay hôm nào. Đứng ở nàng bên cạnh nam nhân nghe được Khúc đại nữ cái này xa lạ tên, đầu tiên là nhíu nhíu mày, sau lại không biết nghĩ tới cái gì, kinh ngạc nhìn về phía Cố Nam Kiều. Giang Thủy Cần hoàn toàn là không dám lại lưu lại nơi này, vội vàng lôi kéo nam tha tay liền phải rời đi, ai ngờ Cố Nam Kiều cố tình cản lại bọn họ, không cho, xem bệnh phí các ngươi liền phải rời đi. Các ngươi đây là ăn bá vương cơm ăn nhiều, hiện tại ăn đến ta nơi này tới, không trả tiền đã muốn đi, nào có như vậy đạo lý. Giang Thủy Cần nhìn đến Cố Nam Kiều tới gần, vội vàng hướng nam nhân phía sau trốn đi, hoàn toàn không dám nhìn thẳng Cố Nam Kiều đôi mắt. Nam nhân có chút bực mình, lại không thể không móc ra 10 văn tiền đưa cho Cố Nam Kiều. Cố Nam Kiều khẩu khí không tốt lắm, ai nói cho các ngươi xem bệnh phí chỉ cần 10 văn tiền. Nam nhân kinh ngạc nói, này không phải ngươi nơi này lệ thường sao? Bọn họ tới xem bệnh thời điểm tự nhiên là hỏi thăm rõ ràng, nơi này xem bệnh phí là bao nhiêu tiền, bốc thuốc lại phải tốn phí bao nhiêu tiền. Đó là đối bọn họ, các ngươi nhưng bất đồng, ngươi hỏi một chút bên cạnh ngươi vị này, ta cùng nàng chi gian nhưng có huyết hải thâm thù, ngươi cảm thấy các ngươi đưa tới cửa làm ta tể, ta sẽ dễ dàng buông tha sao? Cố Nam Kiều nhếch miệng cười, càng là sợ tới mức Giang Thủy Cần thét chói tai, liên tục. Nam nhân đau đầu đỡ đỡ trán, biết chính mình lại cùng Cố Nam Kiều cò kè mặt cả cũng thảo không đến hảo, chỉ có thể căng ra đầu hỏi, ngươi muốn nhiều ít? 50 văn. Cố Nam Kiều mắt đều không nháy mắt. Nam nhân đều ái thể diện, nhìn đến Giang Thủy Cần có tật giật mình bộ dáng, cũng đoán được ra tới sợ là các nàng chi gian oán hận chất chứa đã thâm, không dám nhiều lời nữa, cho Cố Nam Kiều 50 văn tiền, xám xịt rời đi. Nhìn bọn họ nơi xa thân ảnh, Cố Nam Kiều câu môi cười nhạt, tâm tình thực không tồi, tâm tư bay lộn, sớm cho rằng có thể gặp được Khúc gia người, vì Khúc đại nữ báo thù, không nghĩ tới đến lúc này đến như vậy vãng, đơn giản cũng không tính vãng. Trò chơi này đã bắt đầu rồi, Khúc gia người, trung quy chậm rãi đi, vào nàng tầm mắt chi trình không biết đêm nay Thượng Giang Thủy Cần có thể, hay không ngủ ngon. Có phải hay không trong lúc ngủ mơ đều tràn ngập Khúc gia từng màn. Không nóng nảy, liền tính các ngươi đã quên mất đã từng đối Khúc đại nữ sợ làm hết thảy. Nàng cũng sẽ một chút giúp các ngươi tìm trở về. Giang Thủy Cần về nhà lúc sau sẽ như thế nào, Cố Nam Kiều không để bụng, Khúc Đại Thành bọn họ có thể hay không tìm tới, Cố Nam Kiều cũng không để bụng, đối với nàng tới, Khúc gia người không quan trọng gì, bọn họ dám không biết xấu hổ chạy tới nhận thân, nàng cũng không ngại chính tay đâm kẻ thù, tự mình vạch trần bọn họ ra rê, làm mọi người xem bọn họ nội bộ lạ, cỡ nào lòng dạ hiểm độc hắc phổi hắc gan. Giang Thủy Cần vợ chồng chân, trước mới vừa đi, Tô Ngọc Ninh sau lưng liền tới rồi, miệng nàng nhét đầy đồ ăn, quai hàm đều phồng lên. Kiều tỷ tỷ, vừa mới nơi này là không phải có người ở quỷ kêu a. Hù chết cá nhân, ta đều thiếu chút nữa bị dọa khóc. Tô Ngọc Ninh sợ hãi nói, tay đáng yêu vỗ vỗ ngực. Đúng vậy, vừa mới gặp một cái kẻ điên, cùng ngươi qua, ăn cái gì một chút ăn, đừng toàn bộ nhét ở trong miệng, như vậy không tốt. Cố Nam Kiều ân cần thiện rượu nói, mau đen, hẳn là không có gì người tới, chúng ta đem cửa hàng môn đóng đi. Tô Ngọc Ninh giống như gà mổ thóc giống nhau gật đầu, giúp đỡ đóng cửa, đi theo Cố Nam Kiều bên người ngữ khí nhẹ nhàng oán giận nói, Kiều tỷ tỷ, Cố Minh Phàm thật sự là quá xấu rồi, luôn đoạt ta điểm tâm ăn. Tô Ngọc Ninh nghĩ, rất là căm giận bất bình, rõ ràng hắn ăn so với ta nhiều so với ta mau, ta không cùng hắn so đo, hắn nhưng thật ra cùng ta so đo đi lên. Các ngươi lại làm sao vậy? Cố Nam Kiều hơi có chút đau đầu nói, mỗi lần chỉ cần Tô Ngọc Ninh đối thượng, Cố Minh Phàm chuẩn không chuyện tốt. Không phải chúng ta làm sao vậy, là hắn khi dễ ta. Tô Ngọc Ninh hồng hốc mắt, thật đáng thương. Cố Nam Kiều biết nghe lời phải nói, hảo hảo hảo, hắn lại như thế nào khi dễ ngươi, đoạt ta điểm tâm. Tô Ngọc Ninh càng ủy khuất, Cố Minh Phàm một ngụm có thể tắt vài cái điểm tâm, mà nàng vâng theo Kiều tỷ tỷ dạy bảo, từ từ ăn, sau đó liền phát hiện chính mình còn không có ăn hai khối đâu, Cố Minh Phàm cũng đã đem điểm tâm toàn bộ tiêu diệt. Cố Minh Phàm, loại này hộ khẩu đoạt thực hành động, hoàn toàn chọc giận Tô Ngọc Ninh, này không Tô Ngọc Ninh đem cái đĩa dư lại điểm tâm tất cả đều đoạt lại đây, sợ hãi Cố Minh Phàm quay đầu lại đoạt nàng điểm tâm, lúc này mới toàn bộ đều nhét vào trong miệng. Vậy ngươi lại cho hắn chuẩn bị cái gì đáp lễ? Đối với hai vị này thủ đoạn Cố Nam Kiều đã hiểu rõ với tâm, theo hỏi là được. Đến nơi đây, Tô Ngọc Ninh ánh mắt sáng lên, cầu khen người nói, ta lần này không có cho hắn cầm bột đậu, cũng không có cho hắn hạ ác dược. Này hai loại là dùng quán liêu chiêu số, sau lại Cố Minh Phạm đều đã thói quen, khởi không đến kinh sợ tác dụng. Cố Nam Kiều đầu càng đau, ngươi cho hắn hạ cái gì? Kia chính là ta vừa mới nghiên cứu chế tạo ra tới thứ tốt, sẽ không muốn hắn mệnh, chính là cho hắn điểm giáo huấn. Tô Ngọc Ninh tự đắc nói, hiển nhiên đối với chính mình thành quả rất là vừa lòng. Tưởng tượng đến nàng đối thủ một mất một còn lúc này chật vật bộ dáng, Tô Ngọc Ninh cười đến càng hoang. Chỉ cần Cố Minh Phàm xui xẻo, nàng tâm tình liền phá lệ hảo. Hôm nay buổi tối nàng muốn ăn ba chén cơm. Tô Ngọc Ninh vui dạo dực nghĩ, lại không cùng Cố Nam Kiều lộ ra nửa phần chính mình đến tột cùng đối Cố Minh Phạm, làm cái gì? Chờ Cố Nam Kiều tìm được Cố Minh Phạm khi, nhìn đến hắn cái kia tựa như đầu heo mặt, còn có cùng râm bông giống nhau môi khi, không biết nên cái gì. Mỗi khi, nãy tới, Cố Minh Phạm hô Cố Nam Kiều một tiếng, thanh âm thay đổi không, còn đọc từng chữ không rõ. Nhị ca, ta không phải cùng ngươi quá sao, thiếu trọc Tô Ngọc Ninh. Nàng chính mình nghiên cứu chế tạo ra tới độc dược, còn chưa từng có giải dược, ngươi nếu là chọc giận nàng, lần sau trực tiếp cho ngươi hạ độc làm sao bây giờ? Ta nếu là vừa vặn không giải được, vậy ngươi này mệnh còn muốn hay không? Cố Nam Kiều nhịn không được toái toái thì thầm. Cố Minh Phàm nghe được vừa rồi chính mình thanh âm, hận không thể lập tức hôn mê qua đi, hiện tại nghe được Cố Nam Kiều đề điểm, cũng chỉ có thể ngây ngô cười một tiếng. Nhưng hắn đã quên hiện tại hắn là đầu heo bộ dáng, làm cái này biểu tình sẽ chỉ làm người cảm thấy cay đôi mắt, căn bản tranh thủ không được nửa điểm đồng tình. Tính tính, nhị ca, này cũng không phải cái gì đại sự, ngươi liền đỉnh cái này đầu heo cả đêm, ngày mai buổi sáng liền tiêu. Cố Nam Kiều cho hắn nhìn nhìn, không có gì lương tâm kiến nghị nói, dược ăn nhiều thương đầu óc, nhị ca, ngươi vẫn là ăn ít điểm dược đi. Hồ, rõ ràng chính là ngươi muốn nhìn ta chê cười, lúc này mới không muốn giúp đỡ giải. Cố Minh Phàm sinh khí, chính là lại lấy Cố Nam Kiều không có cách nào, chỉ có thể nghiêng đầu, khẩn cầu nhìn Cố Nam Kiều. Cố Nam Kiều rời mắt, không dám nhìn thẳng Cố Minh Phàm, nàng chính là đáp ứng Tô Ngọc Ninh, tuyệt đối không giúp đỡ giải, nếu là nàng tư lợi bồi ước, sợ là cái kia cô gái ra sẽ đối nàng không khách khí đi. Cố Nam Kiều nhưng thật ra không sợ Tô Ngọc Ninh tới tìm nàng tính sổ, rốt cuộc Tô Ngọc Ninh hảo hống, cho nàng chuẩn bị điểm ăn ngon, Tô Ngọc Ninh lập tức liền nguôi giận, không thấy được Cố Minh Phàm thảm trạng khi Cố Nam Kiều là tính toán tới cấp hắn giải, nhưng thấy được về sau nàng thay đổi chủ ý, cái này thuốc bột thực không tồi, nàng có thể cùng Tô Ngọc Ninh thảo muốn một chút lại đây, tốt nhất là thời gian trường điểm, có cái 3 năm càng tốt. Nói vậy làm cái kia săn dứt mặt yên chi người định dáng vẻ này sinh hoạt mấy, càng thêm hả giận. Bóng đêm lặng yên buông xuống, tới gần trạng vạn, hàng xóm tất cả đều sớm ăn cơm, tốt năm tốt ba tụ ở bên nhau liêu cười. Nhà bọn họ tuy rằng dùng đến khởi ngọn nến cùng đèn dầu, nhưng cũng chỉ có thể là ngẫu nhiên dùng dùng, không dám trường kỳ dùng, đừng nhìn mỗi không cần bao nhiêu tiền, tích lũy tháng ngày xuống dưới kia cũng là một bút khổng lồ chi tiêu. Cho nên trừ bỏ trong nhà có cái gì đại sự tình, hoặc là ăn Tết thời điểm, nếu không bọn họ đều là sớm dùng qua cơm liền đi nghỉ ngơi. Nay như cũ như thế, sắc còn có điểm dư quang thời điểm, đại gia cũng liền ngồi ở bên nhau thổi gió lạnh. Việc nhà, chờ đến sắc hoàn toàn ảm đạm xuống dưới, đại gia ai về nhà nấy. Từng nhà đóng cửa bế hộ, yên lặng, trong thôn trừ bỏ thường thường vang lên cẩu tiếng kêu còn có con mũi tiếng kêu to, không còn có khác thanh âm. Chính phùng cuối tháng, ánh trăng bà cũng nghĩ, duỗi tay không thấy 5 ngón tay trong bóng đêm, xuất hiện 3 cái lén lút thân ảnh. Bọn họ trong tay cầm cái xẻng linh tinh công cụ, tay chân nhẹ nhàng từ thôn trung gian xuyên qua, theo sau sắp đến mặt ra trước cửa khi, lại, quẹo vào đi mặt ra mặt sau rừng cây. Bọn họ hành tẩu cơ hồ không có tiếng vang, trong thôn cậu cũng không có kêu to. Hoa phong chính chán đến chết đổi chiều ở trên cây, nghe được rất nhỏ tiếng bước chân về sau. Câu môi cười, nhà mình cô nương đoán được cũng thật chuẩn, là đêm nay thường những người này sẽ đến, không nghĩ tới thật đúng là chính là tới. Đưa tới cửa tìm ngược, hắn nhưng đến hảo hảo chiêu đãi bọn họ, cần thiết cho bọn hắn lưu lại một khắc sâu ấn tượng. Như vậy bọn họ về, sau mới sẽ không lại đến tìm chết. Hoa phong xua xua tay, hướng trong rừng cây gửi đi một cái tín hiệu, chính mình tắt thân nhẹ như yến đi theo 3 người phía sau. Vòng qua mặt ra cửa chính về sau, trong đó một người có chút sợ hãi mở miệng nói, Trương Đình, ta có điểm sợ, nếu không, chúng ta vẫn là trở về đi, không làm. Hắn mới vừa xong, một người khác cũng run bần bật nói, nơi này hảo hắc a, các ngươi có thể hay không gặp được cái gì xà? Ta sợ nhất xà, ca, ngươi chúng ta có thể hay không? Vận khí thật không tốt, vừa vặn cùng bầy sói đụng phải a. Việc sợ hãi có hay không? Nghe thanh âm hiển nhiên vị này chính là cái nữ hài tử. Cố Trường Đình trắng bọn họ liếc mắt một cái, hận sắc không thành thép nói, các ngươi còn có nghĩ kiếm tiền. Nếu muốn kiếm tiền vậy đừng vô nghĩa, các ngươi chỉ cần nghĩ, chúng ta săn giết đám kia lang, cầm đi bán, chúng ta đã có thể phát đại tài. Đến lúc đó ngươi cưới vợ tiền có, mùi mùi ngươi muốn mua châu thoa, hoa lụa, xinh đẹp váy áo cũng, tất cả đều có. Cố Trường Đình ân cần thiền dụ. Hắn biết này hai người trong lòng nhất để ý cái gì, cầm cái này vừa đe dọa vừa rụ rỗ, tuyệt đối hảo xử. Cố Tú Nhi cùng Cố Trường Tinh nghĩ, không hé răng, bọn họ xác thật là yêu cầu tiền, nếu không nói cũng sẽ không lần trước liền đi theo tới nơi này. 3 người trầm mặc trong chốc lát, tiếp tục đi phía trước đi, không biết là có tật giật mình vẫn là bởi vì quá tối, Cố Tú Nhi không tâm rẫm tới rồi một cái mềm như bông đồ vật, tức khắc thét chói, tai ra tiếng, a. có xà, ta rẫm tới rồi. Cố Tú Nhi một bên kêu một bên hướng Cố Trường Đình phía sau trốn đi. Nghe nhà mình muội tử tiếng kêu thảm thiết, Cố Trường Đình cũng sợ tới mức không được, hắn là cái lưu manh không giả, nhưng là hắn cũng sợ này đó mềm như bông đồ vật, đặc biệt là bộ ra thôn dừa núi gần sông, khí hậu hợp lòng người, không chỉ có thích hợp người cư trú, liền mấy thứ này cũng thật thích chạy tới nơi này. Hắn chân có chút mềm, nhưng là hắn trong lòng minh bạch. Nếu là chính mình đều lộ khiếp, này hai người tất nhiên sẽ yêu cầu lập tức rời đi. Nghĩ đến hắn ở trấn trên mượn vay nặng lãi, liền trợ hắn săn tới rồi bày sói bán về sau còn, lần này cái gì hắn cũng không thể quên lui về phía sau. Nghĩ đến lần trước bởi vì bọn họ quá vội vàng, mới đưa đến thất bại, lần này hắn tất nhiên sẽ hấp thu giáo huấn, không bao giờ sẽ phạm như vậy sai lầm. Ngươi thành điểm, ngươi là tưởng đem mặt ra người vẫn là, bộ ra thôn người đều cấp hấp dẫn lại đây sao? Cố Trường Đình trong lòng cũng mau, trong giọng nói liền đã không có kiên nhẫn, có chút vội vàng bưng kín Cố Tú Nhi miệng, không nghĩ làm nàng tại như vậy thét trói tai đi xuống. Bọn họ tới nơi này là làm tặc, vốn dĩ liền chột dạ, Cố Tú Nhi như vậy một kêu, càng là làm 3 người 15 phút cũng chưa dám nhúc nhích. thật vất vả xác định bên ngoài không có người theo lại đây, Cố Trường Đình lúc này mới nhẹ nhàng chụp đánh ngực, xem ra không có gì sự, chúng ta đi thôi. Cố Tú Nhi lại là nữa, điểm cũng không dám hoạt động, nhìn đen tuyền núi rừng, thường thường còn có một ít ấm ảnh xẹt qua, không biết như thế nào, nàng chân càng thêm mềm. Ca, chúng ta vẫn là không đi đi. Chúng ta về nhà được không? Nàng tuy rằng muốn châu thoa, hoa lụa, xinh đẹp xiêm y, nhưng kia cũng là thành lập ở chính mình có mệnh cơ sở thượng, hiện tại chính mình đều phải bị dọa đến ném mệnh, liền tính phía trước có Kim Sơn Âm Sơn, Cố Tú Nhi cũng không nghĩ đi phía trước đi rồi. Không chỉ có Cố Tú Nhi như thế, Cố Trường Tinh cũng không dám đi phía trước đi, Cố Trường Đình vốn dĩ lá gan còn rất đại, nhưng hiện tại nhìn đến bên người hai vị này biểu hiện, cũng bị ảnh hưởng tới rồi. Chỉ có thể nhẫn nại tính tình trấn an bọn họ, các ngươi không nghĩ muốn quá ngày lành. Vẫn là các ngươi đều là nào loại, đi tới nơi này, bị chính mình cất dọa. Cố Trường Đình nói, thật sâu thương tổn hai Cố Trường Tinh lòng tự trọng, hắn cắn răng nói, kia chúng ta liền đi phía trước đi thôi. Tranh thủ hai cái canh, giờ trong vòng liền đem hố tất cả đều đào hảo, như vậy chúng ta còn có thể sớm một chút về nhà nghỉ tạm. Như vậy mới đúng, ta chính là hỏi thăm rõ ràng, mỗi tháng đầu tháng bầy sói liền sẽ ở gần đây lui tới, đến lúc đó chúng nó một con đều trốn không thoát, tất cả đều rơi xuống chúng ta lòng bàn tay. Cố Trường Đình vì lần này kế hoạch thuận lợi, hiển nhiên là làm đủ công khóa. Tuy rằng lần trước hành động là thất bại, nhưng là cũng minh bày sói xác thật là từ nơi này trải qua, nếu không nói, Mặc Yên Chi lại như thế nào sẽ bị thương đâu. Chỉ tiếc khi đó hắn là ôm bán tín bán nghi thái độ, chỉ đào hai cái hố, lại còn có ly đến rất xa, hiện tại nghĩ đến, Cố Trường Đình ruột đều hối thanh. Cho nên lần này hắn là làm đủ công khóa, chính là hướng về phía bầy sói mà đến. Ca ca, vậy ngươi có thể hay không đem mồi lửa lấy ra tới, nơi này quá tối. Ta sợ hãi. Cố Tú Nhi đáng thương hề hề lôi kéo Cố Trường Đình tay áo, năn nỉ nói, tốt xấu đây là chính mình sủng ái mười mấy năm muội muội. Cố Trường Đình tuy rằng thấy không rõ nàng gương mặt, nhưng là cũng biết lúc này Cố Tú Nhi có bao nhiêu sợ hãi, tâm đột nhiên liền mềm xuống dưới, ôn nhu nói, hảo, lấy ra đã sớm chuẩn bị tốt mồi lửa, bật lửa về sau, ai biết một trận gió thổi tới, đem ngọn lửa cấp thổi tắt. Cố Trường Đình tiếp theo lại bắt đầu điểm, như thế như vậy năm lần ngọn lửa đều là vừa rồi bật lửa liền dập tắt. Ca ca, ngươi chúng ta chung quanh có thể hay không có không sạch sẽ đồ vật à? Ta nghe qua có không sạch sẽ đồ vật xuất hiện khi hỏa sẽ điểm không? Cố Tu Nhi khắp nơi nhìn xung quanh, rất là khẩn trương cùng sợ hãi, sợ ở đâu cái trong một góc liền xuất hiện một cái hồng y nữ quỷ, hoặc là trường lưỡi dài đầu nữ quỷ. Cố Trường Đình bị Cố Tú Nhi lời này sợ tới mất tay một run run, kinh nghi bất định nhìn bốn phía, càng xem trong lòng càng là sợ hãi. Trong núi gió lớn, gió thổi qua lá cây, phát ra hô hô thanh âm, này nếu là dị vãng, bọn họ hay là sợ hãi, ngay cả chú ý đều chú ý không đến, nhưng đêm nay, thượng cũng không biết làm sao vậy, không chỉ có chú ý tới, Cố Trường Đình trong lòng cũng mau mau. Có chút hối hận như vậy khinh suất liền chạy tới nơi này. Sớm biết rằng hắn ra cửa trước hẳn là nhìn xem hoàng lịch. Hôm nay vừa đến nơi này liền mọi việc không thuận, hiển nhiên là ra cửa không thấy hoàng lịch nguyên nhân. Chỉ là tới đều tới, này nếu là tay không mà về, hắn trong lòng không thoải mái, nhưng nếu là đón đầu mà thượng, rồi lại lo lắng vạn nhất trong núi thật sự có quỷ làm sao bây. Giờ, do dự không chừng. Đúng lúc này, bọn họ đỉnh đầu rớt xuống băng băng lương lương đồ vật, sợ tới mức Cố Tú Nhi thiếu chút nữa liền hét lên. Cũng may Cố Trường Đình phản ứng nhanh chóng, cầm mồi lửa một chiếu, nhìn ra đây là bọn họ đỉnh đầu lá cây. Mùi mùi, ngươi đừng lúc kinh lúc giống, vốn dĩ ta đã bị ngươi sợ tới mức không nhẹ, ngươi còn như vậy, chúng ta hay là dừng cây, sợ là liền về nhà can đảm cũng chưa. Cố Trường Đình bất mãn quát lớn nói, nơi này ly Cố ra thôn không thường rất xa, nhưng là mặc kệ là đi thủy lộ vẫn là đường bộ, đều phải trải qua vài tòa sơn. Cố Tú Nhi không có can đảm lại đi phía trước đi, chỉ có thể năn nỉ nói, ca ca, chúng ta vẫn là về nhà đi, được không? Trong giọng nói đã tràn ngập sợ hãi, nơi này quá dọa người, nàng một phút một giây đều không nghĩ lại đãi đi xuống. Này sao lại có thể? Mùi mùi, chúng ta không phải hảo sao? Ngươi không nghĩ muốn châu thoa, không nghĩ muốn hoa lụa. Cố Trường Đình nói, ngươi nếu là nguyện ý từ bỏ này đó, vậy, ngươi chính mình trở về. Ta chính mình một người có thể hành, dù sao chợ ta kiếm lời, cũng sẽ không cho ngươi mua này đó. Không có trả giá liền tưởng có hồi báo, sao có thể đâu. Cố Tú Nhi nổi giận nói, ngươi không cho ta mua liền tính, dù sao ta là thật sự không nghĩ đi trong núi, quá dọa người. Xong lời này, Cố Tú Nhi liền nhìn về phía Cố Trường Tinh, Trường Tinh ca, ngươi cùng ta cùng nhau về nhà đi, được không? Liền ở Cố Trường Tinh muốn trả lời thời điểm, Cố Trường Đình ngữ khí khinh miệt nói, Cố Tú Nhi, ngươi thật đúng là vô dụng, hiện tại bất quá là một rừng cây liền đem ngươi cấp khó xử ở, ngươi ngẫm lại, quỷ nhưng không đơn giản là ở trong rừng cây, trong nước cũng có thủy quỷ, chúng ta nhưng đều là chèo thuyền tới, ngươi sẽ không sợ ngươi trở về thời điểm gặp thủy quỷ. Ta nhớ không lầm nói, năm trước liền có không ít người nhảy sông mà chết, ngươi này đó oan chết quỷ hồn có thể hay không tìm tới ngươi. Cố Trường Đình thanh âm rất là âm trầm, tại đây yên tĩnh trong núi càng là có vẻ khiếp người. Cố Tú Nhi sắc mặt trắng nhợt, bị dọa đến hoang mang lo sợ, cuối cùng chỉ có thể khẩn cầu nhìn Cố Trường Đình nói, ca, ngươi đừng, ta dựa theo ngươi làm còn không được sao. Sớm nói như vậy, chúng ta hố đều mau đào xong rồi. Cố Trường Đình nói, mùi mùi, ngươi muốn quá thường cùng Cố Nam Kiều giống nhau sinh hoạt, như vậy nay này một bước ngươi sớm hay muộn đều phải bán ra, ngươi ngẫm lại, nhà chúng ta nhưng không có Cố Nam Kiều ra như vậy hùng hậu tư bản. Muốn quá ngày lành, phải dựa vào chính mình, đây là bước đầu tiên, đi ra này một bước, về sau chúng ta nhật tử sẽ càng ngày càng trôi chảy. Cố Tú Nhi nghe được lời này, mắt lộ ra hướng tới, nàng rất muốn quá thường cùng Cố Nam Kiều giống nhau nhật tử, cho dù là một hai cũng hảo a. Bị như vậy nhiều người sùng bái, bị người đuổi theo, như vậy nhật tử, nàng tưởng tượng liền kích động. Trường Tinh, ngươi cũng giống nhau, ngươi ngẫm lại, chỉ cần chúng ta thành công bắt lấy này một đơn, kế tiếp mấy năm chúng ta liền tính ở nhà phàm ăn cũng đủ, đây chính là thượng trăm chỉ lan đâu, chỉ cần chúng ta thành công, ngươi đừng cưới một phòng tức phụ, ngươi chính là nạp vài cái thiếp, kia cũng không nói chơi. Còn đừng Cố Trường Đình miệng thật có thể, nói cái gì đều có thể ra tới, câu không dễ nghe, chính là người chết sợ là nghe được hắn lừa dối, cũng sẽ từ trong quan tài bò ra tới. Trấn an hảo hai đồng bạn, Cố Trường Đình lại lần nữa cầm lấy mồi lửa, lần này ngọn lửa thuận lợi bật lửa, ba. Người liền mỏng manh ánh nến hướng rừng cây đi đến. Rừng cây nhìn ly thôn rất gần, kỳ thật đi lên cũng có chút xa, đặc biệt là mặt gia diện tích quảng, bọn họ một đường dọc theo tường vây đi. Cố Trường Tinh nhìn đến tường vây đều là gạch xanh khi, nhịn không được thở dài nói, này hộ nhân gia thật đúng là có tiền a, tường vây đều là gạch xanh thạch, cũng không biết nhà bọn họ có phải hay không tiền nhiều cũng xài không hết. Phỏng chừng đúng không? Cố Trường Định đôi mắt sâu thẳm, khởi mặt gia sự tình. Tâm tình phức tạp, ta nghe mặt ra ở châu phủ khai hai gian cửa hàng. Lời này vừa ra, tức khắc vang lên hút không khí thanh. Ở châu phủ khai cửa hàng, đó là bọn họ tưởng cũng không dám tưởng sự tình. Đừng châu phủ, chính là huyện thành bọn họ cũng không dám tưởng, bởi vì bọn họ liền lấp đầy bụng đều khó khăn, cạn đường đi khai cửa hàng, cho dù có mua bán dừng ở bọn họ trên tay, kia cũng đều bị chính bọn họ ăn lạnh. Cố Tú Nhi hâm mộ ghen tị hận đến đôi mắt có phím u xâm lục. Quang, Cố Nam Kiều quá càng tốt, nàng trong lòng liền càng thêm hụt hẫng, muốn hung hăng đem Cố Nam Kiều đạp lên dưới chân. Nàng muốn hỏi một chút Cố Trường Đình, lần trước muốn nạp Cố Nam Kiều làm thiếp sự tình tính toán khi nào chấp hành, chính là nhìn Cố Trường Đình ở ngọn đèn dầu trung đen như mực mặt, Cố Tú Nhi lại hỏi không ra khẩu. Cuối cùng ba người cắt mang ý xấu đi phía trước đi đến, dừng cây gần ngay trước mắt, chỉ là tới rồi dừng cây bọn họ lại vì như thế nào đào hố đã xảy ra tranh chấp. Dựa theo Cố Trường Đình tư tưởng chính là ai đào hố liền tính ai, về sau này hố con mồi cũng cùng nhau thuộc về người này. Ngay từ đầu ba người đối cái này đề nghị tỏ vẻ tán đồng, chỉ là trải qua này một đường về sau, Cố Trường Tinh cùng Cố Tú Nhi lại có điểm không hài lòng. Ca, ta sức lực, ngươi chính là làm ta ở chỗ này đào một buổi tối, ta sợ là cũng đào không ra hai cái hố. Cố Tú Nhi vẻ mặt đau khổ kháng nghị. Cố Trường Tinh cũng không tán đồng, ta cảm thấy chúng ta vẫn là cùng nhau đào hố tương đối hảo, đến lúc đó săn đến con mồi, chúng ta ba người chia đều như thế nào? Cố Trường Đình hơi suy tư trong chốc lát, liền đồng ý, rốt cuộc nhà bọn họ có hai người gia nhập, đến lúc đó phân con mồi thời điểm cũng có thể phân hai phần. Chẳng phải là thật có lời. Hảo như thế nào đào hố, ba người đi phía trước đi, ai biết vừa mới đi đến một thân cây hạ, ba người đã bị một chương võng cấp võng lên. Trực tiếp treo ở trạc cây thượng, thình lình xảy ra một chương võng, thình lình xảy ra bị nhược ở trạc cây thượng, Cố Trường Đình trong tay cầm ánh nến cũng đã sớm sợ tới mức rớt ở lâm thượng, ba người ở trên cây thét chói tai liên tục. Đáng tiếc bọn họ đã muốn chạy tới rừng cây, nơi này thảm thực vật rậm rạp, bọn họ tiếng thét trói tai căn bản liền truyền không ra đi, chỉ là ở rừng cây phía trên phiêu đảng. Hoa Phong đi theo bọn họ phía sau, thấy như vậy một màn, khóe miệng cong cong, nguyên bản nóng nảy tâm tình đều vui sướng vài phần. Cuối cùng là gầy ông đập lưng ông, trò hay cũng nên mở màn. Hoa Phong sung sướng búng tay một cái, hoa cũng từ trên cây phiêu xuống dưới. Hai người hợp tác ăn ý, một ánh mắt liền biết đối phương đến tột cùng muốn làm gì. Cố Trường Đình cái này quyền tử rất lớn sao, cũng là cái loại này đến làm được người. Bộ ra thôn ai không biết này phiến rừng cây tuy rằng Mặc gia không có mua tới, nhưng là cũng bởi vì bầy sói nguyên nhân, vẫn luôn là Mặc gia ở sử dụng. Bộ ra thôn thợ săn cũng không dám tới nơi này thiết bẫy dập, này ba vị, khen ngược, ngàn dặm xa xôi chạy tới nơi này, không cho bọn họ đưa lên một phần đặc biệt lễ vật, đều thật xin lỗi bọn họ trải qua trăm cây ngàn đắng chạy tới nơi này. Hoa Phong câu môi cười, ngón tay bắn ra, trạc cây lắc lư lên. Hoa đôi mắt trừ trừ, biết Hoa Phong ác thú vị bắt đầu rồi, hắn nghĩ đến cô nương phân phó, quyết định đối Hoa Phong cố ý trả thù mở một con mắt nhắm một con mắt. Dù sao mặc kệ như thế nào, chỉ cần không có thương tổn đến này tam tha tánh mạng, kia bọn họ liền có thể, muốn làm gì thì làm. Không chừng giáo huấn một lần bọn họ sẽ không nhớ kỹ trong lòng, nhiều một lần cũng không quan trọng, coi như là củng cố. Như vậy cũng mới có thể càng tốt làm cho bọn họ phát triển trí nhớ. Hoa Phong sẽ không động thủ thương bọn họ, chẳng qua hắn thủ đoạn lại sẽ làm này ba người dọa phá gan. Trạc cây vốn dĩ treo ba người liền có chút cố hết sức, bị Hoa Phong dùng nội lực ra tốc lúc sau, thanh âm càng vang, đồng đưa tần suất cũng nhanh hơn. Thân thể thượng đau xót, chỉ có thể cho bọn hắn tạo thành nhất thời sợ hãi, nhưng nếu là đã kích bọn họ tâm lý, như vậy bóng ma liền sẽ đi theo bọn họ cả đời. Bảo quản bọn họ, về sau nhìn đến hơi chút rậm rạp điểm dừng cây liền sẽ nhớ tới nay sự tình. Phá hủy một cái tha biện pháp có rất nhiều, Hoa Phong nhất am hiểu xuẩn. Hiển nhiên hắn sớm đã đem hết thảy đều tính kế hảo, trạc cây kẹo kẹt rung động, nhưng vẫn luôn đều không có đoạn, chỉ là thường thường đi xuống trụy một chút, lần này một chút, giống như đau cuộn cắt. Thịt, làm ba người là trong lòng run sợ. Ca, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Cố Tú Nhi trong tay cầm cái xẻng, muốn đem võng cấp đào phá, chỉ là nàng động một chút, trạc cây liền phát ra đứt gãy thanh âm, sợ tới mức nàng một cử động nhỏ cũng không dám. Cố Trường Đình cũng không có chủ ý, hắn lắc đầu, ngữ khí chua xót, ta cũng không biết, này hẳn là ai ở chỗ này thiết hạ bẫy rập, chuyên môn dùng để đi săn lợn rừng này đó con mồi. Này chương võng rất là rắn chắc, không phải bọn họ dùng cái xẻng là có thể đào phá, sớm biết rằng sẽ gặp được những việc này. Hắn ra cửa khi, nên mang một cây đao ở trên người. Hiện tại bọn họ như vậy bị động treo ở không trung, ai cũng không biết nơi này cách mặt đất thượng có bao nhiêu cao, còn có này trạc cây có thể hay không chặt đứt a. Từ nơi này ngã xuống, hẳn là bất tử cũng tàn. Cố Trường Đình tính ra một chút khoảng cách, cảm thấy hẳn là khoảng cách rất đại, trong lòng càng là kêu khổ không ngừng. Ai, sớm biết rằng nay ra cửa như vậy không thông, thuận, hắn nên chọn lựa khác nhật tử. Hiện tại hảo, bị nhốt ở cái này rừng cây, kêu không ứng, kêu đất đất chẳng hay, nếu là này mấy đều không có người từ nơi này trải qua, bọn họ chẳng phải là muốn ở chỗ này đói chết. Cũng không nhất định, không chừng không chờ bọn họ đói chết cũng đã ngã xuống đi ngã chết. Cố Trường Đình càng nghĩ càng sợ hãi, thân thể không khỏi đều run lên lên. Cố Trường Đình chính là Cố Trường Tinh cùng Cố Tú Nhi người tâm phúc, liền hắn đều dọa thành cái dạng này, càng đừng bọn họ hai người. Kêu lớn hơn nửa thanh, Cố Tú Nhi trong thanh âm còn mang theo khóc nức nở, chỉ tiếc hiện tại là giờ tí, trong thôn người đều ngủ rồi, liền tính không ngủ, cũng nghe không đến bọn họ cầu cứu thanh. Hoa Phong đào đào lỗ tai, cảm thấy này đó tiếng thét chói tai thật sự là quá chói tai, không phải hắn sợ thưởng thức Phạm Nhi, trực tiếp ra tay điểm bọn họ á huyệt. Tam tha thanh âm tức khắc biến mất, Hoa Phong lúc này mới vừa lòng gật gật đầu, vẫn là như vậy an an tĩnh tĩnh. Hoàn cảnh tương đối thích hợp hắn. Hoa Phong là vừa lòng, nhưng là Cố Trường Đình ba người lại dọa nước tiểu, trong rừng cây tràn ngập nổi lên nước tiểu vị, làm Hoa Phong cùng Hoa nhíu nhíu mày. Liền như vậy điểm sự tình liền dọa thành như vậy. Bọn họ lá gan cũng chẳng ra gì sao. Bọn họ còn không có như thế nào sự thủ đoạn đâu, liên loại này tư chất người cũng dám đối nhà bọn họ Mặc Yên Chi xuống tay. Còn phi thường có kế hoạch lớn viễn chí, là muốn đem đầu lang bầy sói đều cấp một lưới bắt. Hết, cũng không biết là ai cho bọn hắn quá độ tự tin. Hoa Phong tức khắc mất đi đầu bọn họ lạc thú, chỉ nghĩ nhanh lên đem cô nương công đạo sự tình hoàn thành, sau đó về nhà nghỉ ngơi. Hoa thấy hắn rốt cuộc bình thường, thiếu chút nữa không có chảy xuống kích động nước mắt. Cùng Hoa Phong ở bên nhau chấp hành nhiệm vụ thật sự là quá khó khăn, hắn thường thường liền sẽ động kinh, thường thường còn sẽ cho nhiệm vụ tăng thêm điểm khó khăn, cùng hắn đáp ở một khối, yêu cầu lớn lao dũng khí. Không, chừng một cái lộng không tốt, nhiệm vụ liền cấp làm tặc. Cũng may thu thập này ba người không uổng chuyện này, rốt cuộc bọn họ một không biết võ công, nhị không có thế lực, tam tới lại đủ xuẩn. Đặc biệt là bọn họ phát không ra thanh âm về sau, càng là sợ tới mức run bần bật. Cũng quên mất chính mình bị treo ở giữa không trung, không ngừng muốn đứng lên. Trong rừng cây quá hắc, tuy là bọn họ đứng ở giữa không trung cũng không có nhìn đến dưới gốc cây hai người. Hoa mắt thấy trạc cây liền phải đứt gãy, bội vàng dùng linh lực, làm này ba người hướng bên cạnh hố rớt đi vào. Cái này hố vẫn là Cố Trường Đình chính mình đào tốt, này cũng coi như là tự tìm khổ ăn, mà Hoa Phong mấy người ở hố thả cũng đủ thú kẹp. Không chỉ có như thế, bọn họ còn ở trung quanh thả không ít. Cũng chỉ để lại vừa mới bọn họ tiến vào khi con đường kia không có thiết chí thôi. Bất quá hiện tại hẳn là Diêu Băng đã đem con đường kia cấp trôn thượng. Liên tính này ba người từ hố thành công bò ra tới, muốn về nhà, còn phải trải qua gian nan hiểm trở. Cũng không biết chờ bọn họ ba người về đến nhà khi, tứ chi hay không kiện toàn. Bất quá cũng may bọn họ chọn lựa thú kẹt cùng Cố Trường Đình, chuẩn bị rất là không giống nhau, không chỉ có cái đầu khá lớn, hơn nữa mặt trên vẫy đầy các loại thuốc bột. Bọn họ chỉ cần lây dính thuốc bột, vậy sẽ biến thành cùng Cố Minh Phạm giống nhau. Đỉnh đầu heo mặt không, loại này thuốc bột còn bị Cố Nam Kiều cải tiến, Cố Minh Phạm là đỉnh bất tôn dung này một buổi tối, bọn họ nhưng bất đồng, không có mười nửa tháng tiêu không đi xuống. Thú kẹp lưỡi dao rất là sắc bén, chỉ cần người đụng phải, sẽ không thương kinh động cốt, nhưng là một chút ra thịt thương là không thể tránh được. Mắt thấy ba người từ hố dãy rùa muốn ra tới, ai biết đúng lúc này. Diêu Băng lại đây, trên mặt nàng biểu tình khan hiếm, đi đến Hoa Phong bên người, trực tiếp đem trong tay đồ vật ném qua đi. Hoa Phong thấy được, nhịn không được hỏi, ngươi ném cái gì đi vào a? Ngứa phấn. Diêu Băng nghiêm mặt nói, cô nương vừa rồi quên mất, cho nên hiện tại phải cho bọn họ thêm đồ ăn. Hoa Phong yên lặng vuốt cái mũi, không dám ngôn ngữ nửa phần, cô nương xuống tay thật sự là, chỉ có thể dùng mau chuẩn tàn nhẫn ba chữ tới hình dung. Thưởng thức đủ rồi Cố Trường Đình ba người chật vật bộ dáng, Hoa Phong mấy người khí thuận một ít, bất quá nghĩ đến mặt Yên Chi Thiện như vậy trọng, hai cái móng vuốt đều sơn xương cốt, bọn họ đối Cố Trường Đình mấy người liền hận đến ngứa răng. Bất quá cho bọn họ một cái như vậy giáo huấn cũng đủ rồi, nói vậy đêm nay qua đi, bọn họ đừng tới bộ ra thôn, chính là nhìn đến cùng loại với này phiến cánh rừng địa phương, đều sẽ run sợ. Nhìn trong chốc lát diễn, Hoa Phong ba người lúc này mới khinh phiêu phiêu rời đi, không có lại để ý tới này ba người. Trong rừng cây tràn ngập Cố Trường Đình tam tha tiếng kêu rên, mà bên kia Bồ Triều Thị, cũng đêm không thể ngủ. Bồ Triều Thị trong nhà rất là thanh bần, bọn họ sớm liền ăn xong rồi cơm, trở về phòng. Bồ Triều Thị trong nhà rất nghèo, ở Bồ Ra Thôn xem như số một số hai. Sân tuy có, nhưng là diện tích thực, phòng ở cũ nát không, phòng còn không nhiều lắm. Nhà người khác phòng ở có nhà chính, nhà ăn, phòng bếp, nhà kho, kho lúa, phòng chi phân, nhưng ở Bồ Triều Thị trong nhà, diện tích quá, căn bản không có này đó phân loại. Phòng bếp cùng nhà ăn còn có nhà chính tệ ở một khối, tới khách nhân cũng không biết chiêu đãi nhân ra ngồi ở nơi nào tương đối hảo. Phòng đâu cũng chỉ có hai gian, bọn họ phu thê trụ một gian, mà bồ râu thơm hai huynh muội tắc trụ mặt khác một kiện, chỉ là vì tỳ hiềm, trong phòng gian dùng tấm ván gỗ cách. Kho lúa gì đó trong nhà căn bản liền không có, lương thực đều không đủ ăn, cho dù có điểm lương thực dư cũng tất cả đều đặt ở đại lô là được. Có thể Bồ Triều Thị trong nhà nghèo rớt mộng tơi, liền tính là con dán tới, sợ là cũng tìm không thấy cái gì ăn. Trước kia Bồ Triều Thị là trở về phòng liền hô hô ngủ nhiều, nhưng đêm nay thượng nàng đêm không thể ngủ. Nhắm mắt lại trong đầu hiện ra chính là phù dung bánh sự tình, mở to mắt tưởng cũng là chuyện này. Lăn qua lộn lại ngủ không được, giống như là ở bánh nướng áp chảo. Nàng như vậy hành động cũng đem người bên cạnh đánh thức. Bồ Tú Kiệt bất mãn lẩm bẩm nói, ngươi làm gì đâu? Đại buổi tối không ngủ được, bánh nướng áp chảo đâu? Đương ra, ngươi tỉnh không có? Ta có chuyện cùng ngươi. Bồ Triều Thị thấp giọng nói, được đến phương thuốc chuyện này nàng cũng không có nói cho Bồ Tú Kiệt, rốt cuộc. Bồ Tú Kiệt là ngoài miệng không có giữ cửa người, hắn biết đến sự tình, thực mau liền sẽ lan truyền đi ra ngoài. Này nếu như bị người trong thôn biết, người trong thôn tất cả đều chạy tới Mặt ra tìm Cố Nam Kiều thảo muốn phương thuốc, kia nàng cái này phương thuốc liền không đáng giá tiền. Đến lúc đó làm giàu phương thuốc vậy không phải nhà nàng. Nhưng nàng hiện tại thật sự là không có cách nào, nghĩ nhà nàng nam nhân kiến thức rộng rãi, nhận thức bằng hữu cũng nhiều, không chừng sẽ nghĩ ra một ít được không biện pháp. Bồ Tú Kiệt bất mãn trở mình, oán giận nói, có chuyện gì mạch lại, ngươi không biết ta đi trong núi đốn củi, rất mệt. Vốn dĩ liền phi thường mệt mỏi, trở về trong nhà liền muốn ngủ cái an ổn giác, ai biết Bồ Triệu thì còn quấy rầy hắn. Bồ Triệu thì ủy khuất đến không được, nếu là dựa theo dĩ vãng nói, nàng tất nhiên là sẽ không lại phản ứng Bồ Tú Kiệt, chính là nghĩ đến phù dung bánh phương thuốc. Bồ Triệu thì nhẫn nại tính tình, hảo tính tình nói, ta hôm qua đi. Mặt ra, hướng Cố Nam Kiều thảo một cái phương thuốc lại đây. Bồ Tú Kiệt chính ngủ đến mơ mơ màng màng đâu, nghe thế câu nói, theo bản năng chào phúng nói, chẳng lẽ Cố Nam Kiều thật đúng là đem nàng cửa hàng phương thuốc cho ngươi. Ta cảm thấy không quá khả năng, kia chính là nàng kim gà mái, đáng giá đâu. Bồ Triệu thì chắn Bồ Tú Kiệt liếc mắt một cái, nhà nàng đương ra, thật đúng là sẽ xem nàng. Cố Nam Kiều đã đem phương thuốc cho ta, không chỉ có như thế, còn đem như thế nào làm phụ. Dùng bánh bước đi cũng đều nhất nhất cho ta viết xuống tới. Bồ Triệu thì tự đắc nói, đương ra, ngươi Cố Nam Kiều phương thuốc như vậy đáng giá, chúng ta hẳn là như thế nào vận dụng cái này phương thuốc, thực hiện làm giàu đâu. Bồ Tú Kiệt vốn dĩ đã sắp lại lần nữa đi vào giấc ngủ, ai biết liền nghe được cái này nổ mạnh tính tin tức, lập tức liền ngồi lên, động tác quá mạnh, một cái không tâm liền đụng vào ngăn tủ thượng. Ngươi cái gì? Cố Nam Kiều đem phụ dung bánh phương thuốc cho ngươi. Chính là Tết Đoan Ngọ kia rau thơm phương thuốc. Bồ Tú Kiệt trong thanh âm có che giấu không được hưng phấn. Bồ Triệu thì gật đầu nói, đúng vậy, đương ra, ngươi cũng không biết nói, Cố Nam Kiều biết đến phương thuốc nhưng quá nhiều, ta cùng rau thơm ở Mặt ra liền ngồi như vậy trong chốc lát, liền nghe được vài cái ta nghe đều không có nghe qua đồ ăn danh. Trong lòng lại ở tính toán, nàng nếu là biết những cái đó đồ ăn như thế nào làm nói, nhất định có thể kiếm quá độ. Đáng tiếc, hôm qua Cố Nam Kiều cũng không có như thế nào làm, mà nàng khi đó tâm tâm niệm niệm đều là phải được đến phụ dung bánh phương thuốc. Sớm biết rằng làm phụ dung bánh như vậy phiền toái, còn muốn chuẩn bị lò nướng, nàng khi đó nên không cần điểm tâm phương thuốc, mà là muốn thực đơn. Bồ Triệu thì lại không có suy nghĩ một chút, thực đơn cũng hảo, vẫn là điểm tâm phương thuốc, kia đều là Cố Nam Kiều tư hữu vật, nàng nguyện ý cho ngươi đó là tình cảm, không cho đó là bổn phận, lại, Cố Nam Kiều chính là dừa mỹ. Thực phát ra, lại như thế nào sẽ vô duyên vô cớ liền đem thực đơn đưa cho người khác. Đây cũng là ngay, từ đầu Cố Nam Kiều sẽ đem điểm tâm phương thuốc cấp Bồ Hương Tài nguyên nhân, chỉ là thấy Bồ dâu thơm không quá muốn, do dự mà, không có đáp ứng xuống dưới, Cố Nam Kiều liền không có lại đem phương thuốc cho các nàng quyết định. Hôm qua là Bồ Triệu thì chính mình chạy tới Mặt ra cầu Cố Nam Kiều cấp phương thuốc, nếu không phải nàng tự mình tới cửa, Cố Nam Kiều thật đúng là sẽ không đem phương thuốc cho các nàng. Bồ Tú Kiệt kích động nói, ngươi quá có khả năng, ngươi quản những cái đó thực đơn làm gì, Cố Nam Kiều khai không ít cửa hàng, đều là cái gì tửu lầu, lẩu cay, bữa sáng cửa hàng, thật đúng là không có điểm tâm cửa hàng, nhà chúng ta muốn đã phát, chúng ta nếu là đi khai cái điểm tâm cửa hàng, bảo quản kiếm tiền. Hắn đã sớm quá đủ rồi đốn củi đổi tiền nhật tử, nghẹn quốc không, những cái đó phú quý nhân ra đối hắn là cò kè mặt cả, đáng tiếc hắn không có nhất nghề. Tin, chính là tưởng đổi cái biện pháp kiếm tiền đều không thể, lúc này phụ dung bánh phương thuốc vừa xuất hiện, đối với Bồ Tú Kiệt mà nói liền giống như là chi âm. Cuối cùng có thể nhìn đến hy vọng cùng quang minh. Đương ra, ngươi trước đừng kích động như vậy, phương thuốc chúng ta là có, chính là làm cái này điểm tâm còn cần lò nướng, ngươi có biết hay không lò nướng chính là cái hiếm lạ ngoạn ý nhị, chúng ta đi nơi nào lộng. Còn có bột mì, trứng gà, đường mạch nha, đường trắng, này đó. Nhưng đều yêu cầu tiền. Bồ Triệu thị, thanh âm càng ngày càng, vốn dĩ nàng cũng cho rằng đây là một cái thực tốt làm giàu phương pháp, chính là chờ nàng biết rõ ràng phương thuốc thượng viết cái gì về sau, nàng liền chân tay lúng cuống. Nàng căn bản đặt mua không dậy nổi mấy thứ này, nàng liền đường mạch nha là cái gì cũng không biết. Liền tính đồ vật đều chuẩn bị đầy đủ hết, Bồ Triệu thị cũng dựa theo phương thuốc thượng bước đi đi, khả năng không thể làm ra cùng Cố Nam Kiều làm được phụ. Dùng bánh giống nhau như đúc, nàng cũng không có nắm chắc. Nếu là làm chuyện xấu, kia đến lãng phí bao nhiêu tiền a? Tưởng tượng đến này đó, Bồ Triều thì tâm liền nắm đau. So không có được đến Phương Thúc thời điểm càng thêm lo lắng. Lúc này Bộ Tú Kiệt cũng hoàn toàn thanh tĩnh, hắn hơi suy tư trong chốc lát sau nói, muốn tìm lò nướng nhưng thật ra không khó, ta nghe huyện thành có một cái thị trường đồ cũ, nơi đó có không ít phú quý nhân ra đào thải xuống dưới đồ vật, chúng ta đi nơi đó tìm, một chút, tổng có thể tìm được. Đến nỗi ngươi lo lắng lãng phí nguyên liệu nấu ăn gì đó, ngươi muốn như vậy tưởng, mặc kệ làm cái gì sinh ý, đều đến có đầu nhập, không có trả giá lại như thế nào sẽ có hồi báo. Nhân gia đều, phú quý nhân ra kiếm tiền vì cái gì tương đối dễ dàng. Nhân ra là dùng tiền sinh tiền, chúng ta nếu muốn kiếm tiền, vậy đừng dối rắm với điểm này sự tình, ta biết chúng ta ổ gà bên kia có hơn 10 quả trứng, ngươi trước lưu trữ dự phòng, cũng đừng vội vã bán, còn có ta. Ngày mai kêu cây cột cùng đi trong núi đốn củi, hai người tổng so một người cường. Bộ Tú Kiệt đem tính toán của chính mình cùng Bộ Triều Thị. Bộ Triệu Thị liên tiếp gật đầu, cảm nhận được Bộ Tú Kiệt trong lời nói nghiêm túc, Bộ Triệu Thị trong lòng lại dâng lên đối tương lai chờ đợi. Chỉ cần bọn họ người một nhà đồng tâm hiệp lực, liền không có quá không liêu cảm. Nghe Bộ Tú Kiệt câu họa lam đồ, Bộ Triệu Thị rốt cuộc nặng chịu đã ngủ, trong mộng tất cả đều là tương lai hạnh phúc tốt đẹp hình, ảnh. Mặc ra Hoa Phong ba người sau khi trở về liền cùng Cố Nam Kiều, hồi báo sự tình trải qua. Đối với lần này sự tình, Cố Nam Kiều thực vừa lòng Hoa Phong mấy tha biểu hiện, cho bọn hắn một người thưởng một mâm đậu ve cuốn, làm cho bọn họ đi về trước nghỉ ngơi. Chờ Hoa Phong mấy người rời đi, Cố Nam Kiều lúc này mới một lần nữa ngồi trở lại ghế trên, nghiêm túc xử lý sổ sách. Mặc Ngọc Hành tới khi, nhìn đến chính là như vậy một màn. Nữ tử múa bút thành văn, một bàn tay nhanh chóng phiên sổ sách, một bàn tay lại ở ký lục con số. Ai cũng không biết nàng tính nhẩm như thế nào lợi hại như vậy, trên cơ bản là nhìn thoáng qua, liền có đáp án. Trên tay hắn cầm một cái khay, đánh cuộc là một chén tổ yến, nghe trong không khí mùi hương, Cố Nam Kiều lúc này mới nhìn lại đây. Mặc ca ca, Cao Tâm hô một tiếng, lập tức liền buông xuống lan bút lông, có Mặc Ngọc Hành ở bên này, nàng đối xử lý sổ sách những việc này là căn bản liền nhất không nổi hứng thú. Ta nghe Tô Ngọc Ninh hôm nay có một cái kẻ điên tới y quán xem bệnh. Mặc Ngọc Hành mỉm cười nhìn nàng, khi nào ngươi nơi này cũng chỉ điên bị bệnh. Sự tình gì đều không thể gạt được Mặc ca ca. Cố Nam Kiều thỉnh Mặc Ngọc Hành ngồi xuống, theo sau chính mình cũng ngồi ở Mặc Ngọc Hành đối diện, một bên cấp Mặc Ngọc Hành pha trà, một bên nổi lên trạng vạn phát sinh sự tình. Khúc gia người, Mặc Ngọc Hành đem tổ yến hướng Cố Nam Kiều bên này đẩy đẩy, không chút để ý nói, A Kiều, ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi không muốn trở về. Bọn họ chính là tìm tới môn tới, ta cũng sẽ không làm cho bọn họ đem ngươi mang đi. Lúc trước đem Cố Nam Kiều đánh hơi thở thoi thóp ném ở núi sâu, kia chính là muốn Cố Nam Kiều mệnh hành vi, Mặc Ngọc Hành nghĩ, Khúc gia người nếu là dám tìm tới cửa, hắn nhất định sẽ làm Khúc gia người hối hận tới trên đời này đi một chuyến. Cố Nam Kiều ăn tổ yến, ngữ khí thanh đạm, ta nhưng thật ra một chút cũng không lo lắng Khúc gia sự tình, rốt cuộc loại chuyện này đi ra ngoài, mất mặt người lại không. Phải chỉ có ta một cái, không chừng đại gia sẽ càng bất công ta, bất quá ta suy đoán, Giang Thủy Cần là sẽ không đem chuyện này đi ra ngoài. Vì sao? Trước kia chúng ta đều ở Khúc gia thời điểm, Giang Thủy Cần liền thích nơi trốn tranh đối ta, khi đó ta lá gan, bị khi dễ cũng không dám hé răng, kỳ thật hiện tại ngẫm lại, lúc trước nếu như bị khi dễ đi tìm thôn trưởng cùng trong thôn trưởng lão, không chừng sự tình sẽ không tới này đầy đất bước. Cố Nam Kiều cảm khái nói. Đương nhiên, nếu là Khúc đại nữ thật sự có cái này trí tuệ, cũng có thể thật tốt bảo vệ chính mình, mà Cố Nam Kiều cũng không có khả năng xuyên tới nơi này, đương nhiên nàng cùng Mặc Ngọc Hành cũng vô pháp tương ngộ. Ấn hiện tại nói tới, cũng chỉ có thể nàng cùng Mặc Ngọc Hành có duyên, cho nên mới sẽ ở Khúc đại nữ qua đời về sau, xuyên lại đây, mà nàng vừa lúc cái thứ nhất nhìn đến người chính là Mặc Ngọc Hành. Bọn họ là mệnh trung nhất định phải tương ngộ. Nghĩ, Cố Nam Kiều tâm tình cực hảo. Mặc Ngọc Hành thật sâu nhìn Cố Nam Kiều, lời nói có ẩn ý nói, ta vẫn luôn đều có cái nghi hoặc, A Kiều, ngươi nếu là Khúc gia nữ, vì sao tỉnh lại về sau liền bỏ dùng cái tên kia? Còn có hiện tại ngươi cùng trước kia ngươi, thật sự là kém khá xa. Nếu là trước đây A Kiều cũng có như vậy thủ đoạn cùng can đảm, làm sao đến nỗi sẽ đi đến kia một bước? Bị mẹ kế buộc gả cho chính mình kế huynh, rồi sau đó lại bị chính mình thân cha thân thủ đánh hơi thở thoi thóp. Muốn dựa theo Cố Nam Kiều tính tình, sợ là sớm đã đem Khúc gia cấp tận diệt, lại như thế nào sẽ tùy ý chính mình bị người khi dễ, cuối cùng không chỗ để đi, còn kém điểm tan mệnh. Mặt Ngọc Hành đã sớm nghĩ tới vấn đề này, chỉ là vẫn luôn đều không được này giải. Hắn suy đoán, có lẽ là tao ngộ đại nạn, mới làm nàng hoàn toàn tỉnh ngộ. Chính là nói như vậy, những cái đó thực đơn cùng bí phương lại như thế nào giải thích? Khúc đại nữ sự tình trước kia Mặt Ngọc Hành sớm đã điều tra rõ ràng, đó chính là một cái yếu đuối nữ hài tử, ở khúc ra giống như một cái trong suốt người tồn tại, trong nhà việc muốn làm, đối mặt phụ thân cùng mẹ kế đánh chửi, nàng trước nay đều là đánh không hoàn thủ mắng không cãi lại. Chẳng sợ khúc ra thôn thôn trưởng có đôi khi thật sự là xem bất quá đi, nghĩ muốn giúp đỡ một phen, nhưng khúc đại nữ thật sự là buồn nhão chết không lên tường, chẳng sợ có thôn trưởng chống lưng, như cũ là bị khi dễ đến không dám hé răng. Cũng là vì trường kỳ dĩ vãng đều cái dạng này, đến cuối cùng mọi người đều tập mãi thành thói. Quen, đối với khúc đại nữ, đại gia cũng sẽ không lại đi nhiều quản. Mà khúc đại nữ ở khúc gia thôn sinh sống mười mấy năm, chưa từng có phản bác quá khúc đại thành cùng nàng mẹ kế một câu, nhân ra như thế nào nàng liền như thế nào làm. Duy độc ở nàng mẹ kế muốn đem nàng gả cho kế huynh chuyện này thượng, khúc đại nữ minh xác biểu đạt ra chính mình kháng cự cùng không muốn. Lần này đấu tranh lại rơi vào một cái thiếu chút nữa bị mất mạng kết cục. Trải qua đại nạn, người sẽ có thay đổi này. Đều thật bình thường, nhưng là một người lại như thế nào biến, luôn là có chút địa phương thay đổi không lưu. Nhưng hiện tại Cố Nam Kiều cùng trước kia khúc đại nữ, không đơn giản là tên không giống nhau, thậm chí liền tính tình cùng tính tình đều không giống nhau. Các nàng giống như là hai người. Cố Nam Kiều ngẩng đầu thẳng tắp nhìn về phía Mặt Ngọc Hành, trên mặt thậm chí còn mang theo ý cười, nhưng tâm lý sớm đã xong cuộn biển gầm. Nàng biết chính mình hành sự cùng khúc đại nữ hoàn toàn bất đồng, các nàng vốn dĩ chính là bất đồng người, đối với khúc đại nữ tao ngộ, Cố Nam Kiều rất là đau lòng cùng thổn thức, nhưng là cũng không hơn. Nàng không biết chính mình như thế nào biến thành khúc đại nữ, nhưng là Cố Nam Kiều trong lòng rõ ràng minh bạch, nàng không phải cái kia yếu đuối nữ hài tử, nàng sẽ không đối bất luận kẻ nào ép dạ cầu toàn. Nàng tin tưởng vững chắc ở trên đời này, có thể dựa vào người chỉ có chính mình. Chỉ có chính mình cường đại rồi, mới có thể càng tốt bảo hộ chính mình cùng chính mình tưởng bảo hộ người. Nàng xả ra một cái tươi cười, dùng nói rỡn ngữ khí nói, đó là bởi vì chúng ta vốn dĩ chính là hai người a. Mặt Ngọc Hành vẫn là bình tĩnh nhìn nàng, thần sắc chưa biến, chỉ là hắn đôi mắt xẹt qua mấy phần ý cười, hắn thầm nghĩ, quả nhiên như thế. Mặt ca ca, ta cùng ngươi nga, ta chính là địa phủ ngàn năm lão yêu, bởi vì tham niệm nhân gian ấm áp, cho nên mới biến thành khúc đại nữ. Ngươi nhận đến tâm chút, đừng dựa ta thân cần quá, bằng không, một không tâm ngươi hồn phách đã bị hắc bạch vô thường cấp câu đi rồi lạc. Cố Nam Kiều cười hì hì nói, Mặt Ngọc Hành đôi mắt mang cười, ngữ điệu vững vàng, chỉ là nhiều một ít mặt khác đồ vật kia vừa lúc, chúng ta liền có thể đời đời kiếp kiếp đều ở bên nhau, không thú vị, ngươi như thế nào liền một chút đều không sợ hãi. Cố Nam Kiều ngẩng đầu, hơi có chút bất mãn nói, uổng phí ta biên như vậy một cái chuyện xưa. A Kiều, ngươi như vậy thiện lương lại thông tuệ, như thế nào sẽ là địa phủ ngàn năm lão yêu, liền tính là lại như thế nào? Ngươi ở trong mắt ta, ngươi chẳng qua là ta cô nương, ta một cái tha cô nương. Mặt Ngọc Hành cực nhỏ nói như vậy, hai người nhận thức nhiều năm, Mặt Ngọc Hành đối đãi Cố Nam Kiều khi, trên cơ bản đều là trưởng bối đối đãi vãn bối thái độ, hai người là đang yêu đương, chính là lại thường xuyên cấp Cố Nam Kiều một loại ảo giác. Cảm thấy Mặt Ngọc Hành là nàng lão cha ảo giác. Nhưng nay nghe được Mặt Ngọc Hành này một phen lời nói, Cố Nam Kiều lại cảm thấy cảm động mạc danh. Nàng Mặt ca ca trong lòng có nàng, hắn còn thực thích nàng, hoặc là cũng có thể là ái nàng. Mặt ca ca, lòng ta có một bí mật, một cái chỉ có ta chính mình mới biết được bí mật, một cái ta không muốn nói cho người khác, cũng không dám nói cho đừng tha bí mật. Cố Nam Kiều nhìn Mặt Ngọc Hành đôi mắt gần từng chữ, nhưng ta nay tưởng đem bí mật này nói cho ngươi. Đi vào xa lạ triều đại đã hơn 2 năm, nàng ở chỗ này dần dần có chính mình thân nhân cùng ái nhân, cũng có phấn đấu mục tiêu, nhưng nàng vẫn luôn đều không có lòng trung thành, bởi vì nàng trong lòng cất giấu một cái thật lớn bí mật. Bí mật này một khi bị người khác biết, chờ đợi nàng là cái gì, nàng cũng không biết, là bị trở thành yêu quái thiêu chết, vẫn là trầm đường, cũng hoặc là toàn bộ người đều xa cách nàng. Mặt Ngọc Hành đi đến Cố Nam Kiều bên người, duỗi tay vỗ vỗ nàng đầu nhi, không nghĩ liền không, nếu là bí mật, vậy làm nó vĩnh viễn đều trở thành bí mật. Mỗi người đều có chính mình không thể bí mật. Mặt Ngọc Hành cũng không để ý Cố Nam Kiều bí mật là cái gì, nhìn đến nàng đêm nay biểu hiện cùng lời nói, hắn đại khái cũng có thể đoán ra một vài. Như vậy bí mật, Cố Nam Kiều nguyện ý, Mặc Ngọc Hành tự nhiên là vui lắng nghe, nhưng nếu là Cố Nam Kiều không nghĩ, hắn cũng sẽ không bức bách nàng. Đối Mặc Ngọc Hành mà nói, chỉ cần Cố Nam Kiều vẫn luôn bồi ở hắn bên người, hắn liền thỏa mãn. Bí mật này ta áp lực ở trong lòng thật lâu, trước kia cũng tưởng cùng ngươi, chính là ta lại sợ dọa tới rồi ngươi, hiện tại nếu tới rồi cái này đề tài, ta đây liền đem ta lớn nhất bí mật nói cho ngươi, ta hy vọng chúng ta chi gian là thẳng thắn thành khẩn, đối với đối phương đều không có bất luận cái gì giấu giếm. Cố Nam Kiều quật cường nói, Mặc ca ca đều đã đem hắn thân thế nói cho nàng, Mặc ca ca như vậy tín nhiệm nàng, nàng tự nhiên cũng cùng hắn giống nhau tín nhiệm đối phương. Mặc ca ca rõ ràng biết hắn thân thế nếu như bị người có tâm tiết lộ nửa phần, như vậy nên đón hắn chính là vô tận đuổi giết, đại tề hoàng thất là sẽ không bỏ qua hắn. Lúc trước sợ ra vẫn là đại tề lừng lẫy uy danh tướng quân phủ, không cũng bị một hội âm mưu quỷ kế làm cho rơi rớt tan tác. Mà hiện tại Mặc Ngọc Hành chính là một cái tóc húi của dân chúng, trong tay không có quyền lại vô danh, đương kim hoàng thượng muốn giết chết Mặc Ngọc Hành, giống như nghiền chết một con dệt. Ở Cố Nam Kiều trong mắt, nhân gia đều nguyện ý đem chính mình tánh mạng giao phó, nàng lại có cái gì hảo giấu giếm? Nàng có thể gạt những người khác, chính là đối với Mặc Ngọc Hành, nàng thật sự là không nghĩ lại gạt. Hảo, ngươi, ta nghe. Mặc Ngọc Hành không có nhiều cái gì, cấp Cố Nam Kiều đổ chén nước trà, ngồi ở Cố Nam Kiều bên người, chăm chú lắng nghe. Ngươi đừng dựa ta thân cận quá, ngươi như vậy sẽ cho ta áp lực quá lớn, ngươi vẫn là ngồi ở đối diện đi. Cố Nam Kiều chỉ đối phương, cố chấp nói. Mặc Ngọc Hành cũng không có cãi cọ, thuận theo đi qua, ngồi xuống. Trong phòng trà, hương lượng lờ, Cố Nam Kiều tùy tay mở ra ấm trà thượng cái nắp, nhiệt khí nhất thời từ trong ấm trà phía sau tiết trước phiêu ra tới, tràn ngập ở không trình. Cố Nam Kiều cách nhiệt khí nhìn Mặc Ngọc Hành, đột nhiên cảm thấy có chút thấy không rõ Mặc Ngọc Hành bộ dáng. Nàng suy nghĩ cũng đi theo nhiệt khí phiêu xa. Trầm mặc trong chốc lát, mới mở miệng nổi lên cái này không thể tưởng tượng sự tình. Thư phòng rất là an tĩnh, chỉ có Cố Nam Kiều thanh âm, trong phòng tràn ngập trà mùi hương. Mặc Ngọc Hành nghe cái này không thể tưởng tượng chuyện xưa, nhìn gần ngay trước mắt Cố Nam Kiều, lại cảm thấy trước mắt cô nương tự hồ cách hắn rất xa. Vốn dĩ nàng cách hắn liền rất xa. Nếu có một vạn nhất nhà hắn cô nương biến mất không thấy, kia hắn hẳn là đi nơi nào tìm nàng. Đột nhiên, Mặc Ngọc Hành tâm, luống cuống, rối loạn, trảo một cái đã bắt được Cố Nam Kiều tay, dùng sức cầm tay nàng. Mặc ca ca, Cố Nam Kiều ngừng lại, nháy đôi mắt, có chút không rõ hắn vì sao đột nhiên sẽ làm ra cái này hành động. A Kiều, ngươi đáp ứng ta, về sau ngươi đều không được rời đi ta. Mặc Ngọc Hành phỏng đoán quá rất nhiều loại khả năng, chính là duy độc hắn không có nghĩ tới nhà mình cô nương không phải cái này, chiều đại người. Nàng đến từ xa xôi ngàn năm ở ngoài, tới nơi này bất quá là bởi vì một cái ngoài ý muốn. Cố Nam Kiều nghe rõ Mặc Ngọc Hành ở cái gì lúc sau, cười, nụ cười này giống như là tuyết sơn trên đỉnh tuyết liên hoa mở ra, làm người kinh diễm lại ấm áp với tâm. Mặc ca ca, ngươi, không sợ ta sao? Ta sợ, Mặc Ngọc Hành nói, nhìn đến Cố Nam Kiều kinh ngạc lại có chút chịu thèm ánh mắt khi, Mặc Ngọc Hành nói tiếp, ta rất sợ ta sẽ mất đi ngươi. Nghe thế câu nói, Cố Nam Kiều trên mặt biến mất tươi cười lại đã trở lại, nàng rủi tay kéo lại Mặc Ngọc Hành tay, giọng nói êm ái, Mặc ca ca, ta tưởng ta là vĩnh viễn đều không thể quay về cái kia thời đại. Nàng vô pháp quên nhắm mắt trước nhìn đến kia một màn, thế tới mãnh liệt đất đá trôi cắn nuốt hết thảy, trong nháy mắt, liền đến nàng trước mắt mà nàng bất lực nhìn này hết thảy, thực mau nàng liền cảm giác vô pháp hô hấp cuối cùng ngất đi. Từ xưa đến nay có bao nhiêu người ở bị đất đá trôi vùi lấp lúc sâu còn, có thể tồn tại ra tới, cực nhỏ, mà nàng tới rồi cái này xa lạ triều đại, nhiều năm như vậy, xem ra là trở về không được, kia chân chính khúc đại nữ đi nơi nào. Mặc Ngọc Hành lẩm bẩm nói, chỉ cần chân chính khúc đại nữ không trở lại, kia hắn A Kiều liền sẽ không rời đi hắn, ta cũng không biết, ta tỉnh lại thời điểm. Ta liền biến thành khúc đại nữ, cũng chính là ở cái kia núi sâu, Mặc ca ca, chúng ta thật đúng là có duyên phận, ta ở chỗ này nhìn thấy người đầu tiên chính là ngươi. Cố Nam Kiều nói, nàng hẳn là sẽ không đã trở lại, nàng nếu có thể trở về, đã sớm đã trở lại. Thư phòng rất là an tĩnh, Cố Nam Kiều không ra tiếng, mà Mặc Ngọc Hành nghe được Cố Nam Kiều cuối cùng một câu về sau, trên mặt nở rộ ra nồng đậm ý cười. chỉ cần hắn cô nương sẽ không rời đi liền hảo, đến nỗi khúc đại nữ, chỉ có thể là xin lỗi nàng. A Kiều, ngươi sớm một chút nghỉ ngơi, minh ta đi chém điểm cây trúc trở về, chúng ta cùng nhau làm hoa đăng được không? Mặt Ngọc Hành ôm nhu tương mời. Đối mặt Mặt Ngọc Hành khó được mời, Cố Nam Kiều rõ ràng sửng sốt, ngay sau đó hỏi, Mặt ca ca, ngươi mình không cần đi trong núi sao? Này đó Mặt Ngọc Hành tất cả đều bận rộn dàn xếp hắn từ tương giang, vương bên kia hắc ăn hắc cấp đoạt lấy tới nhân mã. 5 vạn nhân mã kia cũng không phải là số lượng, một bộ phận bị Bùi Trường Kính mang đi, mặt khác một bộ phận còn lại là thông qua các loại con đường, cuối cùng đi tới Lân Thụy huyện. Nhiều người như vậy, chỉ cần là ăn uống ngủ nghỉ chính là một bút xa xỉ phí tổn, hơn nữa vì không dẫn nhân chú mục, mỗi lần những người này đều chỉ có thể là top 5 top 3 lại đây, này cũng làm cho Mặt Ngọc Hành thập phần vất vả. Mặt Ngọc Hành cười ôn nhu, những việc này khi nào đều có thể xử lý, chính là ta đã thật lâu đều không có làm bạn nhà ta cô nương, cho nên, minh tính toán bồi bồi ngươi. Không cần, Mặt ca ca, ngươi những việc này là chính sự, quan trọng sự, bồi ta về sau có rất nhiều thời gian, ngươi nếu là thật sự có tâm muốn bồi ta, không bằng Tết Trung Thu không ra tới bồi ta đi huyện thành xem hội đèn lồng, như thế nào? Cố Nam Kiều đề nghị nói. Nàng cũng không phải là những cái đó ngốc nghếch nữ hài tử, cảm thấy tình yêu chính là muốn hai người đại ở bên nhau. Ở bên nhau cố nhiên thật hảo, nhưng lại rõ ràng không hiện thực, có tình có thể. Uống nước no sao? Mỗi người đều có chính mình nhân sinh, cho dù là thân cận nhất người, đều có từng người mộng tưởng, thích một người, không phải đem đối phương cầm tụ tại bên người bồi chính mình, ngày ngày tương đối chính là hạnh phúc, mà là bồi đối phương cùng nhau sáng tạo thuộc về hai cái tha tương lai. Hảo! Mặt Ngọc Hành vui vẻ đáp ứng. Hai người lại trong chốc lát nói, Mặt Ngọc Hành liền đưa Cố Nam Kiều trở về phòng, lúc này mới tản bộ rời đi. Hôm sau sáng sớm, Thái Dương còn không có lộ diện, bộ ra thôn liền làm ầm ĩ lên. Nguyên nhân còn lại là, bởi vì trong thôn trên đường phố xuất hiện một loạt màu đỏ sậm vết máu. Có người đây là có giả thú nhập thôn, chính là hôm qua buổi tối trong thôn cũng không có cái gì dị thường, cậu cũng không có kêu to. Cũng có người là có bọn cướp từ nơi này đi ngang qua, nhưng tin tức này truyền ra tới, lại không có người nào tin tưởng. Rốt cuộc bộ ra thôn tối hôm qua không có phát sinh trộm cướp những việc này, nếu là có bọn cướp vào thôn kia, bọn họ nhất định là bị đuổi theo tới nơi này, không đánh nhau ấn ký, ít nhất đi ngang qua khi thanh âm có đi. Nhưng hôm qua thôn nói hai bên nhân ra, cũng không có nghe được cái gì dị thường, càng không có nghe được tiếng bước chân. Kia thôn nói trung gian màu đỏ sậm vết máu là như thế nào? Đến tột cùng là người huyết vẫn là động vật vết máu? Trong thôn ồn ào huyên náo nghe đồn mặt ra người tự nhiên cũng sáng sớm sẽ biết. Hoa Phong còn cố ý đi thôn nói trung gian nhìn nhìn, rồi sau đó vui. Sướng khi người gặp họa nói, xem ra tối hôm qua bọn họ thiềm còn rất trọng, cũng không biết bọn họ còn sống không anh, hẳn là còn sống, thú kẹp uy lực tuy đại, nhưng là chúng ta cũng không phải đem trên mặt đất đều phủ kín. Không chừng bọn họ vận khí tốt, tránh khỏi vài chỗ cũng là có khả năng. Hoa ứng tiếng nói, tuy rằng như vậy xác suất rất thấp. Bọn họ có như vậy đầu óc sao? Hoa, ngươi cũng quá xem trọng bọn họ. Hoa Phong trào phúng nói, một đám gan quỷ thôi. Bất quá liền tính bọn họ bị thú kẹp cấp gấp, cũng nhiều lắm là tăng thêm bị thương ngoài ra. Bọn họ chính là rất có tiêu chuẩn, tuyệt đối sẽ không thương cập bọn họ tánh mạng. Đứng ở bọn họ bên người Diêu Băng lộ ra một cái cười như không cười biểu tình, hai vị này vẫn là tưởng quá đơn giản một chút, nàng hôm qua chính là cho bọn hắn ba người nhiều tặng một phần hậu lễ, bảo quản bọn họ trung thân khó quên. Có thể Mặt Ngọc Hành thủ hạ đều là có thù tất báo người, đừng nhìn Mặt Yên Chi chỉ là một con lang, nhưng là Mặt Yên Chi đã cứu vài điều mạng người, cho nên nó ở mặt ra địa vị giới hạn trong Cố Nam Kiều cùng Mặt Ngọc Hành, đặc biệt là Hoa Phong cùng Hoa bọn họ. Tuy rằng ngay từ đầu tới thời điểm cùng Mặt Yên Chi có chút không đối bàn, thường xuyên sẽ phát sinh không thoải mái sự tình. Chủ yếu vẫn là Hoa Phong cũng không có việc gì liền đi trêu đùa Mặt Yên Chi, mà Mặt Yên Chi lại bị Cố Nam Kiều sủng hư, trừ bỏ Cố Nam Kiều cùng Mặt Ngọc Hành, nó ai nói đều không nghe, cho nên Mặt ra thường xuyên bị ba người nháo chính là gà bay chó sủa. Cũng may loại chuyện này ở Tô Ngọc Ninh tới về sau liền giảm bớt, không phải bọn họ chi gian hài hòa. Mà là bọn họ đều sợ Tô Ngọc Ninh rêu chồng độc thảo. Một cái không tâm nếu là chạm vào, kia chính là muốn mạng người a. Bọn họ đều là tích mệnh người, tự nhiên là ngừng nghỉ. Hôm nay Cố Nam Kiều lại ngủ đến có chút trầm, mặt trời lên cao, Cố Nam Kiều còn không có lên. Diêu Băng nhìn giữa không trung Thái Dương, trong lòng có chút lo lắng, liền đứng dậy đi gõ. Cố Nam Kiều phòng môn. Gõ trong chốc lát, bên trong mới truyền đến Cố Nam Kiều lười biếng thanh âm, tới, ngươi chờ một lát. Diêu Băng liền dừng tay đứng ở cửa chờ, chỉ là thời gian đều qua đi 15 phút, bên trong vẫn là không có bất luận cái gì tiếng vang. Không khỏi có chút lo lắng lên. Cô nương, Diêu Băng thử tính hô một tiếng, trong lòng lại lột bột một chút, chẳng lẽ là cô nương đã xảy ra cái gì ngoài ý muốn? Bằng không như thế nào đến bây giờ đều không có tỉnh lại. Nàng đi theo Cố Nam Kiều bên người thời gian rất lâu rồi, đã sớm quen thuộc Cố Nam Kiều làm việc và nghỉ ngơi thời gian, liền tính hôm qua Cố Nam Kiều đã khuya mới ngủ, nhưng dựa theo Cố Nam Kiều đồng hồ sinh học, nhiều lắm đến giờ thìn liền sẽ tỉnh lại, nhưng hiện tại đều giờ tỵ một khắc, Cố Nam Kiều còn không có tỉnh lại dấu hiệu. Này không thể không làm Diêu Băng nghĩ tới không tốt sự tình. Trong phòng, Cố Nam Kiều ngơ ngác ngồi, có chút không phục hồi tinh thần lại. Nàng sắc mặt có chút tái nhợt, tay không tự giác vuốt bụng, cách đó không xa trên ghế còn đặt một đống dơ bẩn xiêm y. Nàng chính sững sờ, nghe được Diêu Băng thanh âm, lúc này mới hồi qua thần, tới, đứng dậy mở cửa. Diêu Băng nhìn đến Cố Nam Kiều hoàn hảo không tổn hao gì xuất hiện ở trước mắt, huyền tâm dốt cuộc lạc lâm, chỉ là nàng cái mũi nhẹ nhàng một ngửi, đã nghe tới rồi trong phòng tự hồ có cổ mùi máu tươi. Ta tới quỳ thủy. Cố Nam Kiều có chút mặt đỏ nói, bất quá cũng may Diêu Băng là nữ hài tử, cùng nàng chuyện này vẫn là tương đối tự nhiên. Diêu Băng sửng sốt, lập tức hồi qua thần, tay chân lanh lẹ đem Cố Nam Kiều trên bàn nước lạnh tất cả đều bỏ chạy. Cô nương, ngươi ở chỗ này từ từ, ta đi cấp cô nương thiêu điểm nước ấm lại đây. Này không phải Cố Nam Kiều lần đầu tiên tới quỳ thủy, năm trước thời điểm, Cố Nam Kiều cũng tới quỳ thủy, bất quá mới đến 2 lần, sau lại liền ngừng. Cố Nam Kiều là đại phu tự nhiên biết đây là có chuyện gì, cho nên cũng không có để ý, nhưng là hiện tại lại một lần tới quỳ thủy, Cố Nam Kiều lại hơi hơi nhíu mày. Có điểm đâu, nghĩ đến là bởi vì thân thể duyên cớ. Xem ra vẫn là đến lại lần nữa khai điểm dược điều trị một phen, bằng không về sau sợ là cái dạng này nhật tử sẽ rất nhiều. Diêu Băng làm việc hiệu suất thực mau, Cố Nam Kiều bất quá là thay đổi một bộ nhan sắc ám chậm chút vai áo, Diêu Băng cũng đã đem nước ấm bưng lên. Cùng bưng tới còn có cơm sáng, ta có thể đi nhà ăn ăn, ngươi không cần như vậy hầu hạ ta, bất quá chính là tới cái quỳ thủy thôi, ngươi, không cần như vậy khẩn trương. Cố Nam Kiều an ủi nói, Diêu Băng như vậy tâm cẩn thận bộ dáng, không biết người còn tưởng rằng nàng là sinh bệnh đâu. Cô nương, loại này thời điểm phải chú ý giữ ấm, hôm nay dưa hấu nước ngươi cũng đừng uống lên, ta cho ngươi làm cháo cá lát thế nào. Diêu Băng không để ý tới Cố Nam Kiều lời nói. Thiếu chủ đều, cô nương thể chất rất là suy yếu, đặc biệt là loại này thời điểm, tự nhiên phải hảo hảo hầu hạ. Cố Nam Kiều cầm khăn lông tay dừng một chút, bất đắc dĩ, nói, ta có thể uống không bỏ băng dưa hấu nước. Cô nương vẫn là uống ít điểm đi, ta cho ngươi làm cháo cá lát. Thiếu chủ, loại này thời điểm phải chú ý giữ ấm, kỵ lạnh kỵ cay, cô nương vẫn là nhẫn đi. Qua này mấy, cô nương muốn ăn cái gì, ta đều đi cho ngươi tìm tới. Diêu Băng cố chấp nói. Người cô nương hiện tại cái gì đều không muốn ăn, cái gì đều không có ăn uống, chính là tưởng uống dưa hấu nước. Nhưng nàng cũng biết Diêu Băng là phụng mặt ngọt hành mệnh lệnh hành sự, nàng, có thể cái gì đâu, cái gì đều không thể, không uống liền không uống đi. Cố Nam Kiều thỏa hiệp, vốn tưởng rằng liền ăn kia sao. Kế tiếp tam, Cố Nam Kiều đều hưởng thụ Diêu Băng cẩn thận tỉ mỉ quan tâm, cũng không biết Diêu Băng là từ đâu học xong này đó. Cơ hồ là đem Cố Nam Kiều trở thành dễ toái oa oa hầu hạ. Cái này không cho chạm vào, cái kia không cho ăn, liền đi nơi nào đều đến đi theo. Thậm chí liền nàng đọc sách xem lâu rồi, Diêu Băng cũng sẽ lại đây nhắc nhở, là xem lâu rồi thương đôi mắt. Ở Diêu Băng như vậy cẩn thận tỉ mỉ hầu hạ, Cố Nam Kiều nhật tử có thể là sống một ngày bằng một năm, nàng bản. Thân chính là thật tùy tính người. Trên cơ bản là nghĩ tới cái gì liền làm cái đó, nhưng cố tình hiện tại bị Diêu Băng trông giữ, cái này không thể đụng vào, cái kia không thể làm. Cũng may 7 thời gian thoảng qua, mắt thấy liền phải đến Tết Trung Thu, Cố Nam Kiều quỳ thủy cũng đi rồi, nàng thở nhẹ khẩu khí, cả người nhẹ nhàng. Nàng tới Đại Tề đã hơn 2 năm, lại trước nay chưa từng có quá một cái hoàn chỉnh Tết Trung Thu, năm thứ nhất thời điểm vội vàng kiến tân phòng, khi đó cả người giống như một cái xoắn ốc, vẫn luôn chuyển cái không ngừng. Hận không thể đem thời gian nghỉ ngơi đều tiêu phí ở kiếm phòng ở mặt trên, làm phòng ở sớm ngày làm xong. Năm thứ hai còn lại là chạy đi tìm Mặc Ngọc Hành, cái kia Tết Trung Thu còn tính không tồi, nhưng là cũng không có cùng người trong nhà cùng nhau vô cùng náo nhiệt. Thật vất vả chờ tới cái này Tết Trung Thu, hơn nữa năm nay Tết Trung Thu hoa trước bọn họ cũng sẽ trở về, Cố Nam Kiều cân nhắc hẳn là đại làm một hồi. Tết Trung Thu đoàn, đại biểu viên, tự nhiên không thể thiếu bánh Trung Thu. Khí đúng là oi bức thời điểm, gió thổi tới đều mang theo nhiệt khí, thời tiết này không dễ chứa đựng đồ ăn. Cố Nam Kiều nghĩ làm bánh Trung Thu cũng không vội với nhất thời, nghĩ đến lần trước Bồ Tú Phu nhắc tới phương thuốc vấn đề, Cố Nam Kiều trực tiếp đi thư phòng, tìm được rồi hai chương hồng giấy, rồi sau đó nghiền nát, quán giấy, đề bút, một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm đem phụ dung bánh cùng đậu ve cuốn phương thuốc viết ra tới, kêu tới Diêu Băng cùng Hoa Phong, làm cho bọn họ đêm này hai chương phương thuốc dán ở y quán cửa, xem như nàng cấp bộ ra thôn các hương thân Trung Thu hạ lễ. Diêu Băng cùng Hoa Phong tự nhiên sẽ không ngỗ nghịch Cố Nam Kiều, ngoan ngoãn đem phương thuốc dán ở cửa, có người lại đây thời điểm, Hoa Phong còn rất là chi kỷ đêm này, mặt trên viết cái gì cho đại gia niệm một lần. Hai chương điểm tâm phương thuốc vừa ra, bộ ra thôn càng thêm làm ầm ĩ lên, đại gia sôi nổi vây quanh ở mặt ra. Trung quanh, nghe Hoa Phong một lần lại một lần đọc phương thuốc. Hai loại điểm tâm nguyên liệu nấu ăn đều rất đơn giản, bất quá so với phù dung bánh vẫn là đậu ve cuốn càng chịu đại ra hoan nghênh. Phù dung bánh phải dùng đến lò nướng, nhưng bộ ra thôn người thấy cũng chưa gặp qua lò nướng trông như thế nào, càng đừng dùng. Cùng người trung quanh sau khi nghe ngóng, nghe lò nướng giá cả xa xỉ, đại gia tức khắc liền đánh lui trống lớn. Phù dung bánh bọn họ là không tính toán làm, bất quá đậu ve cuốn có thể thử xem. Đại gia nhớ cho kỹ phải dùng cái gì nguyên liệu nấu ăn, tỷ lệ như thế nào lúc sau, liền sôi nổi về nhà thí nghiệm đi. So với đại gia vô cùng náo nhiệt vui mừng, chỉ có một nhân tâm tình không song thấu, cảm thấy chính mình bị Cố Nam Kiều cấp chơi. Chính là Bồ Triều Thị. Bồ Tú Kiệt một đoạn này thời gian có thể là nhất nỗ lực thời điểm, không lượng liền lên núi đốn củi đi, đến hắc mới trở về. Như vậy nỗ lực vì chính là sớm ngày đem lò nướng mua trở về, sau đó cả nhà đi lên làm giàu chi lộ. Chỉ tiếc vừa đốn củi kiếm tiền quá chậm, này đều hơn 10, hắn cũng mới tích góp 3-40 văn tiền. Mà hắn cùng bộ trụ tử mệt đều gầy một vòng. Bộ Triệu thì đứng ở cửa nghe được người chung quanh nghị luận Cố Nam Kiều cấp phương thuốc, cái gì phù dung bánh, cái gì đậu ve cuốn, nghe nặng sắc mặt thập phần khó coi. Đặc biệt là biết đậu ve cuốn không cần lò nướng thời điểm, lửa giận càng là trong nháy mắt tới đỉnh điểm. Cố Nam Kiều thật sự là khinh người quá đáng, rõ. Giang biết nhà bọn họ ra cảnh không tốt, cùng Cố Nam Kiều, thảo muốn phương thuốc chính là vì cấp người trong nhà tránh một cái đường sống, chính là Cố Nam Kiều khen ngược, rõ ràng có không cần lò nướng phương thuốc, lại không muốn cho bọn hắn. Hiện tại càng là vì lấy lòng trong thôn những người đó, đem phù dung bánh cùng đậu ve cuốn phương thuốc tất cả đều công bố ra tới. Này không phải chói lòi đánh nàng mặt sao? Không được, chuyện này không thể liền như vậy tính. Bồ Triệu thì đứng lên liền, phải đi ra ngoài, ai biết vừa đến cửa liền đụng phải bộ chủ tử. Người hôm nay sao sớm như vậy liền đã trở lại? Bồ Triệu thì hỏi, đối với trong khoảng thời gian này, hai cha con đồng tâm hiệp lực đi đốn củi sự tình vẫn là thật vừa lòng, tổng so với bọn hắn tất cả đều ở nhà ăn cơm mềm cường. Bộ chủ tử xoa xoa mồ hôi trên trán, sốt ruột nói, nương, chúng ta chạy nhanh tìm người đi cứu cứu cha đi, vừa mới chúng ta ở huyền nhai bên kia thấy được thiết bị thạch học. Thiết bị thạch học nhưng đáng giá, chúng ta liền nghĩ đem nó thải trở về, bán về sau chúng ta liền có tiền mua lò nướng. Chúng ta tìm một cây điều đằng, làm cha cột lấy hạ huyền nhai, ai biết điều đằng bị trên vách núi cột đá cấp ma chặt đứt, cha rớt đi xuống, cũng may phía dưới có một khối đột ra tới hòn đá tiếc được xấu, ta vừa mới kêu hắn thời điểm hắn còn có thể trả lời, nương, chúng ta chạy nhanh đi tìm người cứu cha đi. Nghe xong bộ chủ tử nói, Bồ Triệu thì tức khắc hoảng sợ, rốt cuộc bất chấp đi tìm Cố Nam Kiều. Phiên toái, xoay người đi Bồ Tú Phu trong nhà, có thể có kêu gọi lực người chính là Bồ Tú Phu. Một phen nước mũi một phen nước mắt đem Bồ Tú Kiệt sự tình, cùng Bồ Tú Phu một hồi, đều là người trong thôn, hơn nữa bọn họ bồ họ nhân ra cũng coi như là cùng ra một mạch, Bồ Tú Phu tự nhiên sẽ không mặc kệ không quan tâm. Vội vàng kêu tới trong thôn lão giả, đại gia khua chiên gõ trống đem người đều triệu tập lên, chọn lựa 20 tới cá nhân, lại lấy thượng các loại công cụ, lúc này mới vội vã. Hướng bộ chủ tử chỉ huyền nhai chạy đến. Chờ bọn họ đến huyền nhai bên cạnh khi, bộ Tú Kiệt đã tiếp cận hôn mê. Bộ Tú Phu vội vàng tổ chức hai người đi xuống giúp hắn. Bọn họ lên núi khi mang theo một bó dây thừng, lúc này vừa lúc vận dụng lên sân khấu, cột vào hai người trên người, sau đó đại gia hợp lực lôi kéo thả bọn họ đi xuống, sợ ra ngoài ý muốn, Bộ Tú Phu còn đem dây thừng một mặt cột vào trên đại thụ. Cũng may đều hữu kinh vô hiểm, thuận lợi đem Bộ Tú Kiệt cấp cứu đi lên. Chỉ tiếc hắn đã hôn mê qua đi, mắt cá chân thượng cùng cái chán đều có vết máu, cánh tay thượng cũng có chảy ra. Đem hắn đặt ở viên giá thượng, đại gia liền nâng hắn đi tìm Cố Nam Kiều. Lúc này Bộ Triệu thì sớm đã bó tay không biện pháp, trừ bỏ rơi lệ ngoại, không bao giờ biết nên làm cái gì bây giờ mới hảo, Bộ Tú Phu như thế nào liền làm sao bây giờ. Chỉ là chờ Hạ Sơn, đi đến mặt ra y quán phía trước thời điểm, Bộ Triệu thì lo lắng lên, cũng không biết đương gia thượng có nặng hay không, này nếu là đưa vào đi, không biết phải tốn phí nhiều ít tiền bạc. Nghĩ đến trong nhà kia mấy trăm văn tiền, Bộ Triệu thì trước mắt tối sầm, cảm thấy sinh hoạt vô vọng. Cố Nam Kiều đang ở y quán cho người ta châm cứu, nhìn đến Bộ Tú Phu mang theo một đám người lại đây, vội vàng buông xuống ngân châm. Bộ Tú Phu đem Bộ Tú Kiệt sự tình một lần, Cố Nam Kiều vội vàng sườn khai thân mình, làm Tô Ngọc Ninh đem người mang đi phòng giải phẫu, nàng qua bên kia giúp đỡ kiểm tra. Bộ Tú Kiệt thương thế nhìn rất trọng, hơn nữa hắn hiện tại đã hôn mê, Cố Nam Kiều chỉ có thể cùng y quán người bệnh không ngừng xin lỗi, là muốn đi trước trị liệu Bộ Tú Kiệt. Mọi người đều là minh bạch lý lẽ người, nhìn đến vừa rồi vị kia thiện như vậy trọng, tự nhiên là sẽ không có gì nghị, còn làm Cố Nam Kiều đi trước vội vàng, bọn họ bên này không nóng nảy, ở chỗ này chờ chính là. Cố Nam Kiều cầm hòm thuốc tử, vội vã đi phòng giải phẫu, trước khi đi, còn làm Tú Hương cấp y quán người bệnh nhóm đưa lên một ly trà hoa cùng điểm tâm. Tới rồi phòng giải phẫu, Bộ Triệu thì thật ghé vào Bộ Tú Kiệt cánh tay bên cạnh khóc chính là khàn cả giọng, làm người nghe lỗ tai đều đau. Cố Nam Kiều nhíu nhíu mày, đang muốn cái gì, lại bị Bộ Tú Phu cấp đoạt trước. Hảo, ngươi cũng đừng khóc, ngươi như vậy khóc lóc, làm Kiều muội như thế nào cho hắn xem thương. Ngươi nếu là khóc lóc có thể đem hắn thương khóc hảo, vậy ngươi liền ở chỗ này khóc lóc đi, ta tuyệt đối không ngăn cản ngươi. Bộ Triệu thì tiếng khóc đột nhiên im bặt, bị Bộ Tú Phu như vậy, cũng không dám lại khóc, xoa xoa nước mắt, liền hướng trong một góc dục đi. Cố Nam Kiều một bên dồn dị mắt gà quét, một bên cho hắn bắt mạch, một lát sau mới nói, hắn không có gì trở ngại, tuy có chút chảy ra, nhưng đều là bị thương ngoài ra. Bộ Tú Phu lo lắng sốt ruột nói, hắn trên chân cùng cái chán xuất huyết, chân liền tính, đầu nhân quan trọng, nếu là một cái lọng không tốt, quăng ngã hỏng rồi, kia Bộ Triệu thì một nhà liền không có dựa vào. Tuy Bộ Tú Kiệt là cái không người có bản lĩnh, nhưng là có hắn ở, cái này ra mới xem như ra chân uy mà thôi, về chính là được, miệng vết thương này là chạy ra, không có gì trở ngại. Cố Nam Kiều làm Cố Minh Phạm tiến vào hỗ trợ, chính mình còn lại là đi giúp đỡ xứng lên dược. Nếu hắn thương thế không nặng, vì sao sẽ hôn mê bất tỉnh? Bộ Tú Phu hỏi, vừa mới Bộ Triệu thì lớn tiếng như vậy khóc kêu, cũng chưa có thể làm hắn tỉnh lại. Chẳng lẽ là Bộ Tú Kiệt bị thương nội bộ, cho nên mặt ngoài nhìn không ra tới. Nhưng là Cố Nam Kiều y thuật cực hảo, hẳn là có thể nhìn ra đến đây đi. Cố Nam Kiều nói, hắn thực mau liền sẽ tỉnh lại, hẳn là bị cái gì cấp kích thích, cho nên mới hôn mê qua đi. Một bên lấy ra một cái thuốc viên, trực tiếp nhét vào Bộ Tú Kiệt khẩu trình. Cố Minh Phạm đã đem Bộ Tú Kiệt chân về chính, đại ra chỉ nghe được răng rắc một tiếng, Cố Minh Phạm liền buông lỏng tay, mà vẫn luôn hôn mê bất tỉnh Bộ Tú Kiệt cũng hô to một tiếng, rốt cuộc tỉnh lại, mở to mắt, có chút hoang mang nhìn liếc mắt một cái một màn, Bộ Tú Kiệt không dám tin tưởng nói, ta còn sống, không có bị đại xa ăn thật tốt, ngươi cái gì mê sản đâu, bị đại xa ăn. Ngươi rõ ràng là rớt tới rồi huyền nhai hòn đá thượng. Bộ Tú Phu nhắc nhở nói, ngươi chẳng lẽ là quăng ngã hỏng rồi đầu óc, mới có thể xuất hiện như vậy một màn. Bộ Tú Kiệt mắt lộ ra sợ hãi, vội vàng nói, thôn trưởng, là thật sự, ta là ném tới hòn đá thượng, nhưng là ta cũng không có chịu cái gì thương, chính là chân đau đứng dậy không nổi, ta làm cây cột hồi thôn báo tin, ai biết cây cột mới đi rồi không bao lâu, huyền nhai trên vách đá liền xuất hiện một cái đại xà, có thùng nước thô, nhưng làm ta sợ muốn chết. Hắn sẽ hôn mê qua đi không phải nguyên nhân khác, chính là vì này đại xà cấp dọa ngất. Bồn máu mồm to, còn có kia thật dài lưỡi rắn, nhớ tới cái này hình ảnh, Bộ Tú Kiệt liền cả người run lên, sợ hãi đến không giáo hắn sống gần 40 năm, vẫn là lần đầu tiên nhìn đến lớn như vậy xà. Bộ Tú Phu nhìn hắn, hỏi một ít trước kia chuyện của hắn, muốn xác định một chút vị này có hay không bị dọa hư, như thế nào tẩn mê sản. Chỉ là thí nghiệm qua đi, Bộ Tú Kiệt đều có thể một năm một mười trả lời, hiển nhiên hắn không có bị dọa não pha nơi này tới gần núi sâu, xuất hiện cái dạng gì giả thú cũng đều bình thường, bất quá là gặp cùng không có gặp được thôi. Bộ Tú Kiệt hôm nay gặp gỡ, đó là hắn vận khí không tốt, đại gia cũng đều là an ủi một hồi, biết hắn không có gì sự tình sau, liền sôi nổi cáo từ rời đi. Cố Nam Kiều cũng còn có chuyện, liền đi trước phía trước y quán. Bộ Tú Kiệt tuy rằng trẹo chân, nhưng là đã về chính, trừ bỏ đi đường còn có điểm đau bên ngoài, còn lại cũng còn hảo. Bộ Triều thì trải qua chuyện này, đại bi lại đại hỷ, biết Bộ Tú Kiệt không có việc gì, một lòng cuối cùng là hạ súng, hắn không ngừng đấm đánh Bộ Tú Kiệt, oán giận hắn. Tuy là Bộ Triều thì mồm mép lại lợi hại, nhưng nàng vẫn là sinh trưởng ở địa phương đại tề nhân, từ người trong nhà chính là giáo dục nàng lấy phu vị. Bộ Tú Kiệt lại vô dụng, chỉ cần hắn ở, liền không có người dám khi dễ nàng. Nhưng nếu là Bộ Tú Kiệt đều không còn nữa, Bộ Triệu thì không dám tưởng tượng chính mình nhật tử sẽ có bao nhiêu khổ sở. Chỉ cần là trong thôn tha ánh mắt là có thể làm nàng không có dũng khí ra cửa. Đầu năm nay, mặc kệ nhà ai đã xảy ra sự tình gì, mọi người đều là theo bản năng đem trách nhiệm đẩy đến nhà gái trên người. Này đối nhà gái tới rất là không công bằng, nhưng thế đạo này như thế, mặc kệ xuất hiện sự tình gì, đều là nhà gái trách nhiệm. Nếu là có chút người không có hảo ý, không chừng còn sẽ là Bộ Triều thị khắc phu à, hoặc là nàng bình thường mồm mép còn lợi hại, ứng nàng chủ. Chờ Phổ Tú Nhi chạy tới thời điểm, Bộ Chủ Tử mới đi theo cùng nhau vào được, Bộ Triều thị đã khóc, mắng qua. Hiện tại nhìn đến chính mình hài tử tiến vào, liền xoa xoa nước mắt nói, ngươi nhìn xem khả năng hành tẩu, yên tâm hảo, ta không có việc gì. Bộ Tú Kiệt ngây ngô lộ ra một cái gương mặt tươi cười, còn không có, cho ngươi quá tốt nhất nhật tử, ta như thế nào cam nguyện rời đi. Ngươi yên tâm, ta là muốn bồi ngươi đến lão người. Trải qua lần này sự tình, Bộ Tú Kiệt nhưng thật ra khó được không có hung Bộ Triều thị, cũng không có cảm thấy Bộ Triều thị toái toái niệm bực bội, mà là hảo tính tình mọi chuyện đều theo nàng. Bộ Triều thị trắng Bộ Tú Kiệt liếc mắt một cái, theo sau vẫn là thật đau lòng nói, chỉ cần chúng ta người một nhà ở bên nhau, chẳng sợ chính là ăn cỏ ăn cháu, kia cũng là hạnh phúc sự tình, đương ra, ngươi về sau không thể được như vậy làm ta sợ, ngươi không biết hôm nay ta ở bên kia nhìn đến ngươi thời điểm, thiếu chút nữa không có ngất xỉu đi. Bộ Tú Kiệt cười cười, hảo, ta này không phải bình bình an an đã trở lại sao? Cha mẹ, chúng ta có chuyện gì về nhà lại, nơi này là Mặc gia phòng giải phẫu, chúng ta ở chỗ này lời nói không tốt lắm. Bộ Chủ Tử nhắc nhở nói. Bộ Triệu thì nhìn Bộ Chủ Tử liếc mắt một cái, hận sắc không thành thép nói, ta như thế nào sẽ có ngươi như vậy cái mềm yếu vô năng nhi tử. Nơi này là Mặc gia địa bàn lại làm sao vậy? Lại không phải ta nguyện ý tới nơi này, còn không phải Bộ Tú Phu đem cha ngươi đưa tới nơi này sao? Nương, ngươi như vậy lời nói có phải hay không không tốt lắm? Nơi này là Mặc gia địa bàn không giả, nhưng thôn trưởng sẽ đưa cha tới nơi này, còn không phải là vì cứu cha sao? Bộ Chủ Tử trong lòng có điểm hụt hẫng, hắn mẫu thân như thế nào liền biến thành người như vậy, Mặc ra người đối nhà bọn họ tốt như vậy, vì cái gì mẫu thân luôn là đối Mặc ra người ôm có lớn như vậy địch ý? Hắn nào biết đâu rằng Bộ Triều thị đối Mặc ra càng lạ, khắc nghiệt kỳ thật chính là bởi vì càng ghen ghét. Ghen ghét Mặc ra hảo sinh hoạt, ghen ghét Cố Nam Kiều cho nàng phương thuốc, lại đem phương thuốc cấp công bố đi ra ngoài. Cảm thấy Cố Nam Kiều xin lỗi nàng, cảm thấy Cố Nam Kiều chơi nàng. Chẳng sợ hiện tại Cố Nam Kiều giúp Bộ Tú Kiệt, nhưng là nàng như cũ sẽ không có sợ cảm kích, chỉ biết cảm thấy là đương nhiên. Bộ Triệu thì hừ hừ, vốn dĩ cha ngươi liền không có việc gì, đưa tới nơi này bất quá là làm điều thừa. Đến nỗi Cố Nam Kiều cấp Bộ Tú Kiệt uy một viên dược, Bộ Triều thì trực tiếp cấp làm lơ. Cố Nam Kiều là mở y quán, điểm này dược đối nàng ý đồ đến tư, Bộ Triều thì căn bản không có đặt ở trong lòng. Bộ Chủ Tử còn nghĩ muốn cái gì, Bộ Dâu Thơm liền mở miệng, nương có đạo lý, dù sao Mặc ra có tiền, giúp chúng ta một phen không phải hẳn là sao. Bộ Chủ Tử khiếp sợ nhìn chính mình mẫu thân cùng mùi, mùi, không thể tin đây là hắn thân nhân, hắn như thế nào sẽ có như vậy vô sĩ thân nhân. Nghe một chút lời này, hắn đều thấy các nàng tao đến hoảng. Đúng lúc này, cửa truyền đến Tú Hương thanh âm, vài vị nhân xong lời nói. Nhà ta cô nương làm ta lại đây bắt tay thuật thất quét tước một lần, tiêu tiêu độc, các ngươi nếu là xong lời nói, kia thỉnh các ngươi rời bước ra cửa, đúng rồi nhà ta cô nương, vừa mới cho các ngươi gia đương ra, uy một viên bổ huyết đan, nhớ rõ đại thọ. Lời này của Nam Kiều cũng không có công đạo, là Tú Hương vừa mới ở cửa nghe được bọn họ một nhà bốn người nói, trong lòng khí bất quá, cô nương luyện chế ra tới đan dược, ở trên giang hồ chính là giá trị thiên kim. Cô nương không đau lòng, nàng khả đau lòng chứ, này nếu là cấp một cái hiểu được cảm ơn người ăn, Tú Hương tuyệt đối không nhiều lắm lời nói, nhưng cố tình này bộ Tú Kiệt một nhà, trừ bỏ bộ chủ tử, tất cả đều không hiểu cảm ơn. Mặc ra có tiền làm sao vậy? Mặc ra có tiền kia cũng là cô nương tránh. Hạ sản nghiệp, cùng bộ ra thôn người có quan hệ sao? Nửa điểm quan hệ cũng chưa anh các ngươi nếu là chính mình có năng lực nói, vì sao không chính mình đi tránh, dựa vào cái gì chạy tới nơi này chiếm mặt ra tiện nghi. Thật khi bọn hắn ra người dễ khi dễ. Bộ triệu thị tăng lên đầu, lộ ra một cái khinh miệt ánh mắt, tùy tay lấy ra một chuỗi đồng tiền, hỏi, còn không phải là một viên dược sao? Bao nhiêu tiền? Nàng xem nhưng cẩn thận, đó chính là một cái cùng đuôi chỉ ngón tay cái đại thuốc. Viên, vẫn là cái gì bổ huyết đan, nàng mới không tin đâu. Không chừng chính là cố Nam Kiều dùng để lừa dối tha thủ đoạn. Tú Hương nhìn kia một chuỗi dài tiền đồng, cười lạnh nói, liền chút tiền ấy, nhưng không đủ. Diêu băng qua, cô nương chế thuốc viên, ở trên giang hồ một lọ tử đều là thượng trăm lượng giá cả, như vậy một chuỗi đồng tiền, thêm lên đều không có 100 văn tiền, nơi nào đủ phó dược tiền. Vậy ngươi muốn nhiều ít? Bồ Triệu thì oán hận nói, trong lòng đối cố Nam Kiều oán hận. Lại nhiều một tầng, cái này cố Nam Kiều thật sự là khinh người quá đáng, rõ ràng biết nhà bọn họ không có tiền, còn cố ý làm người tới nhục nhã với nàng, thật sự là đáng giận. Nhà chúng ta cô nương thuốc viên ở trên giang hồ một lọ đều giá trị thiên kim, có bao nhiêu đáng giá ngươi hẳn là minh bạch, một cái trai chỉ trang 10 viên thuốc viên, ngươi ta ra cô nương cho hắn uy một cái, ngươi hẳn là phó bao nhiêu tiền đâu. Tú Hương không có thẳng này viên thuốc viên giá trị bao nhiêu. Nhưng là liền nghe nàng trình bày cũng biết giá cả xa xỉ. Bồ Triệu thì chỉ cảm thấy trên mặt lúc đỏ lúc trắng, cảm thấy Tú Hương chính là cố Nam Kiều cố ý phái tới nhục nhã nàng. Đều đánh người không vả mặt, cố Nam Kiều điều bộ như vậy, còn không phải là muốn đem nàng hung hăng đạp lên dưới lòng bàn chân sao. Bồ Triệu thì lạnh lùng nói, Tú Hương, ngươi chẳng lẽ là hù ta, liền như vậy một cái thuốc dược chuột, giá trị nhiều như vậy bạc. Ngươi đừng cho là ta ra nghèo, ngươi là có thể tùy ý rẫm. Đạt ta, cùng ngươi, lão nương ta không để mình bị đẩy vòng vòng. Nếu là thật sự người nghèo, ta cũng không dám dẫm đạp, rốt cuộc rất nhiều người đều là người nghèo chí không nghèo, có thể kháng cự không được có chút người a, không có tỷ mệnh, lại có tỷ bệnh, ngươi, này có thể trách ai được. Tú Hương âm dương quái khí nói, người quý ở có tự mình hiểu lấy, phải biết rằng người muốn mặc thù muốn ra, người không biết xấu hổ hạ vô gánh bất quá cuối cùng một câu nàng không, nhưng là nàng. Muốn biểu đạt ý tứ đã thật minh xác, giống Bồ Triệu thì như vậy giáp mặt một bộ sau lưng một bộ người, Tú Hương nhất không quen nhìn, nhà mình cô nương chính là quá thiện lương, không muốn theo chân bọn họ những người này so đo, cho nên bọn họ mới có cậy vô khủng, ở mặt ra địa bàn cũng dám như vậy khua môi múa mép. Bồ Triệu thì sắc mặt càng thêm khó coi, cảm thấy Tú Hương chính là cố ý tranh đối nàng, đặc biệt là nhìn đến Tú Hương trong tay cầm ngải thảo. Còn có cành cửa nước ấm, càng là cảm thấy cố Nam Kiều là khinh thường bọn họ, ghét bỏ bọn họ dơ bẩn, cho nên này gian nhà ở bọn họ ngốc qua liền phải hôn ngải tiêu độc. Thật sự là khinh người quá đáng, thật là khinh người quá đáng. Bồ Triệu thì oán hận chừng mắt nhìn Tú Hương liếc mắt một cái, trực tiếp chạy ra môn, chạy đến cạnh cửa khi, nhìn đến trên mặt đất thùng gỗ nước ấm khi, duỗi chân một đá, thùng gỗ ngã vào lâm thượng, nước ấm chảy xuôi đầy đất. Người này... Tú Hương biến sắc, tức khắc liền sốt ruột, vội, vàng chạy tới, nhặt lên thùng gỗ. Bồ Triệu thị đắc ý nhìn Tú Hương liếc mắt một cái, trực tiếp chạy tới y quán. Cố Nam Kiều dám can đảm như vậy nhục nhã nàng, kia nàng liền thù mới hận cũ cùng nhau tính, nhìn xem cuối cùng đến tột cùng là ai không mặt mũi,